Phía trên, cái kia bốn cái bị thần diễm bao khỏa nam tử cũng đều lâm vào nguy cơ, hiển nhiên loại cường độ này lôi kiếp đã vượt qua dự liệu của bọn hắn rồi. Vốn bọn hắn tới nơi này là vì hấp thu tại đây thiên kiếp nội còn sót lại tiên cổ khí tức, cái này tiên cổ khí tức lai nguyên ở vạn cổ lộ dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, ngoại giới là không có. Mỗi lần thiên địa dị biến thời điểm, tiên cổ khí tức hội dung nhập lôi kiếp bên trong, bọn hắn đến mục đích tự là hấp thu lấy một tia tiên cổ khí tức, vì kế tiếp cảnh giới làm chuẩn bị. Thế nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới, ở chỗ này theo chân bọn họ chỗ cho rằng một cái con sâu cái kiến kết thù kết oán, cũng đưa đến thiên kiếp dị biến, bọn hắn lại muốn đi theo Long Trần tiết tấu đến độ kiếp. Hừ, vô tri con sâu cái kiến, tự lại để cho ngươi biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, đây là ngươi tu hành 1000 năm, cũng không cách nào đạt tới độ cao. Ông, trong lúc đó thần diễm bên trong bốn người, đồng thời bộc phát ra màu sắc rực rỡ phù văn, khi bọn hắn sau lưng khởi động một đạo mơ hồ bình chướng, đồng thời một cỗ kinh khủng uy áp tản ra, làm cho chư thiên sợ run. Chương 892, Viễn Cổ Anh Linh. Thần diễm bên trong bốn người toàn thân thần diễm chấn động, nhìn không ra bọn hắn sử dụng cái gì bí pháp, nhưng là khủng bố uy áp, cách thần diễm lộ ra, dung chuyển thiên vũ, làm cho hư không rung động lắc lư. Chỉ thấy bốn đạo nhân ảnh chớp động, cuồng lôi chiến binh nhao nhao bạo toái, thanh thế vô cùng cường hoành, mọi người thấy trợn mắt há hốc mồm, bốn người này đến cùng là người nào? Quả nhiên là cấp bậc kia thiên kiêu, nếu không cũng sẽ không trả giá lớn như vậy một cái giá lớn, nứt vỡ thế giới hàng rào, ngạnh đem bọn họ truyền tống vào được thiên mục. Đại nhân ánh mắt lưu chuyển, vô số phù văn bắt đầu khởi động, nhìn về phía trên 9 tầng trời một mực không có khép kín không gian vòng xoáy. Chỗ đó tựu là nứt vỡ thế giới hàng rào địa phương, hiển nhiên ngoại giới có cường giả gia trì, duy trì cổng không gian không bị khép kín, phải chờ tới bên này lôi kiếp chấm dứt, lại đem bọn họ tiếp trở về. Long Trần cũng cảm ứng được này bên cạnh biến hóa, nhưng là Long Trần không chút nào ngoài ý muốn, hết thảy đều trong dự liệu, bởi vì hắn cảm ứng ra bốn người khủng bố, đó là hắn tuyệt đối chưa bao giờ thấy qua cường giả. Trên người bọn họ có một loại khí tức, thậm chí ép tới Long Trần không thở nổi, bọn hắn vừa ra trường tựu thể hiện ra tuyệt đối cường hoành bá đạo, như đế vương xuất hành, bầy dân tránh lui. Về sau càng là thiếu chút nữa lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến bị thương, cái này lại để cho Long Trần càng thêm tức giận. Long Trần biết rõ, bốn người này cường đại khả năng siêu ra tưởng tượng của mình, nhưng là bướng bỉnh tính tình đi lên, căn bản mặc kệ nhiều như vậy, hắn muốn bọn này kiêu ngạo ngu ngốc, trả giá thật nhiều. Các ngươi không phải muốn độ kiếp sao, vậy thì độ thống khoái, Long Trần mỗi lần thiên kiếp, đều là cửu tử nhất sinh, lần này kéo lên mấy cái hỏa. Bạn, cớ sao mà không làm, hắn càng muốn nhìn một chút. Cái này bốn cái tuyệt thế cường giả, phải chăng có thể ngăn trở Long Trần thiên kiếp? Thậm chí Long Trần hiện tại hoàn sinh ra một cái ý nghĩ, ngay từ đầu độ kiếp thời điểm, Long Trần liền phát hiện, những thiên kiếp kia hàng lâm đến trên người bọn họ thời điểm, phi thường rõ ràng địa tại thoải mái bọn hắn, phảng phất sủng nịch cho bọn hắn. Đây càng thêm đã chứng minh, cái này bốn cái gia hỏa tuyệt đối là thiên địa sủng nhi, nhất định là càng cường đại hơn thiên hành giả, bọn họ là thiên địa sủng nhi, mà Long Trần là thiên địa muốn tiêu diệt giết đối tượng. Hôm nay Long Trần cùng bọn họ cùng một chỗ độ kiếp, đem bọn họ cũng quấn vào chính mình lôi kiếp bên trong, Long Trần muốn nhìn một chút, lôi kiếp hội như thế nào lựa chọn. Là vì Long Trần mà vô tình diệt sát bốn người này, còn là vì bốn người này tồn tại, mà buông tha Long Trần một con ngựa. Bất quá theo trước mắt đến xem, thiên kiếp tựa hồ càng muốn diệt sát hắn, cũng không có bởi vì này bốn cái sủng nhi, mà có bất kỳ chần chờ, bề ngoài giống như muốn cùng nhau diệt sát, đã như vậy, Long Trần tự triệt để yên tâm. Trong hư không, năm chỗ chiến trường, bạo lực chém giết, sấm sét rung trời, hào quang phún dũng mà ra, phù văn như uông dương đại hải, thanh thế khôn cùng. Hiển nhiên cái kia thần diễm bên trong các cường giả bộc phát ra toàn lực, đối mặt khủng bố cuồng lôi chiến binh, đồng dạng cũng phải toàn lực ứng phó. Cuồng lôi chiến binh ngàn vạn, che già mang mọc, Long Trần dốc sức liều mạng xung phong liều chết, hai tay đều chấn đã tê dần, trên người càng là nhiều lần lọt vào trọng kích, không ngừng bị thương. Cái này cuồng lôi chiến binh thật sự nhiều lắm. Hơn nữa công kích phương thức đủ loại, có chút lăng lệ ác liệt cương mãnh, có âm nhu xảo trá, từng cuồng lôi chiến binh đều có chiêu số của mình, bị như vậy cuồng lôi chiến binh bốn phương tám hướng vây quanh, cái gì kỹ xảo chiến thuật đều là vô nghĩa, chỉ có thể liều mạng. Vạn hạnh chính là, Long Trần hỗn độn không gian nội cổ thụ che trời, vì Long Trần cung cấp cường đại sinh mệnh lực, tự tính toán bị thương cũng lập tức chữa trị. Nhìn xem Long Trần huyết chiến cuồng lôi chiến binh, Nguyệt Tiểu Thiến nắm thật chặt nhanh nắm đấm, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ lo lắng. Bởi vì nàng phát hiện, Long Trần hiện tại bày ra, như cũng là tiên thiên cảnh tu vi, hắn cũng không có ngưng tụ ra sơ biển. Không có ngưng tụ ra sơ biển, cũng tự ý nghĩa Long Trần linh nguyên, cũng không có phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn đem như thế nào chèo chống cái này khủng bố như thế tiêu hao. Lúc này mặt khác cường giả cũng nhìn ra mánh khóe, nhưng là bọn hắn đều không có dám mở miệng nói chuyện, hiện tại nói cái gì cũng không có ý nghĩa, hôm nay chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Long Trần trên người, hy vọng Long Trần có thể đem cái này kỳ tích một mực bảo trì xuống dưới. Duy nhất lại để cho Long Trần may mắn chính là, theo hắn toàn lực đánh chết, cuồng lôi chiến binh bộc phát ra lôi đình phù văn, đều bị lôi long cho cắn nuốt, chỉ cần lôi long không chủ động công kích hoặc là chặn đường cuồng lôi chiến binh, là không sẽ phải chịu công kích. Theo lôi long càng không ngừng thôn phệ lôi đình phù văn, thân thể của nó càng phát ra ngưng thực, vậy mà thời gian dần qua có thể dựa vào thân thể, miễn cưỡng ngăn cản được cuồng lôi chiến binh công kích. Cái này giúp Long Trần đại ân, tại Long Trần lâm vào nguy cơ thời điểm, lôi long tự chủ động phát ra công kích hấp dẫn một bộ phận cuồng lôi chiến binh, sau đó nhanh chóng thoát đi, những cuồng lôi kia chiến binh bị công kích về sau, bản năng công kích lôi long, nhưng là lôi long đào tẩu, bọn hắn cũng sẽ không đuổi theo, lại hội phóng tới Long Trần. Đây là một hồi kinh tâm động phách đại chiến, Long Trần sở dĩ có thể trèo chống lâu như vậy, chủ yếu là bởi vì bọn họ theo ngưng huyết cảnh mà bắt đầu độ kiếp, dùng thân dưỡng lôi, đối với lôi đình chi lực có cường đại kháng tính. Nếu như thay đổi một người, rất có thể mấy chục cuồng lôi chiến binh muốn mạng của hắn rồi, mà Long Trần bị cuồng lôi chiến binh làm bị thương, bất quá là ngoại thương, lôi đình chi lực xâm lấn, cũng bị hấp thu rồi, sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn. Thế nhưng mà lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, cái kia bốn cái nam tử bên trong thần diễm, đồng dạng tại điên cuồng đánh chết cuồng lôi chiến binh, cũng không có lộ ra bối rối, bất quá bọn hắn đều ngậm miệng lại, không có ra lại nói chào phúng, không biết là không có thời gian, hay vẫn là không có cái kia năng lực. Một hồi đại chiến, kinh thiên động địa, không biết giết bao lâu, cuồng lôi chiến binh càng ngày càng ít, đột nhiên hư không phía trên đầy trời kiếp vân bên trong, chậm rãi ngưng tụ ra chín đạo cự đại thân ảnh. Thân ảnh kia mặc kỳ dị quần áo và trang sức, cổ xưa mà hoang vu, bọn hắn vừa xuất hiện, trong thiên địa hết thảy thanh âm đều biến mất, trở nên một mảnh tĩnh mịch. Những thân ảnh này trống rỗng xuất hiện, dọa tất cả mọi người nhảy dựng, bởi vì này những người này nhìn về phía trên tựu là như thế trông rất sống động, tựu là trong ánh mắt, đều có được thần thái, cùng chân nhân không giống. Viễn cổ anh linh, cái này nguy rồi, thiên mục đại nhân không khỏi sắc mặt đại biến. Tại đây chỉ có hắn biết rõ, đó là trong truyền thuyết viễn cổ anh linh, tại thời kỳ viễn cổ, chỉ có tuyệt thế thiên kiêu tại thiên kiếp trong vẫn lạc, mới có thể bị thiên kiếp khắc lục hạ lúc ấy bọn hắn độ kiếp lúc trạng thái. Ông, chín đạo cự đại thân ảnh, phóng tới Long Trần, đồng thời bọn hắn sau lưng hư không chấn động, vậy mà tạo thành khí hải hư ảnh, quả thực vô biên vô hạn. Khí hải vạn dặm, mọi người không khỏi một tiếng thét kinh hãi, chín cái viễn cổ anh linh, toàn bộ đều là khí hải vạn dặm tuyệt thế cường giả. Đây chính là chín cái tích hải cảnh thiên kiêu, đồng thời đối với Long Trần ra tay, mà Long Trần hiện tại như cũng là tiên thiên cảnh a. Mọi người tâm thoáng cái tựu tóm đi lên, cái này thật sự quá không công bình, cái này căn bản không phải độ kiếp, cái này căn bản là diệt sát, một điểm lao động chân tay đều không lưu a. Hỗn đản, đây rốt cuộc là cái gì thiên kiếp thần diễm bên trong có người gầm lên, tại Long Trần bị công kích thời điểm, bọn hắn cũng bị công kích rồi. Người đầu tiên ảnh vọt tới, đó là một người tuổi còn trẻ anh tuấn nam tử. Người này cầm trong tay một cây trường thương, một thương đâm ra, hư không sợ run, thiên địa phảng phất bị xé nứt, vừa ra tay vậy mà đem Long Trần tập trung. Oanh, Long Trần không dám khinh thường, toàn lực một đao chém rụng, cùng người nọ trường thương hung hăng đụng vào nhau, một tiếng rung trời bạo hưởng, hư không xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rạn, cơ hồ muốn nứt vỡ. Long Trần bị chấn địa khí huyết cuồn cuộn, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, người nọ quá mạnh mẽ, bất quá thông qua lần này công kích, Long Trần xác định những người này như cũ là lôi đình phù văn biến ảo, bất quá càng thêm cường khủng bố rồi. Duy nhất lại để cho hắn an ủi chính là, chỉ cần không phải chân nhân, vậy thì còn có hy vọng. Ngay tại Long Trần chuẩn bị lần nữa ra tay thời điểm, bỗng nhiên trong lòng rùng mình, lôi đình thuấn thân phát động, sau lưng một đao dán bờ vai của hắn chém rụng, thiếu chút nữa liền đem Long Trần cánh tay chém xuống. Ngao, lôi long vừa mới phát ra gầm lên giận dữ, đối với những người khác đánh tới, bỗng nhiên có hai người trong tay vũ khí. Đối với lôi long chém rụng, lôi long lập tức bạo toái. Lôi long có thể ngăn cản cuồng lôi chiến binh công kích, nhưng là ngăn không được công kích của bọn hắn, cả hai thực lực không tại một cái mặt trên. Lôi long, ngươi về trước đến đây đi, ngươi không phải đối thủ của bọn nó. Long Trần đại tay khẽ vẫy, lôi long hóa thành một đạo lôi quang, tiến vào Long Trần cánh tay. Lúc này lôi long thực lực tăng vọt, nhưng là đây là một loại không khỏe mạnh mập giả tạo, cùng khí cầu đồng dạng bành trướng tuy nhiên dọa người, nhưng là chịu không nỗi cường đại công kích. Lôi long cần nhất định được thời gian, đến luyện hóa chính mình hấp thu năng lượng, mới có thể phát huy thực lực chân chính, hiện tại, nó hay vẫn là quá yếu, nó cần phải thời gian tiêu hóa. Thu hồi lôi long, Long Trần bị chín đạo thân ảnh vây công, lập tức áp lực đại tăng, cái này chín đạo thân ảnh quá kinh khủng, Long Trần toàn lực oanh kích, như trước càng không ngừng bị thương, nguy hiểm nhất một lần, Long Trần thân thể thiếu chút nữa bị chém thành hai đoạn. Long Trần cắn răng đau khổ trèo trống, hắn hiện tại lâm vào nguy cơ, không riêng Long Trần lâm vào nguy cơ, bên kia thần diễm bên trong cường. Người, cũng đều bị vây quanh, một thân ảnh càng là một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên cũng bị thương. Những người khác cũng không khá hơn chút nào, những viễn cổ kia anh linh quá độc ác, có lẽ là bởi vì Long Trần nguyên nhân, chúng cũng mặc kệ bọn họ là ai, toàn lực đuổi giết. Hắc hắc, con sâu cái kiến thiên kiếp tư vị như thế nào? Long Trần cười lạnh, hỗn đản, người đây là khiêu khích, đừng làm cho ta. Phốc, một cái nam tử bên trong thần diễm, bởi vì phân thần, kết quả bị một đao chạm tại trên lưng, không biết hắn có bảo vật gì gia trì, trên người không có bị thương, nhưng lại bị chấn đắc một ngụm máu tươi phun ra. Người yêu phốc không phốc, quan đại gia điều sự, các ngươi ngược lại là trang bức a, lúc này các ngươi cũng nếm thử bị người khác thiên kiếp chỗ liên lụy tư vị a. Long Trần toàn lực ngăn cản công kích, hắn dần dần đổi công làm thủ, bởi vì hắn phát hiện những viễn cổ này anh linh, nguyên một đám cường đại vô cùng, nhưng là công kích chiêu số khô khan, pháp tắc dù sao cũng là pháp tắc, không có người ra tay linh hoạt như vậy cùng tùy cơ ứng biến năng lực. Nếu như cái này 9 cái viễn cổ anh linh là sống, Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có thể cũng bởi vì là lôi đình chi lực biến thành, Long Trần như trước không cách nào chiến thắng, hôm nay chỉ có thể kéo lấy, hắn cần quan sát. Long Trần lôi đình thuấn thân triển khai, tại 9 đại cường giả chính giữa qua lại tránh lui, tận lực không cùng chi liều mạng, hắn muốn bảo trì nhất định được thể lực, đồng thời cũng thông qua thần hoàn đến hấp thu, đến bổ sung mình đã tiêu hao hơn phân nửa linh nguyên, dù sao có 4 cái gia hỏa cùng chính mình cùng một chỗ độ kiếp, hắn cũng không nóng nảy, xem ai chết trước tốt rồi. Theo thời gian trôi qua, Long Trần càng không ngừng bị thương, nhưng là có hỗn độn không gian tại, cái này đều không là vấn đề, hôm nay Long Trần tại dùng tánh mạng lực, đổi lấy thời gian, dùng cho linh nguyên khôi phục. Phốc, đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng bạo hưởng, bên trong một cái nam tử bên trong thần diễm, không biết dùng cái chiêu số gì, vậy mà đánh chết một vị viễn cổ anh linh. Chương 893, lôi khóa càn khôn, người nọ đánh chết một vị viễn cổ anh linh, nhưng là chính bản thân hắn cũng bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, thân thể bị mãnh kích, miệng lớn ho ra máu. Đây là cuối cùng một lớp lôi kiếp, mọi người không cần bảo lưu lại. Toàn lực ra tay thần diễm một người trong nam tử mở miệng nói, bởi vì hắn phát hiện, người nọ đánh chết một vị viễn cổ anh linh về sau, hư không phía trên kiếp phân, vậy mà rút nhỏ một phần. Theo người nọ nhắc nhở, những người khác nhau nhau toàn lực xuất kích, cực lớn quang nhận bộc phát, thần âm long long, lại là một vị viễn cổ anh linh bị đánh chết. Quả nhiên, theo vị kia viễn cổ anh linh bị đánh chết, bầu trời kiếp phân lại rút nhỏ một vòng, điều này cũng làm cho biểu thị, khi tất cả viễn cổ anh linh bị đánh chết, tự ý nghĩa thiên kiếp đã xong. Giết, trong lúc nhất thời mặt khác thần diễm bên trong nam tử, nhao nhao quát lớn, vô tận sinh mệnh khí tức tách ra, khí thế như sóng to gió lớn mang tất cả trời cao, hiển nhiên những người này đều dùng ra chính mình tuyệt chiêu. Thế nhưng mà bọn hắn quanh thân bị thần diễm bao khỏa, căn bản thấy không rõ động tác của bọn hắn, chớ nói chi là bọn hắn sử dụng chính là cái gì thuật pháp rồi. Nhưng là duy nhất dám khẳng định chính là, bọn hắn bộc phát lực lượng, quá mức làm cho người ta sợ hãi, dù cho cách như vậy xa xôi hư không, như trước có thể cho người áp lực vô tận. Xem ra thật là cuối cùng một lớp rồi, xem ra ta cũng không cần bảo lưu lại, huyết ẩm, chúng ta cũng toàn lực bộc phát a. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, trong cơ thể mênh mông như biển linh nguyên, toàn bộ rót vào huyết ẩm ở trong, lần này đã không có bất luận cái gì giữ lại. Ông, huyết ẩm trên người vô tận huyết sắc phù văn bị kích hoạt, giống như viễn cổ hung thú sống lại, một cỗ đáng sợ uy áp, trùng tiêu mà lên, huyết sắc mũi nhọn phô thiên cái địa mà đến. Oanh! Long Trần một kích toàn lực, ngăn một đám anh linh công kích, người đã mượn lực phản chấn, bay lên không trung, đồng thời trong tay huyết ẩm giơ lên cao cao. Ông, trong lúc đó huyết ẩm cấp tốc biến lớn, biến thành một thanh dài đao trăm trượng kình thiên lưỡi dao khổng lồ, đây là bảo khí chân thân, là bảo khí chính thức phát huy uy lực biểu hiện. Đương huyết ẩm thể hiện ra bảo khí chân thân về sau, Long Trần trong cơ thể linh nguyên trong nháy mắt bị tháo nước, huyết ẩm lưỡi đao phía trên, vô số huyết khí bay lên, tại trường đao bên ngoài lần nữa tạo thành một đạo cự đại hư ảnh. Cái này đạo hư ảnh dài đến ngàn trượng, khủng bố uy áp, làm cho hư không sợ run, quần tinh run run. Khai thiên thức thứ hai, oanh, thiên đao chém rụng, như là một treo ngân hà rơi xuống, hư không nứt vỡ, trong nháy mắt đem những viễn cổ kia anh linh thôn phệ. Bạo hưởng qua đi, trong hư không chỉ còn lại có đầy trời lôi đình phù văn, những viễn cổ kia anh linh bị Long Trần một đao chém giết. Lôi Long, ăn cơm rồi. Long Trần đem Lôi Long triệu hoán đi ra, trực tiếp ghé vào Lôi Long trên đầu, khẽ động cũng không nhúc nhích được rồi, cảm giác thân thể đều bị lấy hết rồi, một điểm khí lực đều không có, may mà thiên kiếp rút cục đã trôi qua. Lôi long điên cuồng thôn vệ những phù văn kia, tuy nhiên những phù văn kia cũng không lớn, nhưng khi lôi long nuốt vào về sau, thân thể vậy mà bạo đã tăng tới vạn trượng, giống như một tòa núi lớn. Thế nhưng mà lôi long thôn vệ những phù văn kia về sau, rõ ràng cảm giác thân thể phát cương, cảm giác vậy mà không cách nào trên không trung du động, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Ngươi ăn nhiều lắm, cần tiêu hóa, đi bế quan. A Long Trần đem lôi long thu lại, lôi long trực tiếp tiến nhập ngủ say, nó thực lực tăng vọt nhiều lắm, nhất định phải tiêu hóa mới được. Gặp Long Trần một kích cuối cùng, như thiên thần chi nộ, nứt vỡ sở hữu viễn cổ anh linh, dân bản địa bên này, không khỏi bộc phát ra một tiếng hoan hô, Long Trần vậy mà thật sự thành công rồi, Nguyệt Tiểu Thiến càng là vui đến phát khóc. Long Trần đứng tại tổ tiên trên đài, nhìn phía xa bốn thân ảnh, vừa vặn chứng kiến bốn người bộc phát toàn lực, một kích diệt sát những viễn cổ kia anh linh, cái này lại để cho Long Trần trong lòng trầm xuống, bốn người này thật là khủng khiếp. Theo cuối cùng một vị viễn cổ anh linh bị đánh chết, trong hư không kiếp vân, càng co lại càng nhỏ, ngay tại nó muốn hoàn toàn biến mất thời điểm, đột nhiên kiếp vân bạo toái. Thế nhưng mà ngay tại kiếp vân bạo toái trong nháy mắt, vô tận lôi đình xiềng xích từ trên trời giáng xuống, thẳng đến năm người vào tới. Cái này, đây là lôi khóa càn khôn, tên hỗn đản này hắn là, chạy mau, thần diễm chi một người trong nam tử kinh hãi, phảng phất phát hiện cái gì, trong lúc đó trên người thần diễm run run, vô tận phù văn bốc lên hơn nữa, bốn người bị thần diễm bao khỏa, thẳng đến hư không phía trên không gian vòng xoáy bay đi. Ông, Long Trần còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu rồi, đã bị vô tận lôi đình xiềng xích khóa lại, bị ngạnh xanh xanh địa kéo lên hư không, Long Trần kinh hãi, những xiềng xích kia chăm chú vây khốn thân thể của hắn, hắn căn bản vô lực dãy giụa. Tại Long Trần bị khóa ở đồng thời, bốn người kia cấp tốc thoát đi, thế nhưng mà tự khi bọn hắn muốn đi vào không gian vòng xoáy thời điểm, vô tận lôi đình xiềng xích, như là một chương mạng lưới khổng lồ, đem bọn họ một mực bao lại. Thần diễm bên trong bốn người hoảng hốt, tùy ý bọn hắn như thế nào dãy giụa, đều không làm nên chuyện gì, đó là thiên đạo dây truyền tử, căn bản không cách nào mở. Ầm ầm, trong lúc đó hư không bạo toái, theo cái kia vòng xoáy bên trong, thò ra một chỉ kình thiên bàn tay lớn, một tay lấy bốn người bắt lấy, dùng sức kéo một phát, những lôi đình kia xiềng xích nhao nhao nứt vỡ, bàn tay lớn mang theo bốn người theo không gian vòng xoáy ở bên trong biến mất. Bàn tay lớn sau khi biến mất, không gian vòng xoáy cũng khép kín rồi, hết thảy lại khôi phục bình thường. Cái này hình ảnh quá rung động rồi, bàn tay to kia thò ra, bao trùm ngàn dặm, giống như cự thần thủ cánh tay, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Một đám dân bản địa đều bất động, một tiếng cũng không dám cổ họng, loại lực lượng này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Long Trần, Nguyệt Tiểu Thiến một tiếng thét kinh hãi, nàng cũng không có chú ý cái con kia bàn tay lớn, tâm tư của nàng toàn bộ đều đặt ở Long Trần trên người. Lúc này Long Trần bị vô tận xiềng xích vây khốn, chính kéo lên hư không. Trong hư không, kiếp vân đã biến mất, có thể là cả thiên địa phảng phất một chương mạng nhện, đem Long Trần một mực vây khốn, từng đạo lôi đình xiềng xích, rất nhanh kéo căng, lại muốn đem Long Trần tươi sống phân thây. Nguyệt Tiểu Thiến thấy thế, tâm hồn thiếu nữ đại loạn, vậy mà thẳng đến Long Trần bên kia mà đi, lại bị Thiên Mục đại nhân kéo lại, cái lúc này ai đi, đều chỉ có thể là không công chịu chết. Ta biết ngay, vận khí ta không có tốt như vậy. Khá tốt lão tử còn có hậu thủ. Long Trần trong nội tâm chửi bới, trong lúc đó trong cơ thể một đạo phong ấn mở ra, chỗ đó Long Trần phong ấn chính mình trong khoảng thời gian này sở hữu cung khải đan dược lực tinh hoa. Dược lực cấp tốc tản ra, dũng mãnh vào cung khải tinh nội, nguyên này đã tiếp cận bão hòa cung khải tinh, trong lúc đó chấn động. Ông, Long Trần cung khải tinh hấp thu dược hiệu về sau, những rốt cục này đã trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một căn rơm dạ, cung khải tinh đột nhiên run lên. Vốn là bất động nó, vậy mà bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Theo nó chậm rãi xoay tròn, cung khải tinh vốn là giống như là một quả bình thường hình cầu, thế nhưng mà thời gian dần qua, hình cầu trên dần dần xuất hiện đồ án, đó là núi cao, dòng sông, đồi núi. Thẳng đến cung khải tinh vận chuyển chín vòng mấy lúc sau, cung khải tinh trên thậm chí có sương mù nhàn nhạt lượn lờ, phảng phất có tánh mạng. Chín vòng mấy lúc sau, cung khải tinh bỗng nhiên bất động, trong lúc đó phong phủ, ngọc hành, tư mệnh tam tinh chuyển động. Một đạo lại một đạo năng lượng thẳng đến cung khải tinh mà đến. Phong phủ, Ngọc Hành cùng tư mệnh tinh riêng phần mình rút ra một tia bổn nguyên chi lực, đưa cho cung khải tinh đã nhận được tam tinh chuyển vận mà đến lực lượng, trong lúc đó cấp tốc xoay tròn. Ông, Long Trần sau lưng biến mất thần hoàn, trong lúc đó hiển hiện, thế nhưng mà lần này cùng dĩ vãng bất đồng chính là, thần hoàn đã không còn là trăm trượng, mà là đạt đến ngàn trượng. Không, quả cam, hoàng, lục bốn đạo thần vây quanh cũng cùng một chỗ, cấp tốc chuyển động. Thiên địa nổ vang, càn khôn rung rung, trong thiên địa phương viên mấy vạn dặm linh khí, trong nháy mắt bị hút khô. Long Trần vốn là khô kiệt linh nguyên trong nháy mắt bị bổ đầy, Long Trần tinh thần chấn động, vốn là kinh khủng kia xé rách chi lực, cũng không cường đại như vậy rồi, tạm thời không cần lo lắng bị xé nát. Ồ, không đúng, chẳng lẽ cửu tinh tích hải là nếu như vậy? Long Trần chợt phát hiện, cung khải tinh viên mãn về sau, tứ tinh cấp tốc xoay tròn, tại chúng phía dưới, vậy mà xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy, cái kia vòng xoáy một hình thành, mà bắt đầu cấp tốc mở rộng, vô tận năng lượng bắt đầu khởi động. Chẳng lẽ của ta, sơ biển, tựu là cái này? Hơn nữa thậm chí có bốn cái. Long Trần cảm thụ được nội vòng xoáy bên trong năng lượng, hắn phát hiện cái kia vòng xoáy vậy mà càng lúc càng lớn, nhưng bởi vì là tại ngôi sao phía dưới, căn bản không biết lớn đến bao nhiêu. Lúc này Long Trần bị vô số thiên lôi dây chuyền khóa lại, Long Trần trong nội tâm khẽ động, thần thức thăm dò vào tứ tinh phía dưới vòng xoáy, chậm rãi đem quanh thân sở hữu lôi đỉnh dây chuyền dính liền tại vòng xoáy phía trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, bốn cái vòng xoáy trong nháy mắt tăng vọt ra, đồng thời Long Trần sau lưng vậy mà hiện ra bốn cái cự đại khu vực, rõ ràng là bốn cái sơ biển. Bốn cái sơ biển hiển hiện, thiên địa càng không ngừng run run, mới vừa xuất hiện, từng cái sơ biển đều có đường kính ngàn dặm lớn nhỏ, cơ hồ che đậy hơn phân nửa cái bầu trời. Cái gì? Thiên Mục đại nhân không khỏi chấn động, Long Trần vốn là lâm vào nguy cảnh, thế nhưng mà hôm nay thoáng cái mở ra bốn cái sơ biển, hơn nữa từng cái đều đạt tới ngàn dặm chi cự, trong lúc nhất thời tất cả mọi người vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Long Trần, bọn hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Long Trần như trước bị vô tận thiên lôi dây chuyền khóa, mỗi một đầu thiên lôi dây chuyền đều đi thông trên 9 tầng trời, bao trùm lấy phương viên mấy chục vạn dặm xa, cái này là một bộ thập phần quỷ dị làm cho người ta sợ hãi hình ảnh. Long Trần hừ lạnh, không thể tưởng được đánh bậy đánh bạ phía dưới, Long Trần vậy mà lục lọi đã đến cửu tinh bá thể quyết tích hải huyền bí, nguyên lai cần tứ tinh viên mãn mới có thể tích hải, thiếu chút nữa khổ sở uổng phí một trầu xét đánh. Hôm nay Long Trần đem tứ hải cùng đầy trời thiên lôi dây chuyền tử tương liên, tứ hải vận chuyển trên 9 tầng trời, phương viên mấy chục vạn dặm thiên địa năng lượng như là đại hải chảy ngược giang hà, Long Trần sơ biển cấp tốc tăng vọt, chỉ mấy cái thời gian hô hấp thì đến được trong vòng nghìn dặm. Đạt tới trong vòng nghìn dặm về sau, cái kia sơ biển không ngừng bắt đầu khởi động, muốn tiếp tục biến lớn, thế nhưng mà không biết nhận lấy cái gì chế ước, mấy lần đều không thể thành công. Long Trần liên tục thử rất nhiều lần, rốt cục vẫn phải buông tha cho, hắn hiểu được rồi, dù cho thiên địa năng lượng sung túc, nhưng là cái thế giới này pháp tắc, không cho phép xuất hiện sơ biển vạn dặm đã ngoài quy mô, đây là một loại chế ước, không cách nào đột phá. Bất quá bốn cái vạn dặm sơ biển, đã lại để cho Long Trần mừng rỡ như điên rồi. Từ nay về sau hắn tự tương đương với đã có bốn cái đan điền, linh nguyên có thể thỏa thích địa tiêu xài rồi. Ông, bốn cái sơ biển biến mất tại bên ngoài, Long Trần phong phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh, cung khải tinh phía dưới, riêng phần mình xuất hiện một cái khí hải, tứ tinh lơ lửng, hải tinh nhất thể. Oanh, đương khí hải trở về vị trí cũ, Long Trần tâm thần khẽ động, điều động tứ hải chi lực, trong lúc đó sau lưng thần hoàn cấp tốc chuyển động, thiên địa sụp đổ khai, quần tinh run rẩy, khủng bố uy áp mang tất cả cửu thiên thập địa. Một cỗ dục đánh vỡ thiên địa trói buộc ý chí, bay lên. Lão tử tự nhìn xem, ngươi có thể hay không vây khốn ta. Tứ tinh chiến thân khai, chương 894, xé rách thiên khung. Theo Long Trần giãy giụa, chư thiên đều đang run động, bởi vì mỗi một đạo xiềng xích đều là theo trên 9 tầng trời đến. Long Trần tại liên lụy lấy thiên địa, theo Long Trần mãnh lực khẽ động, thiên địa càng không ngừng run run, phảng phất muốn sụp đổ. Dân bản địa nhóm tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại cảnh tượng này, càng không nghĩ tới, có người có thể bằng sức một mình, cùng chư thiên vạn đạo đối kháng. Chúng ta đi bang Long Trần đại ca Tiêu Phi mở miệng kêu lên. Không muốn thêm phiền, đây là thiên kiếp xiềng xích, trên thực tế thiên kiếp cũng không có tán đi, nếu như các ngươi đi, đồng dạng sẽ bị thiên kiếp xiềng xích trói buộc, thậm chí trực tiếp đánh chết. Thiên Mục đại nhân quát lạnh nói, ngăn trở một đám kích động ra hỏa. Bọn hắn tuổi còn trẻ không hiểu kính sợ, nhưng là Thiên Mục đại nhân lại thật sâu biết rõ. Cái thiên kiếp này xiềng xích là kinh khủng cỡ nào, cái kia căn bản không phải lực lượng cường đại, tự có thể đối phó, đó là đại biểu này thiên đạo hủy diệt ý chí. Nhiều lần cùng lão tử đối nghịch, mỗi lần đều mơ tưởng mạng của lão tử, ngươi cái mắt bị mù ôm trời, ngươi chờ, lão tử sớm muộn có một ngày, hủy đi ngươi choáng nha. Long Trần gào thét, toàn lực lôi kéo, hắn muốn nứt vỡ này thiên đạo xiềng xích, thế nhưng mà không biết này thiên đạo xiềng xích, rốt cuộc là cái gì làm, tùy ý Long Trần ra sao dùng sức, như trước không ngừng. Theo Long Trần bộc phát, hư không lại không ngừng run run, Long Trần lớn tiếng gào rú, tứ tinh chi lực vận chuyển tới cực hạn, hàm răng đều cắn chảy máu đến rồi. Mở cho ta, ầm ầm, trời ạ, hư không bị xé nứt rồi. Có người kinh hô, Long Trần toàn lực bạo phát phía dưới, một đạo xiềng xích hợp với hư không, lại bị xé mở một cái khe, theo Long Trần dùng sức, khe hở càng lúc càng lớn. theo cái kia đen kịt trong cái khe, vô tận hỗn độn khí thức dũng mãnh vào vạn cổ lộ, phảng phất đê được mở ra một đầu lỗ hổng, tuôn ra mà ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lỗ hổng càng lúc càng lớn, Long Trần bên này mãnh lực giãy giụa, kết quả bởi vì xiềng xích lôi kéo, lại đem Thương Thiên giật ra một cái đại lỗ thủng. Cái này, cũng quá có thể giật a. Theo hư không bạo toái, cái kia đầy trời thiên đạo thần liệm chính chậm rãi biến mất, thiên kiếp rốt cục tán đi, mà Long Trần trên người xiềng xích nhao nhao nứt vỡ, rốt cục đã lấy được tự do. Long Trần ngẩng đầu hướng thiên trên nhìn lại, hư không chi một cái đằng trước cực lớn lỗ thủng, đang tại chậm rãi khép lại, không đến một nén nhang thời gian, phương viên mấy chục vạn dặm lỗ thủng chậm rãi khép lại về sau, lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Long Trần, y nguyên một đạo nhân ảnh phóng tới Long Trần, ôm cổ Long Trần, làn gió thơm xông vào mũi, nguyễn ngọc đầy cõi lòng, Long Trần ôm cổ Nguyệt Tiểu Thiến thân thể mềm mại, khẽ cười nói, không có ý tứ, ta quá vọng động rồi, cho ngươi lo lắng rồi. Nguyệt Tiểu Thiến ghé vào Long Trần trong ngực, nhẹ nhàng khóc nức nở, lại dốc sức liều mạng lắc đầu, nàng biết rõ, Long Trần làm như vậy, là vì yêu thương nàng, vì nàng xuất khí, bất quá những đã này không trọng yếu, Long Trần còn sống, cái này mới là trọng yếu nhất. Thiên kiếp tán đi, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu, rất nhiều cường giả đặt mông ngồi dưới đất, bọn hắn cảm giác trái tim của mình, phảng phất lười biếng thật lâu, hôm nay rốt cục khôi phục tim đập, cái thiên kiếp này, thật sự quá dọa người rồi. Thiên Mục đại nhân lúc này nhắm mắt lại, đang tại cảm ứng đến cái gì, hồi lâu sau, trên mặt dần dần hiện ra một vòng dáng tươi cười. Lôi phá thiên vách tường, muôn đời sống lại, hắc hắc, thì ra là thế, thì ra là thế, các ngươi cảm ứng được sao? Thiên Mục đại nhân đối với chúng nhân nói, cảm ứng được cái gì? Chúng tộc trưởng khó hiểu, không có cảm giác thiên địa biến hóa. Nghe Thiên Mục đại nhân một nhắc nhở, lập tức một đám tộc trưởng cấp cường giả thoáng cảm ứng thoáng một phát, trong mắt hiển hiện một vòng không dám tin kinh hỉ. Đại nhân, hư, biết rõ là tốt rồi, thiên không thể giấu giếm, đạo không thể nói, các ngươi biết rõ là tốt rồi, không cần lại để cho bọn nhỏ biết rõ. Thiên Mục nhàn nhạt địa cười nói, thiên kiếp qua đi, Long Trần cùng Thiên Mục đại nhân tạm biệt, quay trở về thạch tộc, hôm nay bắt đầu Long Trần rốt cuộc tấn chức tích hải cảnh rồi. Không riêng tiến nhập tích hải cảnh, càng làm cung khải tinh viên mãn, mở ra bốn cái khí hải, lại để cho Long Trần thực lực, trong nháy mắt tăng vọt không biết bao nhiêu. Phản hồi thạch tộc về sau, Long Trần tranh thủ thời gian cho Nguyệt Tiểu Thiến luyện đan, tuy nhiên không cách nào bổ sung nàng bổn nguyên chi lực, tối thiểu làm cho nàng có thể chẳng phải khó chịu. Long Trần, ta muốn về trước ma thiên giới. Ba ngày sau, Nguyệt Tiểu Thiến thoáng có chút chuyển biến tốt đẹp, lôi kéo Long Trần tay, có chút không bỏ đạo. Long Trần gật gật đầu, không nói gì, Nguyệt Tiểu Thiến có biện pháp có thể ly khai vạn cổ lộ. Hôm nay Nguyệt Tiểu Thiến tiến nhập tích hải cảnh, nàng khí hải cùng bổn nguyên chi lực là chung, nàng cần phản hồi ma thiên giới mới có thể bổ sung chính mình mất đi máu huyết cùng bổn nguyên chi lực, nhưng là nàng có chút không nỡ Long Trần. Nhiều hơn nữa chờ vài ngày a. Long Trần đại nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Nguyệt Tiểu Thiến đôi má, trong nội tâm cũng đầy vẻ không muốn, nhưng là hắn biết rõ, Nguyệt Tiểu Thiến cần phản hồi gia tộc, hơn nữa là càng nhanh càng tốt, nếu không tinh huyết mất đi đã lâu, không có kịp thời bổ sung, sẽ ảnh hưởng nàng căn cơ. Ân, Nguyệt Tiểu Thiến gật gật đầu, nàng cũng phi thường muốn cùng Long Trần cùng một chỗ. Mấy ngày nay trong thời gian, ta sẽ cho ngươi luyện chế một nhóm lớn thất nhụy dung hải đan, ngươi sau khi trở về, không nên gấp gáp củng cố tu vi, dùng đan dược tiếp tục tiến hành tích hải, thẳng đến mở đến mức tận cùng, không cách nào nữa đột phá, lại đi củng cố cảnh giới, Long Trần dặn dò. Tích hải cảnh là một cái trọng yếu phi thường cảnh giới, cái này quan hệ đến tương lai phát triển không gian một cái cảnh giới, cho nên tích hải nhất định phải mở đến mức tận cùng. Sơ biển chẳng qua là tích hải bước đầu tiên, sơ bộ thành biển về sau, đưa về đan điền, dùng đan dược chi lực, lần nữa tiến hành tích hải, gắng đạt tới lại để cho khí hải đạt đến mức tận cùng. Bởi vì một khi tiến vào tích hải nhất trọng thiên về sau, cảnh giới vững chắc, như vậy về sau mỗi tăng lên một cái cảnh giới, khí hải cũng sẽ tăng thêm dựa theo nguyên lai tỷ lệ một phần, cho nên trụ cột càng cường, về sau thực lực lại càng cường. Mấy ngày kế tiếp ở bên trong, Long Trần một mực tại luyện chế thất nhụy dung hải đan, mặc dù không có địa hỏa, nhưng là tiến nhập tích hải cảnh về sau, Long Trần rõ ràng cảm giác của mình linh hồn chi lực, lần nữa tăng lên, trước kia luyện chế thất nhụy dung hải đan, khó khăn trùng trùng điệp điệp, hôm nay lại trở nên đơn giản nhiều. Bảy ngày sau, Nguyệt Tiểu Thiến đã đi ra, là lặng lẽ ly khai, Long Trần biết rõ nàng ly khai, chỉ là hắn giả giả không biết đạo. Nhưng là cùng lần trước không giống với, Long Trần biết rõ Nguyệt Tiểu Thiến rất thống khổ, theo nàng rời đi lúc, trên mặt nước mắt rơi xuống, Long Trần đã biết rõ, nàng cũng không muốn rời đi. Mà Long Trần cũng không muốn nàng ly khai, thế nhưng mà bọn hắn đều có chuyện của mình muốn làm, mà không thể không tách ra, im ắng rời đi, chỉ là không muốn làm cho thống khổ làm sâu sắc. Nguyệt Tiểu Thiến rời đi trước, Long Trần cho nàng một đống lớn thiên đạo quả cùng thất nhụy dung hải đan, đây là Nguyệt Tiểu Thiến cần có nhất thứ đồ vật, Long Trần duy nhất có thể tự an ủi mình chính là, lần này chia lìa, là vì càng đáng kể, thời gian dài gặp nhau. Cất bước Nguyệt Tiểu Thiến hai ngày sau, Quách Nhiên đến rồi, lúc này Quách Nhiên cũng đã là một vị tích hải cảnh cường giả, hăng hái, như bước đến không được. Lão đại, người nghe nói không? Nghe nói trước đó vài ngày độ kiếp, có thiên ngoại cường giả hàng lâm, nứt vỡ thiên địa, cũng không biết thật giả Quách Nhiên đạo. Đoán chừng không có nghiêu bức có thể thổi, tùy tiện biên đi ra a. Đúng rồi, người khí hải cái gì quy mô Long Trần nói tránh đi. 1000 năm, bao nhiêu, Long Trần cảm giác lỗ tai của mình không tốt lắm xử, cho rằng nghe lầm. 1500 dặm, Quách Nhiên có chút lúng túng nói. Không thể nào, người là làm sao làm được, không phải nói, tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, tích hải ít nhất đều là 3000 dặm cất bước sao. Long Trần có chút im lặng đạo, khục khục, phàm là đều có dị số nha, lão đại ngươi cũng đừng có dùng loại này ánh mắt xem ta a, kỳ thật tự chính mình cũng không chịu nổi a. Quách Nhiên có chút ủy khuất đạo, nhưng là không có biện pháp a, tự cho lớn như vậy, hắn cũng không thể hướng bên trong tưới a, đây cũng chính là Long Trần hỏi, nếu như người khác hỏi, hắn đánh chết cũng sẽ không nói thật. Kỳ tài Long Trần bất đắc dĩ nói, khá tốt ngươi không dựa vào cái này ăn cơm. Lão đại, ta những ngày này ra đi tìm hiểu thoáng một phát, thăm dò được rất nhiều phi thường không tốt tin tức. Quách Nhiên đạo. Có cái gì không tốt, không nghĩ tới tiến vào vạn cổ lộ có vô số người đều giấu rốt rồi, lần này tiến vào tích hải cảnh, thoáng cái xuất hiện rất nhiều hung ác gốc dạ, nghe nói huyết u, hoàng quân mạc, vũ xương hạo còn có cái kia cơ trường không đều khóa nhập tứ phẩm thiên hành giả. Hơn nữa không riêng bọn hắn, mặt khác tông môn cũng xuất hiện không ít che giấu yêu nghiệt, lúc này toàn bộ đều nhảy ra ngoài, chính đạo bên này, cũng có mấy cái tứ phẩm thiên hành giả, thật sự là ngày cầu rồi, bọn hắn như thế nào như vậy có thể chịu. Quách Nhiên nghiến răng nghiến lợi đạo. Còn nữa không, Long Trần cũng không phải để ý đạo, có, nghe nói cổ tộc cường giả thêm nữa, rất nhiều người đã đứng ra, chuẩn bị bắt đầu cùng Vũ Xương Hạo khiêu chiến, tranh đoạt đông hoang cổ tộc đệ nhất nhân danh hiệu rồi. Mà ta đạo cũng không ít, thực tế ra một cái tên là cái quái gì. Ai nha, danh tự ta quên, cái kia lộn danh tự, quá khó đọc, hắn tự xưng quỷ vương, từng khẩu suất cuồng ngôn muốn làm mất Tà Vương huyết u, còn nói muốn thu ma hậu Lãnh Nguyệt Nhan. Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần trong nội tâm khẽ động, nữ nhân này chạy đi đâu? Bề ngoài giống như tại đông hoang khu vực, Long Trần một mực không có cảm ứng được nàng độ kiếp, theo lý thuyết, nàng cường giả như vậy, chỉ sợ sẽ khiến cực kỳ khủng bố thiên kiếp a, kém cỏi nhất cũng sẽ không so Nguyệt Tiểu Thiến chênh lệch mới đúng. Vậy mà một chút cũng không có cảm ứng được, bất quá ngẫm lại không dứt nhịn không được cười lên. Cái kia bốn cái gia hỏa thiên kiếp càng tăng kinh khủng, nhưng là như trước chỉ là tập trung ở một cái khu vực, ngay từ đầu còn có thể bị người cảm ứng, đương thiên kiếp đánh xuống về sau, người khác căn bản không cách nào cự ly xa nhìn xem, cảm ứng không đến nàng cũng đương nhiên, không cần phải ngạc nhiên. Lão đại, cho ngươi xem thoáng một phát, huynh đệ bảo bối. Quách Nhiên nhìn xem Long Trần, vẻ mặt cười đắc ý đạo. Cái kia hèn mọn bị ổi dáng tươi cười thấy Long Trần ra đầu run lên, thật sự quá hèn mọn bị ổi rồi. Giống, Quách Nhiên hai tay kết liễu một cái thập phần phong cách ấn, một cái cự đại thân hình xuất hiện tại Long Trần trước mặt, thân hình dài đến trăm trượng, rõ ràng là một đầu tiểu địa hành long. Ngoạ tào, như vậy hội trưởng nhanh như vậy, Long Trần lại càng hoảng sợ, lúc này mới bao lâu, một quả trứng tự biến thành lớn như vậy ra hỏa rồi. Hắc hắc, lão đại người có chỗ không biết, Mộng Kỳ chị dâu truyền thụ ta đặc biệt thuần thú phương pháp. Có thể nói thằng này bây giờ là mệnh căn của ta a. Từ khi đã có nó, ta là không ăn không uống không ngủ không nghỉ, ban ngày cho nó tìm ăn, buổi tối dùng thần hồn tẩm bổ, cùng hắn câu thông, giúp nó thu nạp linh khí, trợ nó phát triển, hao phí tâm huyết vô số a. Quách Nhiên tuy nhiên trong miệng tại tố khổ, nhưng là trên mặt vẻ đắc ý, lại giật phu môn biểu. Đầu kia địa hành long vừa mới vừa ra tới, đối với Long Trần gầm lên giận dữ, nhưng khi Long Trần xem nó liếc về sau, lập tức đem tiếng hô nuốt trở về rồi. Thành thành thật thật trốn ở Quách Nhiên đằng sau, cường đại linh giác khiến nó cảm nhận được Long Trần đáng sợ. Coi như không tệ, trải qua bồi dưỡng ma thú, muốn so với hoang dại ma thú càng cường đại hơn, càng có trí tuệ, Quách Nhiên người bây giờ xem như Long kỵ sĩ rồi, chúc mừng a. Long Trần cười nói, toàn bộ bằng lão đại tài bồi. Quách Nhiên hết sức nghiêm túc địa vỗ cái mã thí tâng bốc. Ta đi theo tộc trưởng nói lời tạm biệt, trong chốc lát chúng ta đi trước tìm Mộng Kỳ hiệp. Long Trần nói xong, mang theo Quách Nhiên hướng tộc trưởng lều vải đi đến. Chương 895, ngâm ẩm ướt Quách Nhiên. Long Trần từ biệt thạch tộc, cũng dặn dò bọn hắn phải cẩn thận, bởi vì hôm nay thạch tộc cứ điểm đã bộc quang, cái này đối với bọn họ phi thường bất lợi. Ly khai thạch tộc về sau, Long Trần cùng Quách Nhiên một đường hướng bắc, thẳng đến Mộng Kỳ chỗ địa phương. Quách Nhiên nói cho Long Trần, những người khác phân bố địa phương, đều là dùng Mộng Kỳ làm trung tâm, đi nàng chỗ đó phương tiện nhất. Hai người trên đường chạy như bay, ven đường trên một thân ảnh cũng không thấy, bởi vì mọi người đều mới vừa tiến vào tích hải cảnh, cần phải nắm chặt thời gian tiếp tục tích hải, nếu không linh khí lắng đọng xuống, cảnh giới vững chắc, tự không cách nào nữa tiến hành mở rồi. Nhưng là Long Trần không lo lắng, trong tay hắn có Thất Nhụy Dung Hải Đan, đồng thời trước khi cũng làm cho Quách Nhiên đem một bộ phận Thất Nhụy Dung Hải Đan phân phát cho mọi người một bộ phận, tuy nhiên số lượng không nhiều lắm, nhưng là như trước có thể làm cho khí hải bảo trì thời gian dài bắt đầu khởi động trạng thái, không đến mức rất nhanh ổn định. Hai người tốc độ cực nhanh, Long Trần Lôi Đình lập tức mở ra, tuy nhiên hiện tại không cách nào triệu hoán Lôi Long chi lực, nhưng là Long Trần trong cơ thể bản thân Lôi Đình chi lực tụ đầy đủ vận chuyển Lôi Đình thuấn thân rồi, như là một đạo bay nhanh tia chớp. Mà Quách Nhiên cũng không chút nào chậm, hắn hai tay hóa thành hai cái cánh sắt, phía sau cái mông kình phong gào thét, cùng Long Trần sóng vai mà trì, bất quá Long Trần là đứng thẳng chạy vội, mà Quách Nhiên là nằm sấp lấy phi hành. Lần sau thiết kế thời điểm, chú ý một chút mỹ quan trình độ, người đây là tự do bay lượn sao? Long Trần nhìn xem Quách Nhiên phía sau cái mông phun ra năng lượng, một hồi im lặng, rất dễ dàng lại để cho người liên tưởng đến không đẹp tốt một loại bài tiết vận động. Cái này cũng không có biện pháp a, đặt ở trên chân, trên tay cũng cần thiết chí động lực mới có thể bảo trì cân đối, như vậy ta tối thiểu tay là có thể tự do hoạt động. Quách Nhiên bất đắc dĩ nói, hắn cũng biết cái chỗ kia rất chướng tai gai mắt, thế nhưng mà vô lực cải biến. Ân, phía trước có chấn động, kỳ quái, rõ ràng có người không củng cố cảnh giới, đi ra đánh nhau, qua đi xem. Long Trần thay đổi phương hướng, thẳng đến cái kia trận yếu ớt chấn động chạy đi. Long Trần tấn chức tích hải cảnh về sau, linh giác sâu sắc tăng lên, tứ tinh viên mãn, cửu tinh bá thể quyết vận chuyển càng thêm trôi chảy. Hai người tốc độ cực nhanh, vừa mới bay qua lưỡng tòa núi cao, liền gặp được một đám người chính đuổi theo hai nữ tử. Hai nữ tử xuyên lấy quần áo đều là chính đạo quần áo và trang sức, còn đối với mặt có bảy người nam tử, trên mặt vậy mà hiện đầy rậm rạp lân phiến, trong ánh mắt đồng tử vậy mà như cá sấu bình thường, vừa mịn lại dài, hơn nữa là dựng đứng, đó là cổ tộc chỉ mỗi hắn có tiêu chí. Là xích huyết cá cóc nhất tộc, cái này chủng tộc nhất tham dâm. Quách Nhiên thấy rõ những người kia không khỏi cả kinh đạo, đây là một cái thập phần cường đại cổ tộc. Xích huyết cá cóc nhất tộc, trời sinh tính tham dâm, truyền thuyết bọn hắn tựu là cá cóc nhất tộc hậu nhân, bất luận nam nữ, nhu cầu cường đại, bọn này xích huyết cá cóc nhất tộc cường giả, vừa mới tấn chức tích hải cảnh, tăng vào thực lực, đồng thời cũng thật sâu đã kích thích bọn hắn nguyên thủy nhất dục vọng, bọn hắn cần phát tiết. Xích huyết cá cóc nhất tộc gia hỏa, có một cái phi thường dâm đãng thần thông, cái kia chính là khứu giác linh mẫn dị thường, cách vài trăm dặm đều ngửi được khác phái khí tức, cho nên hai cô gái này so sánh không may, bị theo dõi. Hai nữ tử lúc này toàn thân tiếp cận nửa thân trần, trên người quần áo bị xé thành một mảnh dài hẹp, các nàng tuy nhiên cũng tiến nhập tích hải cảnh, có thể thì không cách nào cùng cái kia xích huyết cá cóc nhất tộc cường giả so sánh. Các nàng toàn thân là thương, hiển nhiên trải qua một hồi ác chiến, lúc này chạy trối chết, nhưng căn bản trốn không thoát xích huyết cá cóc nhất tộc ma trường, bị cho rằng con mồi trêu đùa. Xích huyết cá cóc nhất tộc các cường giả, hai mắt tỏa ánh sáng, như là động dục ma thú, tràn đầy dâm dục. Không thể nào, trùng hợp như vậy. Đương Long Trần nhìn về phía cái kia hai nữ tử thời điểm, không khỏi sững sờ. Bởi vì cái kia hai nữ tử đặc biệt quen mặt, bỗng nhiên Long Trần nghĩ tới, đây không phải là lúc trước bị Quách Nhiên anh hùng cứu mỹ nhân, cứu cái kia hai nữ tử sao? Lần trước bị tà đạo cường giả truy, bề ngoài giống như cũng rất giống là có cái gì bất chính đương mục đích, hôm nay cái này hai cái cô nương, bị xích huyết cá cóc nhất tộc đuổi theo, mục đích đồng dạng bất chính đương, hai người kia vận khí cũng quá củ chuối đi a. Quách Nhiên, ông trời lại cho ngươi một lần anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, Long Trần cười nói. Hai nữ nhân này bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa, cũng không phải người tốt lành gì, lần trước ta giúp các nàng ra tay thời điểm, các nàng vậy mà thừa dịp loạn đào tẩu, nếu như ta đánh không lại những người kia, chẳng phải là bị giết. Tính cả tình người đều không có, nhiều oan uổng. Quách Nhiên nhìn xem hai người có chút tức giận đạo, hiển nhiên đối với hai người hành vi thập phần khinh thường. Long Trần ha ha cười cười, vỗ Quách Nhiên bả vai nói, nam tử hán đại trượng phu, làm việc quang minh lỗi lạc, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Hành hiệp trượng nghĩa, cũng không phải buôn bán, người phó ra bao nhiêu, người ta phải trở về báo bao nhiêu, tuy nhiên hiệp khách đại đa số đều không có gì hay kết cục, có đôi khi còn sẽ bị người cười nhạo ngu xuẩn, nhưng là chính bọn hắn nhưng trong lòng là tự nhiên mình cân nhắc tiêu chuẩn. Như vậy ta hỏi ngươi, nếu như ta không ra tay, ngươi cũng không ra tay, tùy ý hai nữ tử, bị xích huyết cá cóc nhất tộc dâm nhục đến chết, trong lòng ngươi hội an tâm sao? Làm việc không cầu hồi báo, lại càng không muốn để ý người khác cái nhìn, muốn làm liền làm, đây mới là đàn ông. Được rồi, lão đại vĩnh viễn đúng, ta đây sẽ thấy trang bước một lần, kính xin lão đại nhìn xem, tiểu đệ trang bức bổn sự, phải chăng có tiến bộ? Quách Nhiên nói xong, thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo kim sắc quang mang, vào tới đám kia xích huyết cá cóc nhất tộc cường giả trước mặt, vung tay lên, một thanh kim sắc cự nỏ xuất hiện, có súng bóp, một đạo kim sắc mũi tên đối với xích huyết cá cóc nhất tộc phóng tới. Cái kia xích huyết cá cóc nhất tộc các cường giả, trước tiên sinh ra cảm ứng, bất chấp trêu đùa hai nữ tử, vội vàng hướng lui về phía sau đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một đạo mũi tên trên mặt đất nổ tung, vô tận kim sắc quang mang bay tứ tung, đó là Quách Nhiên bạo liệt tiến, mũi tên bạo toái về sau, hội hóa thành vô số phi đinh, sát thương phạm vi thật lớn. Bất quá cái này khủng bố phi đinh, đâm vào những xích huyết kia cá cóc nhất tộc cường giả trên người, vậy mà phát ra leng keng tiếng vang, không cách nào đâm rách da của bọn hắn. Nguyên lai cái này xích huyết cá cóc nhất tộc cường giả, kế thừa cá cóc cái kia cứng cỏi ngoài ra, cái này lại để cho phòng ngự của bọn hắn lực cực kỳ khủng bố, hôm nay tiến nhập tích hải cảnh, coi như là bình thường bảo khí, không phát động thần uy, cũng khó khăn dùng đâm thủng. Người nào, xích huyết cá cóc nhất tộc cường giả giận dữ hết, bọn hắn hiển nhiên không thể tưởng được, thậm chí có người dám xấu chuyện tốt của bọn hắn. Hoành hành tứ hải càng thiên sơn, thiên địa càn khôn khởi gợn sóng, chảm yêu trừ ma trích tinh nguyệt, hành hiệp trượng nghĩa có quách nhưng. Đầy trời bụi mù dần dần tán đi, một thân ảnh dần dần hiện ra tại xích huyết cá cóc nhất tộc cường giả trước mặt, trên bờ vai khiêng một thanh khổng lồ kim sắc tên nỏ, mắt lé 45 độ, nhìn lên thương thiên, một chân chuyển hướng, còn không ngừng địa run run, cái kia đắc sát bộ dáng, lại để cho người hận không thể tươi sống bắt hắn cho bóp chết, rất có thể trang bức rồi. Thực tế phía trước bốn câu bựa vè, niệm được trầm bồng du dương, cuối cùng ba chữ, lại vẫn bỏ thêm trọng âm, lộ ra âm vang hữu lực, thập phần dọa người. Vốn là phối hợp cái kia long trời lở đất một mũi tên, hơn nữa phong cách ngâm sướng, xác thực rất có khí thế, đáng tiếc trên mặt cái kia không cách nào che giấu hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười, cùng cái kia không ngừng run run một chân, thấy thế nào như một cái tiểu côn đồ, tại trang lão sói vẫy đuôi. Long Trần vừa trợn trắng mắt, vỗ nhẹ nhẹ đập cái trán, Quách Nhiên là hết thuốc chữa, tiểu tử này vậy mà cùng Mặc Niệm học xấu, trang bức phong cách, cùng chính mình một chút cũng không giống, bất quá cái này ẩm ướt dâm được có thể, được cho mắc điểm. Cái kia hai nữ tử, nguyên vốn đã tuyệt vọng, thế nhưng mà gặp thậm chí có người xuất thủ cứu giúp, không khỏi đại hỉ, bất quá khi chứng kiến Quách Nhiên bên mặt lúc, không khỏi một hồi xấu hổ, các nàng cũng nhận ra Quách Nhiên. Hỗn đản, ngươi muốn chết sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Xích huyết cá cóc nhất tộc cường giả đi ra một vị cường giả, người này hình thể cao lớn, lưng dài vai rộng, trên bờ vai cơ bắp hợp với đầu lâu, cơ hồ nhìn không tới cổ, toàn thân bị lân phiến bao trùm, một thân tinh khí, phảng phất muốn tuôn ra đến bình thường. Thập phần làm cho người ta sợ hãi. Người này là một cái khủng bố tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, cũng là trong mọi người thủ lĩnh, thanh âm nói chuyện như sấm, chấn đau nhức người màng tai, đây là một cái cực kỳ khủng bố cường giả. Quách Nhiên cũng lại càng hoảng sợ, hắn không nghĩ tới vừa đi ra trang bức, tự gặp một cái khủng bố như thế nhân vật, cái này bức còn có thể tiếp tục giả vờ sao? Có thể hay không trong chốc lát bị đánh thành loại ngu xuẩn? Bất quá tưởng tượng, có lão đại ở đằng kia, sợ cái gì chứ a? Lạnh lùng địa đáp lại nói, người đặc sao là ngu ngốc, hay vẫn là lỗ tai nhét con lừa nổi cáu rồi, đều nói hành hiệp trượng nghĩa có quách nhưng, người liền danh tự đều phân không rõ, người đặc sao không có đọc qua sách sao. Muốn chết, người biết chúng ta là người nào sao, dám như thế làm càn, có Quách Nhiên, cái này rác rưởi danh tự, như thế khó đọc, xích huyết cá cóc nhất tộc ở bên trong, một cường giả đứng ra nổi giận mắng. Phốc, Quách Nhiên sắc mặt trầm xuống, một tay chậm rãi nâng lên, đối với người nọ một chỉ. Người khác đều cho là hắn muốn mắng chửi người, lại không nghĩ rằng một đạo kim quang bay ra, trực tiếp xỏ xuyên qua này người đầu lâu, toàn bộ đầu lâu nổ tung, lập tức chết. Thiên hành giả nếu như linh hồn chi lực không được, lớn nhất chỗ hiểm tựu là đầu lâu nứt vỡ, linh hồn chi lực không đủ cường đại, không cách nào ngưng tụ lại biết bay tán, lập tức tử vong. Xích huyết cá cóc nhất tộc cường giả kinh hãi, Quách Nhiên chỉ là giơ lên thoáng một phát ngón tay, linh nguyên bất động, hồn lực không ngưng, không có bất kỳ dấu hiệu, tự phát ra một kích. Tất cả mọi người bạo nộ rồi, nhao nhao rút ra binh khí, tùy thời chuẩn bị động thủ. Cái kia hai nữ tử cũng không khỏi kinh hãi, không thể tưởng được thời gian dài như vậy không thấy, Quách Nhiên thật không ngờ khủng bố, một kích tự miểu sát một vị cường giả, phải biết rằng đây chính là một vị vừa mới bước vào tích hải cảnh nhị phẩm thiên hành giả a. Nhìn rõ ràng đến sao, cái này là đắc tội bổn tọa kết cục, bổn tọa Ngọc Thụ Lâm Phong mờ mịt vô địch cường thế miểu sát Kim Dương chỉ, chưa bao giờ thất bại qua, riêng có vẻ quỷ thần chết non. Chỉ rơi chúng sinh vong danh xưng là hô, bọn ngươi vô tri, dùng vi bổn tọa là đang hù dọa các ngươi sao? Mặt khác uốn nắn thoáng một phát, lão tử gọi Quách Nhiên, mà không phải có Quách Nhiên. Quách Nhiên đối xử lạnh nhạt đảo qua mọi người, trong đôi mắt tất cả đều là khinh thường cùng trào phúng, không có chút nào đem đối phương nhìn ở trong mắt. Long Trần đứng tại cách đó không xa nhìn xem, không khỏi âm thầm gật đầu, Quách Nhiên xác thực phát triển rất nhiều, bằng vào khí chàng, cũng đủ để trấn nhiếp ở một đám cường giả, loại khí thế này lai nguyên ở tự tin của hắn, tin tưởng thằng này, trong khoảng thời gian này khẳng định không có nhàn rỗi, chiến lực lại có thật lớn tăng lên. Hai người các ngươi còn không đi, chờ cái gì? Ni Long Trần đối với cái kia hai nữ tử đạo. Bất nghĩa chi hành, đã có một lần, chịu đủ tâm trách, hối hận không thôi, thề cuộc đời này tuyệt không làm không nghĩa sự tình, chăm chết vô hối. Một nữ tử lắc đầu nói, hai người đã đổi đã qua một thân áo bào, chậm rãi khôi phục thể lực, hiển nhiên chuẩn bị cùng Quách Nhiên đồng sanh cộng tử một trận chiến. Ha ha ha, hai cái nhà đầu không cần sợ, có bổn tọa tại, cam đoan không ai dám tổn thương các ngươi một cọng tóc gáy. Nghe được cái kia hai nữ tử, lại để cho Quách Nhiên trong nội tâm sảng khoái vô cùng, đồng thời cũng đúng Long Trần lồng ngực bội phục không thôi, đây mới là nam nhân nên có ôm ấp tình cảm. Càng là đối với Long Trần tràn đầy cảm kích, nếu như Quách Nhiên thấy chết mà không cứu được, sau đó biết rõ hai người đã hối cải, trong lòng của hắn muốn sinh ra áy náy. Các ngươi đã muốn chết, cái kia thì tới đi, để cho ta đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ. Cái kia xích huyết cá cóc nhất tộc dẫn đầu cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng tự muốn động thủ. Chậm đã, trước đừng có gấp đánh, ta cho các ngươi giới thiệu một vị thần nhân vật tầm thường, lão đại, nên ngài xuất hiện á. Mọi người dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay hoan nghênh lão đại, lóe sáng đăng tràng Quách Nhiên một tiếng hoan hô, tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần. Long Trần, ni mã, chương 896, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Ba, trên thực tế tiếng vỗ tay cũng không nhiệt liệt, chỉ có Quách Nhiên một người đang vỗ tay, Long Trần một hồi im lặng, cả giận nói, người nhà để chứa đựng bức, quản ta mau sửa tình. Hắc hắc, lão đại, ngài để cho ta đi ra trang bức, ta đã trang đã xong, kế tiếp nên ngài đại triển hùng phong thời khắc rồi, tiểu đệ nào dám đoạt ngài danh tiếng a. Quách Nhiên vẻ mặt cười hì hì đạo. Chính ngươi làm náo động không phải rất tốt, Long Trần khó hiểu đạo, tiểu tử này vậy mà học hội thấp điều. Khục khục, cả ngày đắm chìm trong ngài ánh sáng chói lọi xuống, mỗi ngày lắng nghe ngài dạy bảo, tiểu đệ trong lòng lệ khí đã hóa giải rồi, đi ra ngoài tại bên ngoài, dĩ hòa vi quý, có thể nào đơn giản cùng người giao thủ. Quách Nhiên gặp Long Trần vẻ mặt khinh bỉ thần sắc, vội vàng đổi đề tài nói, khục khục. Thực lực của ta ngài cũng không phải không biết, cái này vừa ra tay, muốn dùng tiền. Ta muốn làm một cái cần kiệm công việc quản gia nam nhân. Long Trần cuối cùng là nghe rõ, tiểu tử này trong tay tuyệt đối có hoa quả khô, nhưng là không bỏ được dùng, hắn vô cùng nhiều công kích, đều là duy nhất một lần, không riêng chế tạo thời điểm đốt tiền, nhưng lại muốn hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực, hắn có chút không nỡ. Hơn nữa cái kia xích huyết cá cóc nhất tộc dẫn đầu cường giả, rõ ràng chính là một cái cọng rơm hơi cứng tử, hắn tuổi không tốt lắm, do dự cả buổi, cuối cùng nhất hay vẫn là không trang bước rồi, miễn cho trên mặt như bước. Trong nội tâm khổ bức, hỗn đản, rõ ràng dám trêu đùa chúng ta. Một vị xích huyết cá cóc nhất tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, vừa xài bước ra, trường đao trong tay đối với Long Trần cùng Quách Nhiên vào đầu chém rụng. Tại hắn phát động công kích thời điểm, kình phong gào thét, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Cái này là tích hải cảnh cường giả khủng bố, linh nguyên dồi dào, tiện tay một kích đều có thể sụp đổ núi toái nhạc. Quách Nhiên vội vàng rút lui. Ba, một cái đại thủ chung kết trường đao uy phong, Long Trần một tay phụ về sau, một tay thò ra, tựu như vậy cầm lấy người nọ trường đao. Trước khi khủng bố vô cùng đao khí, tại Long Trần đại dưới tay, biến mất vô tung vô ảnh. Lão đại tựu là lão đại, tay không nhập dao sắc, tốt như bức thủ pháp. Quách Nhiên trốn ở phía xa cười hắc hắc, cái này tư thế quá xuất sắc rồi. Cảm tạ sư huynh hai lần xuất thủ cứu giúp, tiểu muội. Cái kia hai nữ tử gặp Quách Nhiên lui tới, vội vàng nói tạ. Miễn đi, các người có thể đi rồi, lão đại ra tay. Tất nhiên kinh thiên động địa, các ngươi đợi tí nữa nếu như bị tươi sống đánh chết, vậy thì quá oan uổng rồi. Quách Nhiên có chút vung tay lên đạo, ánh mắt hắn lại thủy chung chằm chằm vào Long Trần. Cái kia hai nữ tử, liếc nhau, trong mắt rõ ràng mang theo một vòng thất vọng, hiển nhiên Quách Nhiên đối với bọn họ cũng không nhiệt tình, có lẽ các nàng trước khi với tư cách, quá mức làm cho người khinh thường, hai người cũng không nói chuyện, đối với Quách Nhiên thi lễ một cái, tựu như vậy rời đi. Đối với hai người rời đi, Quách Nhiên cũng không có quá nhiều chú ý. Tinh thần của hắn toàn bộ đều đặt ở Long Trần trên người, hắn phải chăm chỉ học tập trung cực trang bước tất sát kỹ. Long Trần một tay tiếp được người nọ binh khí, thật giống như nắm bắt một đứa bé món đồ chơi đồng dạng, phải biết rằng đây chính là một thanh bảo khí A, tuy nhiên là một thanh hạ phẩm bảo khí, nhưng là sắc bén trình độ, tuyệt đối dọa người. Nhưng là Long Trần tay không chảo lấy, liền Long Trần ra đều không thể cắt vỡ, Long Trần rốt cuộc cảm nhận được thực lực tăng vọt vui sướng. Bước vào tích hải, tứ tinh viên mãn. Long Trần thân thể lực lượng đã có thể so với bảo khí rồi, không cần bất luận cái gì phòng hộ, tay không tiếp bảo khí, loại cảm giác này thật tốt quá. Xích huyết cá cóc nhất tộc các cường giả lại càng hoảng sợ, bọn hắn cũng không biết Long Trần, hoặc là chỉ nghe nói qua danh tự, cũng không biết người trước mắt tựu là Long Trần. Dám xem nhẹ ta, hỗn đản, muốn chết. Cái kia xích huyết cá cóc nhất tộc cường giả giận dữ, đây là một loại xích khỏa thân trắng trợn miệt thị, càng là đối với xích huyết cá cóc nhất tộc cường giả nhục nhã. Người nọ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế bộc phát, sau lưng cuồng bạo năng lượng bắt đầu khởi động, rõ ràng là tích hải cảnh cường giả đặc biệt dị tượng. Tại dị tượng bên trong, song sắc phù văn lưu truyền, đó là hắn với tư cách một gã nhị phẩm thiên hành giả chứng minh. Theo xích huyết cá cóc nhất tộc cường giả toàn lực bộc phát, đại địa càng không ngừng run run, thế nhưng mà hắn trường đao thủy chung không cách nào đoạt lại, thậm chí ngay cả động cũng bất động thoáng một phát. Quá yếu, Long Trần lắc đầu, răng rác, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần bàn tay lớn vừa dùng lực, cái thanh kia bảo khí cấp trường đao, lại bị Long Trần tay không bẻ gãy. Phốc, Long Trần trong tay một nửa trường đao, xỏ xuyên qua này xích huyết cá cóc nhất tộc cường giả đầu lâu, huyết vụ đầy trời, một kích miểu sát. Giết, xích huyết cá cóc nhất tộc tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, rốt cục sắc mặt đại biến, hắn nhìn ra Long Trần khủng bố, trực tiếp ra tay. Quanh thân khí lãng cuồn cuộn, toàn thân lân phiến sáng lên, một quyền đối với Long Trần đập tới, lực lượng cường đại, vậy mà làm cho không gian vặn vẹo. Răng rắc, Long Trần cũng là một quyền đánh ra, kết quả người nọ bị Long Trần một quyền nện phi, khủng bố lực lượng, trực tiếp đem phía sau hắn xích huyết cá cóc nhất tộc cường giả, cho Trần đắc xương cốt đứt gãy, đã hôn mê. Cái kia xích huyết cá cóc nhất tộc tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, cánh tay biến hình, hiển nhiên bị chấn đoạn thành vài tiết. Hắn trong lòng không khỏi hoảng hốt, phải biết rằng, bọn hắn xích huyết cá cóc nhất tộc là nổi danh phòng ngự cường hoành, da của bọn hắn, có triệt tiêu nhất định ngoại lực tác dụng, thế nhưng mà như trước bị người một quyền nện đứt. Các ngươi ra hai chiêu rồi, nên đến phiên ta rồi. Long Trần cánh tay giơ lên cao cao, một quyền đánh ra, quyền phong kích động, hư không nổ vang rung động, một quyền này uy áp, phong kín này xích huyết cá cóc nhất tộc tiên thiên tam phẩm thiên hành giả sở hữu đường lui, chỉ có thể ngạnh ngăn cản. Cái kia xích huyết cá cóc nhất tộc cường giả sắc mặt đại biến, tại Long Trần ra quyền trong nháy mắt, hắn cảm giác da đầu của mình đều muốn nổ tung rồi, giống như cảm giác một đầu viễn cổ man long sống lại, đối với hắn đánh tới. Xích huyết kim thân, xích huyết cá cóc nhất tộc cường giả thời khắc nguy cơ hét lớn một tiếng, toàn thân kim sắc ký hiệu lưu chuyển, vậy mà tại trên người của hắn bày ra trùng trùng điệp điệp phòng ngự, giống như một kim sắc pho tượng, đây là xích huyết cá cóc nhất tộc mạnh nhất phòng ngự chiêu số, vì phòng ngự mà buông tha cho công kích. Oanh, Long Trần một quyền này đó là toàn lực làm, không có bất kỳ giữ lại, hắn muốn thử xem mình bây giờ đến cùng đến trình độ nào, kết quả một tiếng bạo hưởng. Xích huyết cá cóc nhất tộc cường giả đón đỡ hai tay, bị Long Trần một kích nứt vỡ, mà Long Trần nắm đấm như trước đập vào lồng ngực của hắn. Cái kia xích huyết cá cóc nhất tộc cường giả, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem ngực nắm đấm, vẫn không nhúc nhích. Khí hải không cố, thuật pháp không tinh khiết, hữu lực không biết dùng, bạch lãng phí ta khí lực. Long Trần lắc đầu, chậm rãi thu hồi nắm đấm, như trước đứng chắp tay. Ngươi là ai? Xích huyết cá cóc nhất tộc cường giả gian nan mà nói, lúc này thanh âm của hắn tựa như cạo thiết đồng dạng khó nghe. Oanh, đáng tiếc hắn đợi không được Long Trần trả lời, thân thể lập tức bạo vỡ thành cho bụi, giống như là một pho tượng nứt vỡ bình thường, thập phần quỷ dị. Lão đại, người cái này cũng quá cường đại, khá lắm, một kích miểu sát a. Quách Nhiên xem trên mặt đất mảnh vụn, không khỏi kinh hãi đạo, cái này lão đại là càng ngày càng biến thái rồi. Thằng này mới vừa tiến vào tích hải, vẫn không thể chính thức sử xuất tích hải cảnh cường giả thực lực, cho nên mới bị một kích miểu sát. Tích hải cảnh cường giả cường đại nhất địa phương, là có thể thúc giục thuật pháp dẫn động thiên địa lực lượng, mà đám người kia, chờ không được ổn định cảnh giới, tựu đi ra tiết dục, bất tử tựu kỳ quái. Bất quá, người ngàn vạn không muốn bởi vậy tựu coi thường cổ tộc, cái này xích huyết cá cóc nhất tộc ngu ngốc, bọn hắn có lẽ có rất rất cường đại truyền thừa thuật pháp, tích hải cảnh là bọn hắn chiến lực phát sinh nhưng trời lệch đất biến hóa một cái cảnh giới. Những ngu ngốc này, liền truyền thừa thuật pháp, đều chờ không được đi tu hành, tựu đi ra kéo con bê, cho nên giết bọn hắn, trên thực tế là uổng phí khí lực, dò xét không xuất ra cổ tộc thực lực chân chính. Long Trần lắc đầu nói, Quách Nhiên gật đầu nói, đúng vậy, kỳ thật bọn hắn không phải kinh khủng nhất chính là những bước chân vào kia tứ phẩm thiên hành giả lũ tiểu tử. Nghe đồn tứ phẩm thiên hành giả, đối với tam phẩm thiên hành giả có thật lớn áp chế, đã tiến nhập mặt khác một loại năng lượng hình thái. Hôm nay thoáng một phát ra nhiều như vậy tứ phẩm thiên hành giả, chỉ sợ vạn cổ lộ muốn đại loạn rồi, rất nhiều người thậm chí nghĩ tại vạn cổ lộ ở bên trong xưng vương xưng bá, diệt sát đối lập, thừa cơ lập uy. Gặp Quách Nhiên có chút lo lắng, Long Trần cười nói, sợ cái gì chứ, huynh đệ chúng ta tung hoành thiên hạ, sợ qua ai? Không phải là tứ phẩm thiên hành giả sao, gặp mặt làm theo đá bạo bọn hắn trứng chim, yên tâm đi, có ta đây. Hắc hắc, ta biết ngay lão đại ngươi nhất nhiều bước rồi, nói thật, ta hôm nay rốt cục phát hiện, ta vì cái gì không học được lão đại ngươi trang bức phong cách rồi. Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Nói như thế nào, bởi vì ta trang bức, ngài đó là nhiều bức, ta trang bức là vì sợ người khác không biết ta nhiều bức. Mà lão đại ngươi, đã nhiều bức sâu tạc ngày, căn bản không cần trang bức để chứng minh chính mình, cho nên ta về sau, quyết định không bắt chước ngươi rồi, cũng bắt chước không được, ta hay vẫn là đi tự chính mình trang bức lộ tuyến. Quách Nhiên vẻ mặt đốn ngộ chi sắc. Ngươi đặc sao đời này tự trông cậy vào trang bức còn sống. Long Trần mắng, cái này đặc sao cũng quá không có đã có tiền đồ. Ta đây không trang bức làm sao bây giờ à? Ngươi như vậy nhiều bức, chúng ta theo ngươi lăn lộn, không trang bức, ai có thể nhìn ra chúng ta nhiều bức? Quách Nhiên ủy khuất nói. Ngọa tào, Long Trần nhìn xem Quách Nhiên, vậy mà cả buổi tìm không thấy từ ngữ phản bác hắn, tiểu tử này ngụy biện, bề ngoài giống như có vài phần đạo lý bộ dạng, chẳng lẽ trang bức cũng là một loại tu hành? Quách Nhiên thò tay đem hôn mê ra hỏa thuận tay giải quyết hết, cũng đem trên người bọn họ bảo bối cướp sạch không còn, hai người tiếp tục ra đi. Liên tục chạy vội thật lâu, cũng không thể chứng kiến có hoạt động bóng người, bề ngoài giống như ngoại trừ xích huyết cá cóc nhất tộc ngu ngốc, không có người nguyện ý tại nơi này thời điểm mấu chốt lãng phí thời gian. Trên đường, Quách Nhiên thuận tay đánh chết hai đầu thất giai ma thú, đó là địa hành long khẩu phần lương thực. Quách Nhiên trong khoảng thời gian này, đã trở thành một cái hợp cách chăn nuôi viên, chiếu cố địa hành long, cùng chiếu cố lão bà của mình đồng dạng cẩn thận. Chạy vội đã hơn nửa ngày, phía trước xuất hiện một mảnh miếu thờ, bất quá miếu thờ cũng đã sụp đổ, tạo thành một mảnh tường đổ, thập phần hoang vu. Tại một mảnh tường đổ bên trong, có một cực lớn pho tượng, tuy nhiên đã nứt vỡ, chỉ còn lại có một nửa thân hình, như trước khổng lồ làm cho người ta sợ hãi. Tại một nửa trên thân thể, một đầu cực lớn địa hành long chính lười biếng phơi nắng lấy mặt trời. Lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, cái này đầu địa hành long, muốn so với Quách Nhiên cái kia đầu còn muốn lớn hơn một vòng lớn, hơn nữa khí tức vậy mà đạt đến lục giai. Đương Long Trần cùng Quách Nhiên đã đến, cái kia địa hành long, rồi đột nhiên đứng lên, nhìn hằm hằm hai người, Quách Nhiên vội vàng ném một đầu ma thú hối lộ thoáng một phát, cái kia ma thú lập tức ngoan ngoãn tích tránh người thân thể, lộ ra phía dưới một cái cửa động. Ni mã, cái này cũng quá lừa được, còn muốn thu vé vào cửa. Long Trần một hồi im lặng, lão đại, người đi xuống đi, ta đi ra ngoài lại làm cho điểm đồ ăn trở lại, tiểu gia hỏa lượng cơm ăn quá kinh người. Quách Nhiên nói xong, liền trực tiếp chạy. Long Trần theo cái lối đi kia hướng phía dưới, không bao xa, tự thấy được một cái đại sảnh, vừa mới đi vào đại sảnh, một hồi làn gió thơm đánh úp lại, một đôi ngọc thủ chăm chú bóp chặt Long Trần eo. Long Trần một tay lấy hương thân thể, ôm trong ngực, miệng rộng không để ý mộng kỳ trốn tránh, đối với môi anh đào của nàng hung hăng mà ấn tới. Chương 897, tìm kiếm. Không muốn, mộng kỳ bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, khuôn mặt hồng vân gắn đầy, thẹn thùng vô hạn, nhưng là ngọc thủ gắt gao bắt lấy Long Trần làm ác bàn tay lớn. Đã biết rõ sẽ không thành công, sự thật chứng minh Long Trần đối với bất lợi phán đoán, 10 phần 89 đều là chính xác, ngoại trừ thân thân ôm một cái, tái tiến một bước đã bị bắt được. Long Trần, không để cho ta khó xử được chứ, nếu không ta không mặt mũi gặp mặt khác tỉ muội. Mộng kỳ ôm Long Trần, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là khẩn cầu thần sắc. Nhưng là xuân ý động lòng người, lại càng thêm lại để cho người bảo trì bất trụ. Long Trần một hồi bất đắc dĩ, chỉ phải buông ra Mộng Kỳ, bất quá đối với Mộng Kỳ, Long Trần càng ngày càng khó dùng cầm giữ rồi, bởi vì Long Trần thế nhưng mà tại linh giới, cùng Mộng Kỳ giặt rửa qua tắm huyên ương, được chứng kiến Mộng Kỳ cái kia hoàn mỹ không tì vết thân mình thể. Chính là bởi vì trông thấy qua, mới càng thêm khó có thể tự kiềm chế, xem tới được, lại ăn không được, đây là một loại cực kỳ tàn khốc hình phạt. Nếu như Long Trần cầu khẩn thoáng một phát, hoặc là dùng một điểm thủ đoạn, dùng Mộng Kỳ thiện lương tính cách, Long Trần rất dễ dàng hội đắc thủ, nhưng là Long Trần không thể làm như vậy. Long Trần yêu nàng, tự cũng không làm cho nàng thụ nửa điểm ủy khuất, tự tính toán Long Trần mình cũng không thể, yêu nhiều khi cần hy sinh, mới có thể biểu đạt ra yêu đích chân lý. Long Trần thực xin lỗi, Mộng Kỳ gặp Long Trần không nói, không khỏi có chút áy náy đạo. Ngốc vợ, tại sao phải xin lỗi? Rõ ràng là lỗi của ta. Long Trần tại Mộng Kỳ trơn bóng trên trán nhẹ nhàng hôn rồi một cái, khẽ cười một tiếng, Mộng Kỳ thật sự quá thiện lương rồi. Mộng Kỳ lấy ra một đầu bóng loáng chăn lông, bang Long Trần bỏ đi giày, tựa như một cái ôn nhu thê tử, hầu hạ trượng phu đồng dạng. Khiến cho Long Trần trong nội tâm lại cảm động, lại áy náy, nhưng là thật sự không đành lòng cự tuyệt Mộng Kỳ ôn nhu. Mộng Kỳ lấy ra một cái nho nhỏ bàn trà, cho Long Trần ngâm vào nước trà, đồng thời giảng thuật một phen kinh nghiệm của mình. Đương giảng đến vừa mới tiến vạn cổ lộ không bao lâu, tự tao ngộ cơ trường không, người này miệng rất thối, mà ngay cả Mộng Kỳ tính tình tốt như vậy người, đều đối với hắn nổi lên ý quyết giết. triệu hồi ra Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, thiếu chút nữa tự đem tên ngu ngốc này cho tiêu diệt, nếu như không phải trên người hắn có cường đại hồn khí hộ thể, đã sớm biến mất tại vạn cổ lộ chúng. Từ đó về sau, Mộng Kỳ đã tao ngộ mấy lần tập kích, lại để cho Long Trần phẫn nộ chính là, tập kích Mộng Kỳ người ở bên trong, vậy mà đại đa số đều là chính đạo cường giả. Ngay từ đầu Mộng Kỳ còn không đành lòng hạ sát thủ, nhưng là về sau, nàng phát hiện càng ngày càng nhiều người, lại đem nàng coi là con mồi, nàng rốt cục nổi giận, triệu hồi ra Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, kết quả những người kia tự bi kịch rồi. Ra vào qua mấy lần thí luyện địa, nhưng là đều không có gì thu hoạch, trong lúc vô tình lại tới đây, phát hiện cái này phế tích dưới mặt đất, thậm chí có vô số hồn đạo truyền thừa, nàng tự lưu lại ở chỗ này tìm hiểu rồi. Đương hỏi và nàng khí hải bao nhiêu ở bên trong thời điểm, Mộng Kỳ trả lời là vạn dặm, Long Trần an tâm, vạn dặm là một cái cực hạn, như Quách Nhiên loại này kỳ tài, Long huyết trong quân đoàn, có một cái là đủ rồi. Đương hỏi và Xích Mục Thánh Huyết Hoàng lúc, Mộng Kỳ nói cho Long Trần, Xích Mục Thánh Huyết Hoàng ra đã đi săn, là cho địa hành Long đi săn. Hôm nay Xích Mục Thánh Huyết Hoàng tại Mộng Kỳ bồi dưỡng xuống, đã đến thất giai đỉnh phong, coi như là gặp được tích hải cảnh cường giả, cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Hôm nay tất cả mọi người tại tích hải, nó một mình ra ngoài, không có bất cứ vấn đề gì, chính là bởi vì có Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, địa hành Long mới có thể phát triển địa nhanh như vậy. Long Trần ngươi sau khi đi vào, đều xảy ra chuyện gì? Mộng Kỳ đem vừa mới ngâm vào nước tốt một ly trà đưa cho Long Trần hỏi. Ta so sánh mệnh khổ a. Long Trần không khỏi cảm khái, cùng Mộng Kỳ so sánh với, hắn bận quá lục rồi. Long Trần đem kinh nghiệm của mình đơn giản giảng thuật thoáng một phát, theo mới vừa vào vạn cổ lộ, đánh chết thủy quan chí bắt đầu, một mực giảng đến lần này thiên kiếp. Bốn người kia đến cùng là dạng gì tồn tại? Mộng Kỳ giật mình hỏi, ai biết được, tuy nhiên đều là ngu ngốc, nhưng là không phải không thừa nhận, sự cường đại của bọn hắn, vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Ta là vì lôi kiếp đặc thù, lừa được bọn hắn một thanh, nếu như bằng chân thật chiến lực, hiện tại ta đây tuyệt đối không phải đối thủ của bọn hắn. Ta hỏi qua Thiên Mục Đại Nhân, nhưng là Thiên Mục Đại Nhân tránh, chỉ nói để cho ta về sau phải chú ý, những người kia sừng sững tại thiên tài tuyệt đỉnh nhân vật. Về sau ta đoán suy nghĩ một chút, theo bọn hắn cái kia ngu ngốc ngữ khí, cùng bẩm sinh dùng lỗ mũi xem người hành vi, cái này bốn cái ra hỏa, rất có thể là trong truyền thuyết thực thiên hành, thì ra là cửu phẩm thiên hành giả Long Trần Đạo. Mộng Kỳ cả kinh, thiên hành giả chia làm thực thiên hành cùng ngụy thiên hành, bát phẩm phía dưới thiên hành giả, đều là ngụy thiên hành, chỉ có cửu phẩm thiên hành giả, mới thật sự là thiên hành giả, thế nhưng mà loại nhân vật này, đều là truyền thuyết cấp, thậm chí lại để cho người cảm thấy, cường giả như vậy, phải trang tồn trên thế giới này. Long Trần, người có phải hay không đã sớm đoán được thân phận của bọn hắn, như trước muốn theo chân bọn họ đối nghịch. Mộng Kỳ có chút bất đắc dĩ nói, người hiểu ta, nàng dâu đấy. Long Trần nhảy lên ngón tay cái cười hắc hắc đạo, chán ghét, không cho phép hồ đồ, muốn ta nói, tính tình của ngươi quá táo bạo rồi, như thế nào một điểm hậu quả đều không để ý kỵ, sớm như vậy muộn muốn chịu thiệt. Mộng Kỳ tận tình khuyên bảo đạo. Không có biện pháp a, tự cái này tính tình rồi, ngươi không biết, lúc ấy đem ta tức giận đến, ta thậm chí nghĩ đem bọn họ tươi sống cắn chết. Long Trần hiện tại nhớ tới, như trước một bụng hỏa. Quá đặc sao có thể giả bộ ép, Long Trần nhất không quen nhìn so với hắn còn có thể giả bộ bức người, quan trọng nhất là, đám người kia chính là vì trang bức, liên lụy Nguyệt Tiểu Thiến tổn thất tinh huyết, tự tính toán lại tới qua một vạn lần, kết quả tất nhiên đều là giống nhau, Long Trần không theo chân bọn họ dốc sức liều mạng, tự không gọi Long Trần rồi. Tháng kia Tiểu Thiến tại Cửu Lê Bí cảnh thời điểm, có thể vì ngươi liều mình ngăn cản công kích, ngược lại là một cái trọng tình trọng nghĩa nữ tử Mộng Kỳ đạo. Long Trần sắc mặt vui vẻ, vốn Long Trần là thử thăm dò đem Nguyệt Tiểu Thiến cho công khai đi ra, tự là muốn nhìn một chút Mộng Kỳ thái độ. Người vợ tốt, người sẽ không phản đối ta cùng Nguyệt Tiểu Thiến sự tình a? Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ ngọc thủ, vẻ mặt nịnh nọt đạo. Nàng đối với ngươi tình thâm ý soạt, có thể vì ngươi bỏ qua tánh mạng, càng sợ liên lụy ngươi, mà chịu khổ nỗi khổ tương tư. Như cô gái này ta như thế nào lại phản đối? Mộng Kỳ lắc đầu nói, vợ, ngươi thật sự là quá tốt, tính tình rộng rãi, lồng ngực rộng lớn, ngươi thực là của ta hiền nội trợ. Long Trần hưng phấn mà ôm Mộng Kỳ hung hăng địa hôn một cái. Là hắn biết, Mộng Kỳ làm người thiện lương, nhất dễ nói chuyện, chỉ cần nàng không phản đối, chuyện này tựu không có gì lực cản rồi. Bất quá, ngươi hay vẫn là tạm thời không muốn nói cho Uyển Nhi, nhà đầu kia trong cơ thể linh nguyên là phong thuộc tính, tính cách cũng là hấp tấp. Bụng dạ thẳng thắn, nếu để cho nàng biết rõ, nàng hội không vui. Mộng Kỳ nhắc nhở, vậy làm sao bây giờ? Trong giấy bao bất trụ hỏa à? Long Trần ngẩn ngơ, ngốc nha, người cùng Tiểu Thiến không phải đã hẹn ở hợp tác sao? Đợi đến lúc về sau, đều có cơ hội gặp mặt, đến lúc đó mọi người ở chung quen thuộc, sẽ đem sự tình làm rõ thế là được rồi. Uyển Nhi cũng không phải man không nói đạo lý người, chỉ có điều tính cách quá mức thẳng thắn, ngươi nếu như một mình nói với nàng, nàng sẽ cho rằng ngươi hoa tâm, chủ động câu dẫn người ta. Chờ đến mọi người quen thuộc, đã thành hảo tỉ muội, tựu cũng không có bất kỳ bài xích cảm giác rồi, thậm chí tựu coi như ngươi không đề cập tới, Uyển Nhi cũng có thể sẽ giúp ngươi lôi kéo đâu rồi. Uyển Nhi chính là cái ngay thẳng tính cách, ăn mềm không ăn cứng. Mộng Kỳ trắng rồi Long Trần liếc đạo, nàng dâu, người thật sự là quá tốt, để cho ta thân thân Long Trần dưới sự kích động, vểnh lên miệng rộng tựu đưa tới rồi. Không được, người biết được một tấc lại muốn tiến một thước. Mộng Kỳ ngọc thủ che Long Trần miệng rộng, khẽ gọi. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, ta chính là muốn biểu đạt thoáng một phát lòng cảm kích. Vậy mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi, đây là ngươi thứ 17 lần nói như vậy rồi, phía trước 16 lần, ta đều bị lừa rồi, mơ tưởng. Kết quả là Long Trần cuối cùng nhất cũng không thể thực hiện được, nhưng là Long Trần trong nội tâm đối với Mộng Kỳ thập phần cảm kích, Mộng Kỳ rất có chính cung làn gió, nếu như mình là hoàng đế, Mộng Kỳ tuyệt đối là hoàng hậu tốt nhất người chọn lựa. Mộng Kỳ hỏi và Long Trần gần đây có tính toán gì không lúc, Long Trần nói cho Mộng Kỳ, hắn hiện tại muốn đại lượng luyện chế thất nhị dung hải đan, muốn đem tất cả tại tiến vào tích hải nhất trọng thiên trước, đem tích hải đều khai thác đến cực hạn. Dựa theo trên lý luận mà nói, sơ biển sơ bộ hình thành về sau, trong đan điền có một thời gian ngắn ngưng tụ kỳ, trong khoảng thời gian này là có thể thông qua đan dược tiến hành lần thứ hai tích hải. Nghe nói chỉ cần đan dược đủ cường đại, tại tiến vào tích hải nhất trọng thiên trước, khí hải dung lượng có thể gia tăng 3 thành. 3 thành, cái kia đã là một cái thập phần khủng bố con số rồi, cái này đối với tất cả mọi người người tu hành mà nói, cái kia chính là mệnh a. Bất quá đây đều là trên lý luận, đan dược phẩm chất quyết định hết thảy, cho nên Long Trần tới là cần mượn địa hành long bổn mạng chi hỏa dùng một lát. Long Trần sẽ đem địa hành long bổn mạng chi hỏa chiều lấy ra, cho rằng chính mình đan hỏa đến dùng, nhưng là địa hành long tại trong khoảng thời gian này hội suy yếu một hồi, tiến vào hôn mê trạng thái chết giả, bất quá hết cách rồi, Long Trần địa hỏa vẫn còn ngủ say, không cách nào luyện chế rất cao phẩm chất thất nhị dung hải đan. Cho nên khi thiên, Long Trần mà bắt đầu dùng địa hành long địa long kim viêm bắt đầu luyện đan, hắn cần chính là chín huyến thất nhị dung hải đan, chỉ có cái này phẩm chất đan dược mới có thể để cho mọi người lần thứ hai tích hải đạt tới hoàn mỹ. Bình thường cường giả, lần thứ hai tích hải, có thể gia tăng một thành dung lượng đã phi thường không tệ rồi, mà Long Trần gắng đạt tới đem hiệu quả đạt tới lớn nhất, cho nên mọi người toàn bộ đều dùng tốt nhất đan dược. Long Trần 7 ngày 7 đêm, không ngủ không nghỉ, liên tục luyện chế ra hơn 600 khỏa chín huyến thất nhụy dung hải đan, cùng hơn 2.000 khỏa tám huyến phía dưới đan dược. Long Trần lại để cho Quách Nhiên hỏa tốc đem những đan dược này phân phối đi ra ngoài, những chín này huyến đan đầy đủ mọi người đạt đến mức tận cùng. Hơn nữa có lẽ cũng không có thiếu còn thừa. Còn lại những đan dược kia, Long Trần tựu thu lại rồi, những đan dược này là không định cho mọi người ăn hết, về sau có thể giữ lại bán, đổi lấy càng nhiều nữa tài nguyên, dù sao thất nhụy dung hải đan, ngoại giới mấy có lẽ đã nhìn không tới rồi, đầu cơ kiếm lợi. Đem địa long kim viêm trả lại cho địa hành long về sau, Long Trần còn đem trong cơ thể mình chăn nuôi một ít thú hỏa, cùng nhau đưa cho địa hành long, đến đền bù tổn thất nó tổn thất, cái này chẳng những không có ảnh hưởng nó phát triển, còn có thể lại để cho bổn mạng của nó chi hỏa, uy lực càng cường đại hơn. Long Trần, người không có ý định theo chúng ta cùng một chỗ bế quan. Mộng Kỳ hỏi, Long Trần thở dài nói, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ cái này lưỡng tên tiểu tử, không biết chạy đi đâu, ta lo lắng, ta chuẩn bị đi tìm bọn họ. Thế nhưng mà, Mộng Kỳ muốn nói lại thôi, không có gì nhưng nhị gì hết, bọn họ là huynh đệ của ta muốn tìm bọn hắn, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, nếu không ta không xứng lão đại xưng hô thế này. Long Trần nhẹ khẽ vuốt vuốt Mộng Kỳ đôi má nói, ta biết rõ, ta tính tình rất đồ phá hoại, thậm chí có điểm ngu xuẩn, nhưng là này cá tính cách thật sự không có biện pháp cải biến, nếu không trong nội tâm của ta vĩnh viễn không nỡ. Ngươi yên tâm, của ta khí hải với các ngươi bất đồng, đan dược không cách nào thác hải, cho nên trong khoảng thời gian này, mọi người an tâm tăng lên, ta thích hợp nhất đi tìm bọn họ. Sắp xếp xong xuôi chuyện bên này, dặn dò mọi người an tâm tu luyện, Long Trần mang theo Quách Nhiên cho hắn cảm ứng trang bị. Đã đi ra Mộng Kỳ chỗ trên mặt đất, hắn hiện tại hy vọng nhất chính là hai tên gia hỏa mệnh cũng đủ lớn. Chương 898, tìm được manh mối. Liên tục bôn ba ba ngày, Long Trần trên người cảm ứng trang bị, như trước không có nửa điểm chấn động, vì tìm tòi hai người khả năng rời đi phương hướng, Long Trần làm ra 9 đầu dự đoán lộ tuyến. Cái này 9 đầu tuyến đường tuyến, là thí luyện địa phải qua đường, Long Trần đem những thí luyện chi địa này, dùng vạn thú chi xâm làm trung tâm, phóng xạ ra, chế tạo ra bọn hắn có khả năng nhất trải qua 9 đầu tuyến đường. Thế nhưng mà trong 3 ngày, Long Trần liên tục dò xét 8 đầu tuyến đường, lại thủy chung không thu hoạch được gì, nếu như thứ 9 đầu còn không có thu hoạch, Long Trần cần mỗi đầu tuyến đường tiếp tục kéo dài, như vậy hao phí thời gian sẽ dài hơn. Tính toán thời gian hôm nay tiến vào Vạn Cổ Lộ đã hơn 7 tháng rồi, còn có không đến 5 tháng thời gian, Vạn Cổ Lộ muốn đóng cửa, Long Trần thời gian rất gấp. Hôm nay tất cả cao thủ đều tại ẩn núp, chờ đợi phá kén thành bướm, thành tựu vương giả, đến lúc đó Vạn Cổ Lộ tất nhiên sẽ có một hồi hỗn chiến, đến lúc đó chính tà hai đạo lại hội đem huyết chiến trời cao. Mà lần này chính đạo rõ ràng quá yếu, chính mình lại cùng huyết u kết xuống đại thù, chỉ sợ lần này cùng huyết u tầm đó, đem có một hồi triệt để được rồi kết liễu. Mặc kệ đối mặt cái dạng gì đối thủ, Long Trần chưa bao giờ sợ hãi qua, duy nhất lại để cho hắn sợ hãi, tự làm mất đi huynh đệ của mình, cho nên hắn phải tìm được hai người, tự tính toán hai người đã bị chết, Long Trần cũng phải đem bọn hắn hài cốt mang về, không cho bọn hắn ngủ say tại cái thế giới xa lạ này ở bên trong. Một ngày về sau, Long Trần sắc mặt âm trầm, thứ 9 con đường trên, cảm ứng trang bị như trước không có bất kỳ chấn động, tại Vạn Cổ Lộ lớn như vậy khu vực, tìm người không khác mò kim đáy biển. Cái này 9 đầu tuyến đường, chỉ có thể nói là lưỡng người lựa chọn xác suất tương đối cao, nhưng là cụ thể, ai lại nói được rõ ràng. Long Trần đứng tại một chỗ hoang mạc trước khi, tại đây hoang mạc phía dưới tựu là một chỗ thí luyện địa, nhưng là Long Trần không có tâm tư đi vào xem xét bảo vật, Quách Nhiên chế tác cảm ứng trang bị, trong vòng nghìn dặm nội sẽ cảm ứng được Lý Kỳ bọn người trên thân chấn động. Ở chỗ này cảm ứng không đến, đã nói lên bọn hắn không ở chỗ này, Long Trần không thể không hít sâu một hơi, lại để cho chính mình ảo não tâm tình bình tĩnh trở lại, chuẩn bị một lần nữa chế tác một bộ tuyến đường. Ông, đúng lúc này, bỗng nhiên không gian rung động lắc lư, một đạo quang ảnh phóng lên trời, khủng bố lực lượng, nứt vỡ hư không, làm thiên địa nổ vang, đối với Long Trần chém tới. Một kích này cơ hồ xỏ xuyên qua thời không, khủng bố như thế công kích, vậy mà trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, như trời giáng thần trảm, dục đem Long Trần một kích miểu sát. Long Trần kinh hãi, cái này khủng bố công kích, như thế nào trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, theo Long Trần cảm ứng được công kích của đối phương, chỉ là thời gian nháy mắt, đối phương sẽ đem năng lượng tăng lên tới một loại khủng bố hoàn cảnh, đây là một loại vi phạm định lực công kích, không cần dẫn đạo, tự phát ra khủng bố như thế công kích. Hô, tâm theo niệm động, huyết ẩm nơi tay, toàn bộ trong thân thể linh nguyên phiên cồn, rót vào huyết ẩm bên trong, cũng không quay đầu lại, một đao đối với sau lưng chém rụng. Oanh, thiên địa rung mạnh, đại địa nứt vỡ, Long Trần nhưng cảm giác cánh tay rung mạnh, không tự chủ được địa bị đánh bay, như là một đạo giống như sao băng, theo mặt đất xẹt qua, bị đánh bay đến ở ngoài ngàn dặm. Long Trần trong nội tâm hoảng hốt, đây là người nào, thật không ngờ khủng bố, phải biết rằng hôm nay nhưng hắn là tấn thăng đến tích hải cảnh, lực lượng đã đến một loại gần như biến thái tình trạng, người nào có thể đưa hắn đánh bay. Loát, trong lúc đó một mảnh kiếm quang, mang tất cả chư thiên, như quần tinh vẫn lạc, chói mắt sinh huy, vô tận tử vong khí tức đem Long Trần bao phủ. Kia kiếm quang bên trong, ẩn chứa vô tận sát cơ. Long Trần trong nội tâm chấn động, hắn biết rõ gặp cực kỳ khủng bố đối thủ, trường đao trong tay vung vẩy, trước người bố trí xuống trùng trùng điệp điệp đao võng. Đương đương đương, vô tận bóng kiếm, đâm vào Long Trần đao võng phía trên, phát ra rung trời bạo hưởng, lực lượng kinh khủng kia, chấn Long Trần cánh tay run lên, càng không ngừng bạo lui. Đương kiếm ảnh đầy trời sau khi biến mất, Long Trần rốt cục nhìn rõ ràng một người mặc màu đen áo choàng ra hỏa. Thế nhưng mà không đợi Long Trần cẩn thận dò xét, một đạo bóng kiếm lại phóng lên trời, đâm vào thiên khung, nứt vỡ tứ phương đám mây, mang theo khôn cùng khí thế, cùng vô tận sát ý, lần nữa đối với Long Trần chém tới, giống như ma thần chi nhật, chém giết cả đời. Long Trần mày kiếm ngược lại, một tiếng gào to, sau lưng thần hoàn hiện lên, đường kính ngàn trượng bốn màu thần hoàn xuất hiện, tạo ra thiên địa, sụp đổ mở muôn đời, một cỗ kinh khủng khí tức, phóng xạ vạn cổ thương khung. Long Trần trong tay huyết sắc trường đao chỉ hướng hư không, vô tận huyết sắc phù văn bay lên, hào quang vạn đạo, thần âm long long. Khai thiên thức thứ hai, oanh, đao ảnh cùng bóng kiếm đụng vào nhau, phát ra một tiếng rung trời bạo hưởng, đây là kinh thế va chạm, hư không nổi lên đại diện tích màn sáng, càng không ngừng vặn vẹo, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Suy suy, một kích qua đi, đối diện cái kia trên thân người áo choàng bởi vì không chịu nổi khủng bố như thế lực lượng, bị xé thành mảnh nhỏ, lộ ra chân diện mục. Khi thấy người tới thực mặt, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ. Dáng người thướt tha, vươn người ngọc lập, một đầu tóc dài như là thác nước bình thường, rủ xuống bên hông, mặt đào ngọc má, da trắng như ngọc, một đôi hải lam sắc con ngươi, như là bảo thạch chớp động, lại như cửu thiên đầy sao rơi vào trong đó, đó là một loại không ứng nên xuất hiện mỹ, trên cái thế giới này, chỉ có nàng mới có loại khí chất này. Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan không khỏi ngẩn ngơ, bất quá lập tức giận dữ, người đặc sao có bệnh a? Bởi vì lúc trước Lãnh Nguyệt Nhan ra tay, không chút nào khoan dung, thực tế một kích cuối cùng, ẩn chứa sát ý, căn bản không lừa được người, nàng thật sự muốn giết Long Trần. Lãnh Nguyệt Nhan đôi mắt đẹp lưu chuyển, tinh xảo khóe miệng, câu dẫn ra một cái động lòng người độ cong, chậm rãi đem cốt kiếm cắm vào sau lưng, khẽ cười nói, không muốn tức giận như vậy nha, ta không phải nói sao, ta muốn giết ngươi, trước khi với ngươi bắt chuyện qua đó a. Ngươi, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cách ta xa một chút, hiện tại ta đây, cũng không phải là nguyên lai ta đây rồi, ngươi lại chọc ta cho ngươi biết, ta chính mình cũng không biết ta biết làm xảy ra chuyện gì đến, ta nếu tức giận rồi, có đôi khi ngay cả mình đều đánh Long Trần cả giận nói, đối với cái này cái nữ nhân điên, Long Trần, đánh trong nội tâm kiêng kỵ. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, Lãnh Nguyệt Nhan cũng tiến nhập tích hải cảnh, hơn nữa nàng linh nguyên thập phần quỷ dị, cùng trước kia bất đồng, bên trong ẩn chứa vô tận tử vong chi khí, đoạt người tâm phách. Hơn nữa linh nguyên bên trong mang theo nào đó nói không rõ, đạo không rõ năng lượng, cùng nàng giao thủ, giống như sau lưng có một tử thần chằm chằm vào bình thường, lại để cho người hết sức khó chịu, đây là một loại thập phần cảm giác quỷ dị. Khanh khách, Long Trần, dẫn tới Lãnh Nguyệt Nhan một hồi nhõng nhẽo cười, khuôn mặt như hoa đào tách ra, người xác thực cùng trước kia bất đồng, theo vừa rồi thăm dò ở bên trong, ta tự cảm ứng được rồi. Ngươi rất không tồi, vốn ta lần này là tới giết ngươi, bởi vì chuyện của ta xong xuôi rồi, chuẩn bị đã đi ra, cho nên nhìn xem trước khi đi, có thể hay không đem ngươi làm mất. Bất quá đâu rồi, bề ngoài giống như của ngươi phát triển, vượt ra khỏi dự liệu của ta, nếu như toàn lực tương bính, chúng ta có lẽ sẽ lưỡng bại đều vong, kết quả này không phải ta muốn, cho nên đâu rồi, hiện tại ta chỉ có thể với ngươi cáo biệt. Ngươi phải đi, vậy thì tốt quá, khục khục, ý của ta là, ngươi có thể trở về đi nghỉ ngơi thật tốt rồi. Dù sao một cái đại cô nương, ở bên ngoài suốt đầu lộ diện, ảnh hưởng không tốt, không bằng chứng kiến phù hợp, tìm người gả cho được rồi, đừng cả ngày chém chém giết giết. Long Trần tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Lãnh Nguyệt Nhan khóe môi nhếch lên mỉm cười, nhìn xem Long Trần nói, ngươi không muốn quá mức may mắn, ngươi là ta nhìn chúng nam nhân, là ta thật vất vả tìm được mục tiêu, về sau ngươi tựu là lý tưởng của ta, là ta sinh hoạt chèo trống. Mặt khác nói cho ngươi biết một cái bất hạnh tin tức, lần này tiến vào vạn cổ lộ, ta lục soát khắp sở hữu khu vực, rốt cuộc tìm được ta muốn thứ đồ vật, ta sau khi trở về, hội tiến hành một lần bế quan, chờ ta xuất quan ngày, ta sẽ lại đến cùng ngươi gặp gỡ. Nói ra về sau, Lãnh Nguyệt Nhan đối với Long Trần mở chừng hai mắt, vốn đây là một cái thập phần hữu hảo, dí dỏm cùng mập mờ động tác, nhất là một cái tuyệt thế mỹ nữ thi triển đi ra, tuyệt đối lại để cho người cảnh đẹp ý vui, miên man bất định. Thế nhưng mà Long Trần lại cảm giác ra đầu run lên, lưng rét run, nghe khẩu khí cái tên điên này tiến vào vạn cổ lộ là có mục đích, là hơn nữa hôm nay mục đích đã đạt đến, mục đích này rất có thể cùng tu hành có quan hệ, nói cách khác, chờ Lãnh Nguyệt Nhan xuất quan thời điểm. Ngươi thật sự nhất định phải giết ta sao? Long Trần thở dài nói, đúng vậy, đó là chúng ta sinh lớn nhất mục tiêu. Lãnh Nguyệt Nhan đạo, ngữ khí thập phần kiên định. Nếu có một ngày ngươi chết tại trong tay của ta, ngươi hội sẽ không hối hận. Long Trần nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan thập phần rất nghiêm túc đạo. Không hối hận, có thể chết ở ta nhận có thể trong tay nam nhân, đây là kết cục tốt nhất. Lãnh Nguyệt Nhan đồng dạng nhìn xem Long Trần, màu xanh da trời trong con ngươi, đồng dạng tràn đầy kiên định. Long Trần thở dài nói, thực xin lỗi. Tại sao phải xin lỗi? Lãnh Nguyệt Nhan kinh ngạc, mạng của ta không là của ta, mạng của ta thuộc về hồng nhan chi kỷ của ta, thuộc về của ta nhiệt huyết huynh đệ, thuộc về bên người từng cái yêu người của ta. Ngươi nếu như giết ta, bọn hắn hội thương tâm, hội khổ sở, hội thống khổ, đó là đối với bọn họ lớn nhất tổn thương. Ta Long Trần tuyệt đối không cho phép, bất luận kẻ nào tổn thương ta người bên cạnh, cho nên khi ngươi lần sau lại ra tay giết ta thời điểm, ta sẽ toàn lực ra tay đem ngươi đánh chết, không chút lưu tình. Long Trần nhìn xem Lãnh Nguyệt Nhan, sắc mặt bình tĩnh đạo. Long Trần là rất nghiêm túc, nếu như Lãnh Nguyệt Nhan chiến lực không khủng bố như vậy, Long Trần có lẽ sẽ không giết nàng, nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan có đưa hắn vào chỗ chết năng lực, cho nên Long Trần dù cho nhiều hơn nữa tình, cũng sẽ không cầm tánh mạng của mình đem làm trò đùa, càng sẽ không cầm hồng nhan các huynh đệ tình cảm hay nói giỡn, hắn khai không dậy nổi loại này vui đùa. Lãnh Nguyệt Nhan đôi mắt đẹp chằm chằm vào Long Trần, thật lâu về sau, mới thở dài một hơi nói, Long Trần, ngươi là ta đã thấy xuất sắc nhất nam nhân. Thế nhưng mà ta không thể buông tha cho lý tưởng của ta, có lẽ cái này rất ích kỷ, nhưng là trên cái thế giới này, không có người không ích kỷ, kể cả thần ở bên trong. Có lẽ ngươi không hiểu, có lẽ ngươi cho rằng ta là tên điên, nhưng là chỉ cần ngươi có thể một mực sống sót, ngươi tựu sẽ minh bạch cái này nguyên do trong đó. Đây là một loại rất vớ vẩn lý luận, Long Trần không cách nào lý giải, nhưng là Đông Hoang Trung đã từng nói qua, nàng có bất đắc dĩ lý do, dứt khoát theo nàng đi thôi. Long Trần không phải cái gì nát người tốt. Hắn chính là một cái người ích kỷ, mặc kệ đối phương có lý do gì, chỉ nếu muốn giết hắn, hắn sẽ cường thế phản kích, không chút lưu tình, lần này coi như là đối với Lãnh Nguyệt Nhan cuối cùng cảnh cáo a. Ngươi phải cẩn thận rồi, huyết u bọn hắn tiến vào tứ phẩm thiên hành giả về sau, huyết mạch chi lực toàn diện thức tỉnh, chiến lực hội trở nên cực kỳ khủng bố. Đáng tiếc sốt ruột ly khai, nếu không ta thật muốn chiếu cố hắn, ngươi là của ta, ngươi chỉ có thể chết ở trong tay của ta, ngàn vạn không nên bị người khác cho làm thịt a. Lãnh Nguyệt Nhan tay ngọc vươn ra, nhẹ nhàng băng long trần sửa sang lại thoáng một phát có chút mất trật tự cổ áo đạo. Cảm thụ được Lãnh Nguyệt Nhan động tác, lại để cho long trần vậy mà thụ sủng nhược kinh, cái này giống như sát thần tồn tại, vậy mà cũng có ôn nhu một mặt. Tích tích, đương Lãnh Nguyệt Nhan sau khi rời đi, long trần sau nửa ngày đều không có kịp phản ứng, bỗng nhiên một hồi nhẹ nhàng tiếng kêu đem long trần cho bừng tỉnh. Bọn hắn vậy mà ở chỗ này, long trần bỗng nhiên kêu to một tiếng, cái kia cảm ứng trang bị, thậm chí có phản ứng rồi. Chương 899, Thổ Linh Châu. Long Trần vội vàng mở ra cảm ứng trang bị, phát hiện một cái nho nhỏ mũi tên, chính cho thấy có chút chấn động, vội vàng theo mũi tên phương hướng chạy đi. Vừa mới chạy đi vài dặm, Long Trần không thể không dừng bước lại, bởi vì phía trước xuất hiện một cái cự đại thâm uyên, so với lúc trước Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan ngộ nhập chính là cái kia thâm uyên càng thêm lớn. Sẽ không phải, Long Trần kinh nghi bất định mà nhìn xem cảm ứng trang bị, đường đi đến thâm uyên bên cạnh thời điểm. Long Trần không khỏi trong lòng trầm xuống, bởi vì cái kia mũi tên chính chỉ vào vực sâu phía dưới. Hai tên ra hỏa té xuống rồi. Long Trần trong lòng trầm xuống, cái này sự tình đại đầu rồi, nếu như hai người té xuống, tự tính toán có một vạn cái mạng, cũng không đủ dùng. Lúc trước Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan hai người đem hết toàn lực, chung sức hợp tác, dưới cơ duyên xảo hợp, mới thoát được một mạng, hai người lúc rời đi, chỉ có tiên thiên cảnh, căn bản không có sống sót khả năng. Nghĩ tới đây, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng ảm đạm, mặc dù biết hai người sống sót cơ hội thập phần xa vời, nhưng là Long Trần như trước kiên trì. Thế nhưng mà hôm nay đạt được kết quả này, hắn tựa hồ cảm giác không cách nào tiếp nhận. Không đúng, Long Trần bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, nếu như hai người rơi vào thâm uyên cuối cùng, kinh khủng kia không gian chi nhận, sớm đã đem bọn hắn chém thành bột mịn rồi, coi như là cảm ứng trang bị, cũng không có khả năng lưu lại mới đúng. Bọn hắn khẳng định ở dưới mặt, Long Trần trong lòng tim đập mạnh một cú. Nhìn xem thâm uyên, không khỏi cắn răng một cái đối với Đông Hoang Trung nói, tiền bối, nếu như ta xuống dưới, ngài có năng lực đem ta mang về đến đây đi. Cái này ngược lại là không có vấn đề, nhưng là ta chỉ có thể vì ngươi ra tay một lần, ngươi cần phải nghĩ kỹ, vì hai cái còn sống hy vọng cực kỳ xa vời người, hy sinh một lần cứu mạng cơ hội, đáng giá sao? Đông Hoang Trung trịnh trọng đạo, đương nhiên đáng giá, vì huynh đệ hết thảy đều đáng giá, biết rõ bọn hắn ở dưới mặt, nếu như không nhìn một chút, ta tuyệt không cam lòng. Tự tính toán tìm được chính là thi thể của bọn hắn, cũng giá trị tuyệt đối được. Long Trần đạo, phát giác có đôi khi ngươi thông minh dọa người, có đôi khi rồi lại ngu xuẩn không có thuốc chữa, bất quá ta rất thích ngươi loại này ngu xuẩn. Đông Hoang Trung đáp lại nói, trong thanh âm mang theo một tia vui mừng, đồng thời cũng mang theo một tia khâm phục. Nói như vậy, ngài không có vấn đề. Long Trần đạo, đương nhiên không có vấn đề, ta thế nhưng mà Đông Hoang Trung, coi như là hôm nay lạc phách, điểm ấy chuyện nhỏ, vẫn là có thể làm được. Đông Hoang Trung thản nhiên nói, bất quá trong giọng nói, hiển nhiên mang theo chỉ mỗi hắn có ngạo ý. Cái kia tốt, ta đi xuống, ngươi tự an tâm đi a. Đông Hoang Trung đạo, an tâm đi a. Long Trần một hồi im lặng, như thế nào những lời này, nghe tựu như vậy điểm xấu đấy. Đổi lại thuyết pháp, có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Đông Hoang Trung phảng phất cũng phát giác ngữ khí có chút quái, sửa lời nói. Cái này có khác nhau sao? Long Trần một hồi mắt trợn trắng. Chẳng lẽ người cổ đại đều như vậy câu thông đấy sao? Ngươi đến cùng hạ không đi xuống Đông Hoang Trung cả giận nói. Long Trần thả người nhảy xuống thâm uyên, lần này Long Trần toàn thân đề phòng, tận lực khống chế chính mình hạ thấp tốc độ, đồng dạng, Long Trần phát hiện, quả nhưng cái này thâm uyên cũng đồng dạng, chỉ có thể xuống, không thể trên, nhảy đi xuống tựu lên không nổi rồi. Long Trần chậm rãi hạ thấp, càng ngày càng sâu, càng ngày càng mờ, Long Trần hoảng sợ phát hiện, cái này thâm uyên so sánh với lần bọn hắn gặp được chính là cái kia càng sâu. Đương hướng trên đỉnh đầu nhất tuyến thiên, cũng đã nhìn không thấy thời điểm, phía dưới như trước không có bất kỳ chấn động truyền đến. Lại giảm xuống một canh giờ, rốt cục xuất hiện không gian chấn động, thật nhỏ không gian chi nhận, bắt đầu chậm rãi chấn động. Bất quá loại này không gian chi nhận, phi thường ôn nhu, thật giống như lông vũ bình thường, cũng không chuẩn bị cái gì lực sát thương, hơn nữa dẫm lên trên. Có thể chậm dần hạ thấp tốc độ, thậm chí có thể theo nó trên không trung phiêu động. Theo càng không ngừng hạ thấp, Long Trần thời gian dần qua cảm giác không đúng, phía dưới vậy mà truyền đến có chút tiếng oanh minh, nghe thanh âm, khoảng cách rất xa, thế nhưng mà một cỗ kinh khủng năng lượng, lại làm cho người cảm thấy da đầu run lên. Lại giảm xuống mấy trăm dặm, không gian chung quanh chi nhận phát ra chấn động bắt đầu lợi hại, nhưng là Long Trần như trước không có phát hiện Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ hai người. Nhưng là cảm ứng trang bị lại chấn động càng ngày càng lợi hại, hiển nhiên khoảng cách hai người càng ngày càng gần rồi, theo Long Trần tiếp tục hạ thấp, không gian chấn động càng lúc càng lớn, không gian chi nhận cũng bắt đầu lưu chuyển, như là từng thanh sắc bén tiểu đao, bắt đầu qua lại lưu động. Long Trần không thể không lấy ra huyết ẩm, bắt đầu ngăn cản những không gian chi nhận kia, bất quá lần này Long Trần cũng không có chật vật như vậy rồi, những không gian chi nhận kia, đối với Long Trần cũng không có quá lớn uy hiếp, huyết ẩm huy động, không gian chi nhận nhao nhao nứt vỡ. Ở phía trước, Long Trần chợt phát hiện, phía dưới có một tòa cự đại cổ tháp, vừa được mấy trăm dặm, ngọn tháp nghiêng nghiêng địa cắm ở thâm uyên biên giới phía trên, cũng không có rơi vào đáy cốc. Long Trần vội vàng chém xéo chạy về phía này tòa tháp cao, quả nhiên tại Long Trần nhảy lên tháp cao về sau, cảm ứng trang bị chấn động càng phát ra dồn dập, hai người tất nhiên ở này trong cổ tháp, nếu như không có cái này tòa cổ tháp, hai người ngã vào thâm uyên cuối cùng, tất nhiên sẽ bị không gian chi nhận cuốn thành bột mịn, cái gì cũng không biết còn lại. Long Trần nhảy lên cổ tháp, bởi vì cổ tháp là chạy đến đâm vào thâm uyên trên vách đá dựng đứng, Long Trần một đường hướng phía dưới, thẳng đến ngọn tháp chạy đi, dọc theo con đường này, Long Trần phát hiện, toàn bộ cổ tháp đều đã nứt ra. Hiển nhiên trải qua khủng bố như vậy độ cao rơi xuống, không có hoàn toàn nứt vỡ, đã nói rõ cái này tòa cổ tháp dị thường đã kiên cố. Long Trần thậm chí thấy được mặt đất bụi đất trên dấu chân, cái này lại để cho Long Trần không khỏi đại hỉ, điều này hiển nhiên là hai người dấu chân, không cần nghĩ cũng biết. Là hai tên gia hỏa rơi xuống về sau, nhảy lên cái này tòa cổ tháp, hướng ở chỗ sâu trong chạy tới rồi. Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, Long Trần một tiếng gào to, thanh âm rất lớn, có thể mặc qua cổ tháp bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, thế nhưng mà nhưng không nghe thấy hai người đáp lại, hơn nữa cũng không có cảm ứng được hai tánh mạng con người khí tức. Cái này lại để cho Long Trần trong lòng trầm xuống, cấp tốc về phía trước chạy vội, trực tiếp chạy vội tới ngọn tháp thời điểm, Long Trần phát hiện hai cái bùn đất pho tượng. Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, Long Trần kinh hãi, cái kia hai cái bùn đất pho tượng đúng là Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ, lúc này hai người đứng ở nơi đó, quanh thân đã bị bùn đất bao khỏa, phảng phất hai cái tượng đất, sinh mệnh khí tức đều không có. Thổ Linh Châu, cái này trong tháp thậm chí có Thổ Linh Châu thủ hộ, đáng tiếc trận pháp bị phá hư, Thổ Linh Châu không người trông giữ, vậy mà sinh ra đời linh trí, muốn thôn vệ hai người tinh hồn Đông Hoang Trung mở miệng nói. Long Trần cái này mới nhìn đến, phía trước có một cái cự đại hình cầu, đường kính ước chừng một trượng. Quanh thân hiện đầy cho bụi, thập phần quái dị. Long Trần vừa mới tiến đến, trong lúc đó dưới chân bị mút ở, ngay sau đó một đạo cường đại thổ chi lực, đem Long Trần bao khỏa, trong nháy mắt tạo thành cùng Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ đồng dạng tượng đất. Cái kia trong đất bùn, vậy mà ẩn chứa năng lượng cường đại, đem Long Trần bao khỏa về sau, Long Trần phảng phất bị vùi sâu vào vạn trượng dưới bùn đất, áp lực vô tận đánh úp lại, lại để cho Long Trần không cách nào nhúc nhích. Khai, oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần quanh thân bùn đất bạo toái. Loại lực lượng này rất cường đại, có lẽ có thể vây khốn tích hải cảnh thiên hành giả, nhưng là đối với Long Trần mà nói, xa xa không đủ. Nứt vỡ bùn đất phong ấn về sau, Long Trần song vươn tay ra, điểm tại hai người mi tâm chỗ, bùn đất nứt vỡ, Long Trần đầu ngón tay dán tại hai người mi tâm. Hảo hảo, linh hồn giấu ở bi đất bên trong, cũng không tán đi. Long Trần không khỏi đại hỉ, cái gọi là bi đất, tức người trong đầu chung quanh, nhất trung tâm vị trí, cũng được xưng là nê hoàn cung. Là người tu hành linh hồn chi lực sinh ra đời nguồn suối. Trước khi cái kia bùn đất phong ấn đi lên chính là, Long Trần tự cảm ứng được, cái kia trong đất bùn, có một loại đặc thù lực lượng, muốn hấp thụ người thần hồn. Mà Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ, hiển nhiên không cách nào đối kháng loại này hấp thụ, dứt khoát đem linh hồn của mình phong ấn tại nê hoàn cung nội, lại để cho chính mình tiến vào một loại trạng thái chết giả, chỉ có như vậy, mới có thể lùi lại cái kia lực lượng đối với bọn họ linh hồn hấp thụ. Bất quá tự tính toán hai người đem linh hồn chi lực phong ấn tại nê hoàn cung nội, như trước không cách nào ngăn cản bị hấp thụ, bất quá lại có thể rất lớn tranh thủ thời gian mà thôi. Lúc này hai người linh hồn chi lực đều suy yếu dị thường, linh hồn chi hỏa gần muốn dập tắt, cho nên Long Trần ở bên ngoài căn bản cảm ứng không đến tánh mạng của bọn hắn khí tức. Long Trần hai ngón điểm tại hai người mi tâm, khổng lồ linh hồn chi lực chậm rãi tiến vào hai người bi đất ở trong, tẩm bổ của bọn hắn sắp dập tắt linh hồn chi hỏa. Theo Long Trần động tác, hai người linh hồn chi lực như là khô cạn vạn năm sông biển, rốt cục đã nhận được tẩm bổ, chậm rãi khôi phục. Bất quá tại hai người khôi phục đồng thời, Long Trần đưa vào linh hồn chi lực, lại bị mặt khác một loại lực lượng hấp thụ không ít, Long Trần có thể cảm giác được, Long Trần linh hồn chi lực, lại bị hút vào xa xa chính là cái kia cực lớn viên cầu ở trong. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, không để ý đến nó hấp thụ, còn tùy ý nó tùy ý hấp thụ, tiếp tục càng không ngừng hướng hai người quán chú linh hồn chi lực. Hai người linh hồn chi lực dị thường suy yếu, Long Trần không dám duy nhất một lần đưa vào quá nhiều linh hồn chi lực, sợ đem linh hồn của bọn hắn chi hỏa cho chôn vùi. Lão đại, trọn vẹn đã qua một canh giờ, hai người thần hồn mới bị tỉnh lại, khi thấy Long Trần đứng tại trước mặt của các nàng, không khỏi vừa mừng vừa sợ, lại là hổ thẹn. Đem linh hồn chi lực khôi phục đến mức tận cùng, Long Trần trầm giọng nói. Tuy nhiên hai người tỉnh dậy, nhưng là linh hồn chi lực như trước thiếu thốn, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục đến đỉnh phong. Lão đại, chúng ta thực xin lỗi người, Lý Kỳ có chút hổ thẹn đạo, hắn cảm giác mình quá vô dụng, vốn là muốn trở nên mạnh mẽ, kết quả lại vẫn muốn cho Long Trần thêm phiền toái. Huynh đệ tầm đó, không nói không có tác dụng đâu, nói nhảm, ta cũng rất bội phục các ngươi, có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi là như thế nào xuống hay sao? Long Trần một bên quán thâu linh hồn chi lực, vừa nói, hắn rất buồn bực, hai tên gia hỏa muốn cường đại muốn điên rồi. Học trong truyền thuyết nhảy núi đạt được cơ duyên, là Nhạc Thiên Sơn cái kia con rùa đen vương bát đản, hắn cùng Triệu Vô Cực hai người liên thủ truy sát ta hai người, chúng ta địch bất quá bọn hắn, mới bị bức hạ cái này thâm uyên. Tống Minh Viễn cả giận nói, hiển nhiên đối với hai người hận thấu xương, nhưng bọn hắn không phải hai người kia đối thủ. Đã thành, cũng đừng nghiến răng nghiến lợi rồi, muốn báo thù, sau khi ra ngoài lại báo, gặp lấy hai người bọn họ, trực tiếp bóp chết là được, Long Trần cười nói. Hai tên gia hỏa cũng là đủ không may, mới vừa tiến vào vạn cổ lộ không bao lâu, tự mất trong hầm rồi, ở chỗ này bị trở thành tượng đất phong ở chỗ này, căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Lúc trước hắn bất quá là nhất phẩm thiên hành giả mà thôi, không phải Triệu Vô Cực, Nhạc Thiên Sơn hai tên gia hỏa đối thủ, dù sao bọn họ là nhị phẩm thiên hành giả, nhưng là hiện tại nhị phẩm thiên hành giả, tại Long Trần trước mặt liền pháo hôi đều không tính. Sau nửa canh giờ, hai người linh hồn chi lực dần dần khôi phục, nhưng là Long Trần như trước lại để cho bọn hắn bị bùn đất phong ấn lấy. Tốt rồi, các ngươi phải chú ý rồi, hiện tại ta giúp các ngươi luyện hóa cái này thổ linh châu, có thể sẽ có một điểm thống khổ, các ngươi muốn nhịn xuống, Long Trần nói xong, trong lúc đó linh hồn chi lực tuôn ra mà ra, hai người lập tức cảm thấy trong linh hồn một hồi kịch liệt đau nhức. Chương 900, khổng lồ đầu lâu. Dù cho hai người sớm đạt được Long Trần nhắc nhở, như trước cảm giác toàn thân phảng phất linh hồn muốn bị xé nứt bình thường, phát ra hét thảm một tiếng. Nguyên lai Long Trần đưa vào cho hai người linh hồn chi lực, bị thổ linh châu cho trộm đi hơn phân nửa, nhưng là Long Trần thứ đổ vật, nào có tốt như vậy trộm. Gần đây chỉ có Long Trần trộm người khác, lần nữa chứng minh, trộm Long Trần thứ đổ vật, là muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn. Thổ linh châu trước khi trộm Long Trần linh hồn chi lực thời điểm, Long Trần chẳng những không có ngăn cản, càng là phối hợp nó đem mình tinh thuần nhất linh hồn chi lực đưa cho nó. Mà những linh hồn kia chi lực, tiến vào thổ linh châu trong cơ thể, mà bắt đầu cấp tốc khuếch tán, dung nhập thổ linh châu trong cơ thể, cái này thổ linh châu chính là trời sinh thiên dưỡng linh vật, bởi vì tại cổ tháp nội đã bị tẩm bổ quá lâu, càng phát ra cường đại, rõ ràng chính mình sinh ra đời linh trí, sinh ra biến dị. Vậy mà bản năng hấp thụ người thần hồn, muốn tư dưỡng linh trí của mình, lại để cho chính mình càng thêm thông minh, trên thực tế cái này thổ linh châu tuy nhiên cường đại, sinh ra đời lúc cũng không cái gì trí tuệ, hấp thụ người khác linh hồn chi lực là xuất phát từ một loại bản năng, Long Trần cho linh hồn của nó chi lực, nó chiếu đơn toàn bộ thu. Long Trần linh hồn chi lực tiến đến, nó tự ngốc núc ních tiếp nhận, hoàn toàn không biết Long Trần linh hồn chi lực, tại tiến vào nó trong cơ thể về sau, trực tiếp thẩm thấu đã đến nó bổn nguyên chi lực bên trong, tới hỗn hợp đã đến cùng một chỗ, thành một đoàn bột nhão. Kết quả thời cơ chín muồi về sau, linh hồn chi lực bộc phát, toàn lực thu về, trực tiếp đem linh hồn chi lực, ngay tiếp theo thổ linh châu bổn nguyên chi lực mang về. Ngoại trừ linh hồn chi lực chảy ngược thức hải, đồng thời vô tận thổ chi lực, điên cuồng mà dũng mãnh vào hai trong cơ thể con người, hai người cảm giác linh hồn cùng thân thể đều muốn bị xé nứt rồi, càng không ngừng kêu thảm thiết. Gọi mau, các ngươi còn không biết xấu hổ gọi, không phải là vì trở nên mạnh mẽ, liền mệnh cũng có thể không đã muốn sao. Điểm ấy đau đớn chỉ là cộng lông, Long Trần cả giận nói, các ngươi không phải không nghe lời sao. Long Trần cố ý không chịu chậm dần hấp thu tốc độ, thậm chí không đi áp chế thổ linh châu phản kháng, cố ý lại để cho hai người chịu tội. Long Trần từ khi nghe được hai người bọn họ một mình hành động, trong nội tâm vẫn nhớ thương lấy, hôm nay hai người còn sống, không giày vò thoáng một phát hai người bọn họ, hắn đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Hai người nghe được Long Trần, thật sự không có ý tứ kêu, gắt gao cắn răng, thế nhưng mà thật sự quá đau đớn, nhục thân cùng linh hồn song trọng đau đớn, đau đến bọn hắn con mắt đều muốn lồi đi ra, trên trán gân xanh nhảy được lão cao. Ông, rốt cục thổ linh châu phát giác không đúng, bắt đầu điên cuồng mà phản kháng. Cái lúc này Long Trần không thể không dùng linh hồn chi lực đi áp chế nó dãy giụa, nếu không lực lượng kinh khủng kia thật sự hội đem bọn họ cho tươi sống chống đỡ bảo, Đừng cắn răng trừng mắt rồi, tranh thủ thời gian thu nạp năng lượng, tụ lại đến căn khí phía trên, về sau các ngươi tựu là chuyên trúc tính cường giả, Long Trần nhắc nhở. Hai người cái lúc này, không riêng cần chịu được đau đớn, càng cần nữa tập trung tinh lực, hấp thu liên tục không ngừng phún dũng mà đến thổ năng lượng. Một lúc lâu sau, răng rắc một tiếng, cái kia cái cự đại viên cầu vỡ vụn ra đến, thổ linh châu lực lượng toàn bộ bị Long Trần rót đã thua bởi Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ, Long Trần mình cũng cảm thấy một hồi mỏi mệt. Cái này thổ linh châu không hổ là gần giống, gần thành, gần bằng tinh tồn tại, trong cơ thể thổ hệ năng lượng mênh mông như biển, linh hồn của hắn chi lực tiêu hao phi thường đại, mới đem nó làm. Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ cũng không có lại để cho Long Trần thất vọng, hai người lập tức thể hiện ra thổ hệ cường giả trạng thái, hai người như là bùn nhão té trên mặt đất, cùng chó chết không sai biệt lắm, trận này cực hình thiếu chút nữa lại để cho bọn hắn mấy bận hôn mê, nhưng là vì càng lực lượng cường đại, bọn hắn đều rất đã tới. Lão đại, thực xin lỗi. Hai người sự khôi phục sức khỏe khí nói chuyện về sau, như trước mở miệng nói đúng những lời này, hai người xấu hổ gần chết, Long Trần xuống tìm bọn hắn, lại để cho bọn hắn lại cảm động lại khổ sở. Không có việc gì, xem hai người các ngươi nhe răng trợn mắt bộ dáng, trong nội tâm của ta tự thoải mái rất nhiều, những chuyện khác cũng đừng có hơn nữa, Long Trần nói xong, đánh giá thoáng một phát tình huống chung quanh. Hôm nay hai tên gia hỏa đã chia đều thổ linh châu khủng bố năng lượng, hai người đã chuẩn bị nhất định được thổ chi lực. Long Trần bỗng nhiên cải biến chủ ý. Vốn là muốn cho Đông Hoang Trung dẫn bọn hắn đi ra ngoài, hôm nay cái này lưỡng tên tiểu tử, đã có năng lực này, sao không lại để cho bọn hắn đào cái động đi ra ngoài, khả năng cần phí không ít khí lực, cũng coi như là đối với bọn họ có tổ chức không kỷ luật trừng phạt rồi. Long Trần, đi ra ngoài vấn đề, ngươi không cần phải xen vào, giúp ta cái bể bộn, lặn xuống đến thâm uyên cuối cùng, ta muốn biết rõ ràng vạn cổ lộ xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên Long Trần trong đầu vang lên Đông Hoang Trung thanh âm. Không thể nào, ta xuống dưới cũng bị không gian chi nhận cắt thành thịt vụn, Long Trần cả kinh. Không có việc gì, có ta bảo hộ ngươi, bất quá ta không thể một mình xuống dưới, rất nhiều chuyện không có làm minh bạch trước khi, ta không nên triển lộ chân thân, cho nên cần ngươi hỗ trợ Đông Hoang Trung đạo. Cái kia ngài có thể kiềm chế điểm, ta cứ như vậy một cái mạng nhỏ, thế nhưng mà rất trọng yếu, ngài đừng cho ta giày vò không có, Long Trần cười khổ nói. Hai người các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi ra ngoài một chuyến, lập tức trở lại. Nói xong không đợi hai người đáp lời, Long Trần cũng đã chạy vội ra tháp, chậm rãi hướng phía dưới chưa dứt đi, kỳ thật Long Trần cũng muốn biết, cái này thâm uyên cuối cùng đến cùng có bí mật gì. Lần trước cùng Lãnh Nguyệt Nhan ngã vào thâm cốc thời điểm, Long Trần loáng thoáng thấy được một đầu vô cùng khủng bố xiềng xích, cụ thể cũng không thấy ra cái gì, tự tranh thủ thời gian chạy trối chết. Lần này Long Trần tiếp tục hạ lạc, khủng bố phong nhận càng ngày càng lớn mạnh rồi. Một đạo lại một đạo, nhưng là lần này không cần Long Trần ngăn cản, trước người hiện ra một đạo màn sáng, trực tiếp đem những bay tới kia không gian chi nhận nhao nhao chấn vỡ. Theo tiếp tục hạ thấp, không gian chi nhận càng ngày càng lớn mạnh, mỗi một đạo đều có cao vài trượng, lại đem không gian đều xé rách rồi, Long Trần nhìn xem không khỏi ra đầu run lên, loại cường độ này công kích, Long Trần cũng chịu không nổi. Lại giảm xuống một khoảng cách, phía dưới quả thực là một mảnh tử vong lĩnh vực, vô tận không gian chi nhận, đến đánh trả đụng. Không gian càng không ngừng nổ vang gào thét, Long Trần cảm giác trận trận ra đầu run lên. Những không gian thật lớn kia chi nhận, giống như núi cao lớn nhỏ, đâm vào Long Trần trước người, gợn sóng kích động, Long Trần sợ Đông Hoang Trung chịu không được, hắn hội trong nháy mắt bị chém thành bột mịn. Duy nhất đáng giá vui mừng chính là, Đông Hoang Trung phi thường tin cậy, đạo kia màn sáng tùy ý khủng bố không gian chi nhận qua lại kích động, như trước bảo hộ lấy Long Trần. Rốt cục, thâm uyên cuối cùng càng ngày càng gần rồi. Nhưng là Đông Hoang Trung lại làm cho Long Trần dán dưới thạch bích trượt, những thạch bích kia bị không gian chi nhận đè ép dị thường chắc chắn, Long Trần tựu như vậy chậm rãi trượt lấy. Lại xuyên qua một mảnh càng thêm cuồng bạo không gian chi nhận hải dương, Long Trần rốt cục thấy rõ thâm uyên cuối cùng, nhưng khi thấy rõ về sau, Long Trần cảm giác ra đầu thoáng cái nổ tung rồi. Bởi vì Long Trần hoảng sợ phát hiện, sau lưng của hắn lục địa dĩ nhiên là huyền nổi giữa không trung, tại phía dưới là một mảnh khôn cùng vô tận huyết sắc chi hải. Trong biển máu kia, vô tận huyết khí đang không ngừng bốc lên, cho dù là Long Trần định lực, như trước cảm thấy khủng bố vô cùng. Tại trong biển máu, một đạo lại một đạo cự đại xiềng xích kết nối lấy lần lượt lục địa khối, xiềng xích phía trên lại vẫn ngẫu nhiên có đường vân sáng lên, quỷ dị dị thường. Tiếp tục hướng trước, Đông Hoang Trung cho Long Trần chỉ một cái phương hướng, Long Trần tiếp tục hướng trước bay đi, từ vô tận huyết hải bên trên bay qua, Long Trần nhìn phía dưới yên tĩnh huyết hải, Long Trần nghe thấy được gai mũi mùi. Huyết, tuyệt đối là huyết. Có người huyết, cũng có ma thú huyết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có nhiều như vậy huyết? Hơn nữa Long Trần tại huyết hải trên phi hành, giống như là một chỉ nho nhỏ con ruồi, hoành độ đại hải, hết thảy đều quá lớn. Về sau Long Trần phát hiện tốc độ của mình càng lúc càng nhanh, hẳn là Đông Hoang Trung không hài lòng tốc độ của mình, giúp hắn ra tốc rồi. Một đạo lại một đạo bồng bềnh lục địa, tại Long Trần đỉnh đầu nhanh như tên bắn mà vụt qua, Long Trần cảm thấy một hồi da đầu run lên, tốc độ nhanh như vậy, nếu như đụng vào, hắn cũng bị tươi sống đâm chết, đó là một loại cực độ nguy hiểm tốc độ. Hô, không biết đã bay bao lâu, Long Trần tốc độ bị hòa hoãn xuống, dựa theo Đông Hoang Trung phân phó, Long Trần dán một khối đại lục nham bích, chậm rãi về phía trước di động, đã đến đại lục cuối cùng, Long Trần ngẩng đầu về phía trước xem xét. Đó là cái gì? Long Trần hoảng hốt, hắn thấy được một cái cự đại tế đàn hợp với vô số xiềng xích. Tại trên tế đàn, có một khỏa như là giống như núi cao lớn nhỏ đầu lâu, xem ra đó là một người đầu lâu, chỉ là quá mức cực lớn, nhìn xem thập phần làm cho người ta sợ hãi. Cái kia đầu lâu lơ lửng tại trên tế đàn, có chút xoay tròn, theo nó xoay tròn, quỷ dị ký hiệu trên không trung bốc lên, Long Trần thậm chí có thể cảm giác được, một cỗ kỳ dị năng lượng, chính dọc theo xiềng xích dũng mãnh vào tế đàn, sau đó bị hắn hấp thu. Long Trần vẻ mặt kinh hãi nhìn xem cái này hắn chưa bao giờ cảm tưởng giống như hình ảnh, đúng lúc này, cái kia cực lớn đầu lâu cốt, chậm rãi xoay tròn vậy mà quay mắt về phía Long Trần. Long Trần nhìn xem cái kia cái cự đại khô lâu trong đôi mắt, thậm chí có màu xanh da trời hỏa diễm lưu động, phảng phất con mắt nhìn về phía Long Trần, trong lúc đó Long Trần da đầu trong nháy mắt nổ tung, tóc chuẩn bị đếm ngược, một cỗ mãnh liệt tử vong uy hiếp tràn ngập tại trong lòng của hắn. Nó chứng kiến ta rồi, Long Trần hoảng hốt, bởi vì hắn trực giác cảm ứng, cái kia khô lâu đã chứng kiến hắn rồi. Ông, đột nhiên một đạo quang mang theo cái kia cái cự đại khô lâu trong đôi mắt phát ra, Long Trần lập tức cảm giác được tử vong tuyệt vọng. Hắn bị đã tập trung vào, đó là một loại không cách nào ngăn cản lực lượng. Song phương chênh lệch quá xa, thật giống như một chỉ con sâu cái kiến, đối kháng một đầu man giống như, cái loại này chênh lệch lại để cho người tuyệt vọng. Đi, oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần ẩn thân cực lớn khối, bị khủng bố một kích nứt vỡ, Long Trần thậm chí cho là mình cũng bị một kích miểu sát thành bột mịn. Trong lúc đó trước mắt hình ảnh biến đổi, hắn vậy mà xuất hiện tại nguyên lai nhảy xuống thâm uyên địa phương. Đồng thời Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ cũng vẻ mặt mờ mịt xuất hiện tại Long Trần bên người, trước khi chứng kiến hết thảy, hình như là một hồi không thể lại chân thật mộng. Tiền bối, quên ngươi chứng kiến hết thảy, coi như cái gì đều không có phát sinh qua, lại càng không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, đây hết thảy không phải ngươi bây giờ có thể tham dự. Đông Hoang Trung trầm giọng cảnh cáo nói. Long Trần trong lòng kinh hãi, chỉ sợ chính mình tiếp xúc đến cái gì đáng sợ bí mật, cho nên Đông Hoang Trung mới như thế cảnh cáo. Long Trần gật gật đầu. Loại chuyện này đa tưởng vô ích, đồ tự loạn bản tâm, dứt khoát coi như chuyện này không có phát sinh qua, ngay ở chỗ này trực tiếp cho hai người ăn vào tiên thiên tam phẩm thiên đạo quả, thôn tính hạ cực phẩm thuế phàm linh dịch, sau đó thừa dịp dị biến vẫn còn, lại để cho hai người tranh thủ thời gian độ kiếp, tiến vào tích hải cảnh. Hai người cũng không có lại để cho Long Trần thất vọng, sơ biển đạt đến 8.000 dặm, đây là một cái vượt quá Long Trần ngoài ý muốn kết quả, vốn cho rằng hai người đạt tới 7.000 đã là cực hạn, chắc là cùng thổ linh châu thơm lây rồi. Đương hai người tấn chức tích hải cảnh về sau, Long Trần mang theo hai người trực tiếp hướng mộng kỳ chỗ địa chạy đi, hôm nay Long huyết chiến sĩ rốt cục gom góp rồi, Long Trần tâm tư triệt để yên ổn xuống dưới, kế tiếp, nên luyện hóa chân Long tinh huyết lúc sau. Chương 901, luyện hóa chân Long tinh huyết. Long Trần phản hồi mộng kỳ chỗ ở, tìm cái vắng vẻ địa phương, lấy ra Long Lân, Long Trần trong nội tâm không khỏi có chút kích động, hiện tại rốt cục có tư cách luyện hóa chân Long tinh huyết rồi. Hắn hiện tại đã tiến nhập tích hải cảnh, tứ tinh đại viên mãn, thân thể cường độ, đạt đến chưa từng có cường thịnh, là thời điểm luyện hóa chân Long tinh huyết rồi. Lấy ra Long Lân, Long Trần hung hăng địa nuốt từng ngụm nước bọt, đây chính là Long tộc cường giả, lưu cho bảo bối của hắn, là luyện tựu Long huyết đoán thể thuật dựa. Lần trước Long Trần tại Huyền Thiên Đạo Tông, thử qua luyện hóa chân Long tinh huyết, có thể là vừa vặn nếm thử, thiếu chút nữa bị tinh huyết nội năng lượng, cho tươi sống đánh chết. Lần này Long Trần mặc dù không có thực tế đo đạc qua, nhưng là Long Trần đoán chừng, có lẽ đạt tới ngàn quân lực, phù hợp luyện hóa chân Long tinh huyết điều kiện rồi. Ngươi có cái gì di ngôn muốn giao đại sao? Ngay tại Long Trần chuẩn bị dẫn động lân phiến nội tinh huyết thời điểm, Đông Hoang Trung thanh âm truyền đến. Tiền bối, ngài đây là ý gì? Long Trần cả kinh, ý của ta tựu là, người như vậy dẫn vào chân Long tinh huyết nhập vào cơ thể, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên hỏi một chút ngươi có cái gì di ngôn, chờ ngươi chết về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết bằng hữu. Cũng coi như chấm dứt giữa chúng ta nhân quả. Đông Hoang Trung thản nhiên nói. Long Trần lại càng hoảng sợ, làm sao có thể? Thần bí kia cường giả rõ ràng nói, chỉ cần thân thể chi lực đạt tới thiên quân, có thể luyện hóa tinh huyết rồi. Đang mang trọng đại, Long tộc cường giả hắn đã từng đã thông báo Long Trần không muốn đối với bất kỳ người nào đề cập, Long Trần chỉ có thể dùng thần bí cường giả thay thế. Thần bí cường giả, đó là hắn rất cao đánh giá ngươi rồi, hoặc là đánh giá thấp cái thế giới này cải biến, nếu như ta không có đoán sai, miệng ngươi bên trong thần bí cường giả là dựa theo cửu phẩm thiên hành giả tiêu chuẩn mà nói. Bất quá coi như là cửu phẩm thiên hành giả, có thiên đạo chi lực phụ trợ, luyện hóa cái này tích tinh huyết, cũng là cửu tử nhất sinh, bởi vì ngươi trong tay máu huyết cũng không phải là bình thường chân long tinh huyết, mà là tới từ ở trong long tộc hoàng giả huyết mạch, tinh thuần trình độ không gì sánh kịp, dù là chỉ là thanh long thời đại máu huyết, cũng không phải ngươi có thể trực tiếp hấp thu. Mà ngươi luyện hóa chân long tinh huyết lúc, căn bản không chiếm được bất luận cái gì thiên đạo phụ trợ, hết thảy đều cần dựa vào chính mình, hơn nữa chính ngươi không hiểu kỹ xảo, như vậy thôn phệ đi vào, dẫn động năng lượng, tất nhiên bạo thể mà vong. Đông Hoang Trung thập phần khẳng định nói. Không thể nào. Long Trần cái chán đổ mồ hôi thoáng cái tựu ra rồi, dùng Đông Hoang Trung kiến thức là tuyệt đối sẽ không nói lung tung, nó đã nói lên Long Trần nếu như mạo muội luyện hóa chân long tinh huyết, thật sự có thể sẽ quải điệu. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Long Trần hỏi, mà thôi, tại trên người của ngươi ta tiền lời không ít, giúp ngươi một cái chuyện nhỏ, chắc có lẽ không nhiễm cái gì nhân quả, ta truyền cho ngươi một bộ phong ấn chi pháp. Ngươi bây giờ thân thể cường đại, đem chân long tinh huyết dẫn vào trong cơ thể là không có vấn đề. Nhưng là nếu như luyện hóa, sẽ lọt vào tinh huyết bản năng phản kháng, đó là ngươi chỗ chịu không nổi. Ngươi tại trong cơ thể ngươi trước bố hạ một đạo phong ấn, đem tinh huyết phong ấn tại trong cơ thể, sau đó dùng ngàn kênh mương dẫn biển chi thuật, một chút luyện hóa tinh huyết chi lực, lúc này mới có thể cam đoan không sơ hở tí nào. Long Trần nghe xong Đông Hoang Trung, dựa theo nó truyền thụ cho phương pháp, dùng linh nguyên trong người bày ra một cái kỳ dị trận pháp. Trận pháp kia bố trí tại Long Trần đan điền, cái này nếu không có đan điền chỗ tốt, không cần lo lắng chân long tinh huyết hội hủy hoại đan điền. Rất nhanh tại Long Trần trong đan điền xuất hiện một cái cự đại mạng nhện trạng trận pháp, bố trí hoàn thành về sau, Long Trần hít sâu một hơi, một chỉ điểm tại long lân phía trên. Ông, trong lúc đó một giọt chân long tinh huyết theo long lân nội dũng mãnh vào Long Trần cánh tay, Long Trần lập tức cảm giác cánh tay rung mạnh, một cỗ kinh khủng khí tức đánh úp lại, Long Trần vội vàng ổn định tâm thần. Lúc trước hắn tựu là bị một kích này, thiếu chút nữa bị chôn sống đánh chết. Mà bây giờ đồng dạng công kích, tuy nhiên cảm thấy thập phần khủng bố, nhưng là đã không thể uy hiếp được Long Trần tánh mạng rồi. Cái kia một giọt tinh huyết dũng mãnh vào Long Trần cánh tay, Long Trần lập tức cảm giác máu của mình trở nên sôi trào lên, bắt đầu càng không ngừng thiêu đốt, mãnh liệt đau đớn, lại để cho Long Trần cái trán gân xanh đều bộc phát lên. Cái kia một giọt chân long tinh huyết, phảng phất một giọt dung nham dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể, tiến lên trong quá trình, Long Trần cảm giác máu của mình đều cũng bị hơ cho khô rồi. Long Trần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Đông Hoang Trung nói mình đây là muốn chết, đây bất quá là dẫn vào trong cơ thể, thì có khủng bố như thế phản ứng, nếu như luyện hóa, thật sự muốn treo rồi. Bất quá Long Trần kỳ quái, cái kia Long tộc cường giả sẽ không hại hắn, vì cái gì không nói cho hắn những này đâu rồi, nếu như Long Trần không có Đông Hoang Trung nhắc nhở, chẳng phải là muốn ngốc núc ních treo rồi. Cái kia tích tinh huyết, rốt cuộc bị Long Trần dẫn tới đan điền phía trên phong ấn chỗ, đường phong ấn chậm rãi rơi vào chân Long tinh huyết trên. Chân long tinh huyết cũng không có phản kháng, tựu như vậy thành thành thật thật rơi vào mạng nhện đồng dạng trong trận pháp tâm. Oanh, nhưng khi Long Trần bắt đầu luyện hóa chân long tinh huyết thời điểm, cái kia tinh huyết chợt bộc phát ra chói mắt hào quang, như là núi lửa phun trào, vô tận lực lượng tuôn ra. Phốc, Long Trần cảm giác thân thể muốn bạo liệt ra đến rồi, một ngụm máu tươi phun ra, trong đôi mắt tất cả đều là kinh hãi ánh mắt, vội vàng vận chuyển trận pháp áp chế chân long tinh huyết. Thế nhưng mà cái kia tinh huyết quá kinh khủng, như trước tại bản năng giãy giụa, phảng phất nó là có độc lập sinh mạng thể bình thường, cảm nhận được tử vong khí cơ, muốn tránh thoát trận pháp trói buộc. Lúc này, Long Trần đối với Đông Hoang Trung tràn đầy cảm kích, Long Trần trong cơ thể trận pháp phát động, bốn cái khí hải đồng thời bắt đầu khởi động, vô tận năng lượng vọt tới, cung cấp cho trận pháp vô tận nguồn năng lượng, đơn giản chỉ cần ngăn trở chân long tinh huyết phản kháng. Trên thực tế ngay tại chân long tinh huyết bộc phát thời điểm, Long Trần hỗn độn châu mà bắt đầu chậm rãi chuyển động, nhưng khi Long Trần trận pháp chế trụ chân long tinh huyết về sau, hỗn độn châu lại bình tĩnh lại, chỉ có điều đây hết thảy, Long Trần đều không có phát giác được, hắn toàn bộ tâm thần đều dùng tại chân long tinh huyết trên. Trước không vội lấy hấp thu tinh huyết, trước tiên đem nó triệt để phong ấn chặt Đông Hoang Trung nhắc nhở. Long Trần trải qua 3 canh giờ, dù cho có 4 cái khí hải trèo trống, như trước mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, triệt để đem chân long tinh huyết vây khốn, khiến nó không cách nào nữa phản kháng. Chân long tinh huyết bị khốn trụ rồi. Thế nhưng mà Long Trần cũng vô lực lại hấp thụ tinh huyết, bắt đầu khôi phục thể lực, đương thể lực khôi phục về sau, Long Trần mới bắt đầu lần nữa hấp thu tinh huyết. Lần này phi thường thuận lợi, cũng không biết là tinh huyết thấy được vận mệnh, buông tha cho chống cự, hay vẫn là trận pháp triệt để khiến nó đã mất đi chống cự chi lực. Đương một tia thanh sắc huyết dịch theo tinh huyết trong tách ra đến, dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể, Long Trần vội vàng vận chuyển Long Huyết Đoán Thể Thuật. Đây là một loại hết sức đặc thù công pháp, đương Long Trần vận chuyển Long Huyết Đoán Thể Thuật thời điểm, những chậm rãi kia mà đến máu huyết chi lực, tự như vậy sáp nhập vào Long Trần trong máu. Bất quá lại như là dầu cùng nước bình thường, cả hai tuy nhiên cùng một chỗ, nhưng lại không cách nào dung hợp, Long Trần mặc kệ những cái kia, hết sức chuyên chú địa vận chuyển Long Huyết Đoán Thể Thuật yên lặng địa hấp thu chân long tinh huyết. Thế nhưng mà lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, hắn xem thường cái kia một giọt chân long tinh huyết, bên trong ẩn chứa năng lượng, quả thực như là uông dương đại hải bình thường, không phải một lát là có thể hấp thu hoàn thành. Long Trần suốt hấp thu 3 canh giờ, lại không thấy chút nào bên trong có chỗ giảm bớt, ngược lại là Long Trần thân thể có chút ăn không tiêu, những long huyết kia tinh hoa, lại để cho Long Trần mạch máu cơ hồ muốn bạo liệt ra đến. Long Trần cái lúc này, mới phát hiện, cái này Long Huyết Đoán Thể Thuật trên thực tế tựu là tự cấp hắn thay máu, cái kia chân long tinh huyết cực kỳ bá đạo, vậy mà càng không ngừng cháy lấy Long Trần máu tươi của mình. Long Trần không dám hấp thu quá nhanh, nếu không máu tươi của mình sẽ bị thiêu khô, Long Trần phải chậm dần tốc độ, đem long huyết tinh hoa lẫn vào máu tươi của mình, chảy vào thân thể từng cái nơi hẻo lánh. Theo cái kia một tia cơ hồ có thể không cần tính long huyết tinh hoa, chảy vào tứ chi bách hài, tẩm bổ đến mỗi một tế bào, Long Trần cảm giác toàn thân phảng phất đưa thân vào trong lò lửa, quanh thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, cái này căn bản là cực hình. Long Trần cũng rốt cuộc hiểu rõ Long Huyết Đoán Thể Thuật tinh nghĩa, đây là dùng long chi tinh huyết đến thay thế người máu huyết. Bất quá tại thay thế trước khi, cần trước hết để cho thân thể thích ứng long huyết năng lượng, Long Trần máu tươi của mình cùng long huyết so sánh với kém rất nhiều nhiều nữa. Cho nên Long Trần rõ ràng cảm giác mình đạt đến thân thể cực hạn, tại bị một tia long huyết tinh hoa trùng kích về sau, liền phát hiện nhục thể của mình quá kém. Bất quá Long Huyết Đoán Thể Thuật là ở cải tạo Long Trần thân thể, hơn nữa là từng điểm cải tạo, lại để cho thân thể dần dần thích ứng, đây là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Long Trần lúc này cũng rốt cục vững tin Đông Hoang Trung, nếu như Long Trần lỗ mãng nuốt vào chân long tinh huyết, sau đó trực tiếp luyện hóa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại chỉ có điều dẫn động một tia long huyết chi lực tẩm bổ toàn thân, Long Trần đều cảm giác có chút cố hết sức, nếu như thoáng cái bộc phát, tự triệt để chết lềnh bà lềnh bình rồi. Lần thứ nhất tẩm bổ toàn thân, Long Trần dùng suốt 3 ngày, 3 ngày thời gian, Long Trần mới hoàn thành toàn thân thích ứng giai đoạn. Lại để cho Long Trần kinh hỉ chính là, cho dù là một lần nho nhỏ thích ứng, Long Trần đều có thể rõ ràng địa cảm giác được, thân thể trở nên càng cường đại hơn, càng thêm cứng cỏi rồi, cái này lại để cho Long Trần đối với Long Huyết Đoán Thể Thuật tràn đầy chờ mong. 3 ngày sau, Long Trần lại để cho hỗ trợ hộ pháp Mộng Kỳ, cũng đi bế quan tích hải, hôm nay Long Trần đã không có gì nguy hiểm, tự tính toán có người đã quấy rầy, chỉ cần đình chỉ luyện hóa là tốt rồi, cũng không cần lo lắng an toàn. Mộng Kỳ lúc này mới yên lòng lại, Xích Mục Thánh Huyết Hoàng cũng bị Mộng Kỳ gọi trở về rồi, bên ngoài có nó cùng địa hành Long thủ hộ, hai người không cần cảnh giới, có thể yên tâm bế quan. Cứ như vậy Mộng Kỳ cùng Long Trần đã bắt đầu chính thức bế quan, tại hai người bế quan thời điểm, cơ hồ toàn bộ tiến vào vạn cổ lộ các cường giả, đều đang bế quan, đều tại cảnh giới củng cố trước khi, đem khí hải khai thác đến mức tận cùng, cảnh giới này quá trọng yếu, ai cũng không dám chút nào qua loa. Hôm nay vạn cổ lộ, như là một cái đầm nước sâu, bình tĩnh đáng sợ, dân bản địa nhóm cũng lâm vào yên tĩnh, bọn hắn đem sở hữu phụ nữ và trẻ em đều chuyển rời đến an toàn khu vực, bởi vì mỗi lần biến đổi cố về sau, người xâm nhập nhóm sẽ điên cuồng tập kích bọn hắn, cướp đoạt bọn hắn tài nguyên. Nhưng là lần này lại để cho dân bản địa nhóm mừng rỡ chính là, bọn hắn phát hiện Long Trần độ kiếp qua đi, thiên địa vậy mà bắt đầu đã xảy ra chuyển biến, bọn hắn đã bị nguyền rủa, vậy mà bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Tuy nhiên giảm xuống được phi thường chậm chạp, nhưng xác thực là ở chuyển biến, đồng thời bọn hắn tổ địa ra trận pháp uy lực cũng bắt đầu tăng cường, phóng xạ phạm vi chậm rãi gia tăng, về sau bọn hắn sẽ có càng rộng rãi hoạt động không gian, cái này lại để cho dân bản địa nhóm mừng rỡ như điên. Tuy nhiên rất nhiều tộc trưởng đối với chuyện này giữ kín như bưng, nhưng là một ít đệ tử trẻ tuổi cũng đoán được rồi, tuy nhiên không biết tình huống cụ thể, nhưng là cái này nhất định cùng Long Trần ngày đó xé rách thiên khung có quan hệ, Long Trần đại danh tại dân bản địa trong hàng đệ tử, cơ hồ đã không người không biết. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua, suốt đi qua 3 tháng, như là ngủ đông ngủ vạn cổ lộ, dần dần bắt đầu sống lại, một đạo lại một đạo, khủng bố khí tức tại 4 phương 8 hướng bay lên. Chương 902, gió nổi mây phun, oanh, núi cao nứt vỡ, khí lãng cuồn cuộn phóng tới thiên khung, trong hư không xuất hiện một cái tóc dài nam tử, hắn quanh thân tứ trung phù văn lưu chuyển, như là một đầu man long thức tỉnh, khí diễm ngập trời. Long Trần, lúc này tử kỳ của ngươi đã đến, ta linh huyết sống lại, quán thông thiên u bảo điển, ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Người nọ một tiếng gào to, âm thanh chấn trời cao, người này đúng là thiên u bang đệ nhất cường giả Cơ Trường Không, lúc này hắn linh huyết sống lại, thành tựu tứ phẩm thiên hành giả, cường thế vô cùng. Trời cao đại nhân, 10 cái chính đạo cường giả, xông tới cung kính địa hành lễ, trong đôi mắt tràn đầy kính sợ. Ta mới vừa tiến vào thích hải nhất trọng thiên, cần mấy ngày thời gian triệt để củng cố tu vi, thích ứng tăng vọt lực lượng, các ngươi hiện tại chia nhau hành động, đem sở hữu chính đạo cường giả, đều triệu tập tới, gồm ta xuất quan tin tức thả ra, càng lớn càng tốt, lần này ta muốn cho Huyết U, Vũ Xương Hạo, Hoàng Quân Mạc Chi Lưu, biết rõ ai mới là chính đạo đệ nhất nhân. Cơ Trường Không quát lạnh nói, vâng, bất quá nghe nói Phong Ngâm các thủ tịch đệ tử Phong Ca Ngâm, còn có Thất Tinh môn Trịnh Minh Không cũng đều tiến vào tứ phẩm thiên hành giả. Đoán chừng hai người không quá hội phối hợp một người đệ tử khó xử đạo. Hừ, hai cái vô danh tiểu phái mà thôi, cho rằng Tuyết ẩn giấu hai cái thiên tài đệ tử, không bị đến người khác hãm hại, có thể làm cho tông môn quật khởi. Quả thực là chê cười, cái nào tông môn không phải trải qua vô số đời trầm tích, mới có hôm nay quy mô. Nếu như bọn hắn không tán thưởng, tụ lại để cho bọn hắn chết ở chỗ này tốt rồi. Cơ Trường Không cười lạnh. Tuy nhiên đối với hai cái bỗng nhiên xuất hiện ra hỏa, có chút giật mình. Nhưng là hắn cũng không có để vào mắt, loại này môn phái nhỏ nội tình chưa đủ, coi như là xuất hiện thiên tài, chiến lực cũng có hạn, cái này cùng nội tình có quan hệ. Đại nhân, cái kia Long Trần, có người thử thăm dò đạo, hừ, ta tự sẽ đích thân tháo xuống đầu của hắn, bất quá tại cầm xuống đầu của hắn trước, ta muốn cho hắn thân bại danh liệt, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tự tính toán ta giết hắn đi, Huyền Thiên Đạo Tông cũng không dám đi ra phóng một cái dám. Cơ Trường Không con mắt ở chỗ sâu trong. Hiển hiện một vòng oán độc, trên khóe miệng càng treo cười lạnh, làm cho lòng người hàn. Tham kiến Huyết U đại nhân, mấy trăm vị tà đạo cường giả, đối diện lấy một cái khuôn mặt che lấp thon gầy nam tử hành lễ, nam tử này đúng là tà đạo chí cường giả, có tà vương danh xưng là Huyết U. Lúc này Huyết U toàn thân không có nửa điểm khí tức chấn động, thế nhưng mà trên người mang theo một loại nói không rõ đạo không rõ hương vị, cho người cảm giác càng thêm đáng sợ. Thực tế hắn chỗ mi tâm mắt dọc, bên trong vô số phù văn nhấp nhô, giống như tinh không, bên trong sao lốm đốm đầy trời, như cùng một cái tiểu vũ trụ, tràn đầy khủng bố năng lượng. Hiện ở bên ngoài động tĩnh như thế nào? Huyết U đứng chắp tay nhìn xem chúng nhân nói. Hồi bẩm Huyết U đại nhân, chúng ta điều tra đã qua, chúng ta tà đạo trong xuất hiện 7 vị tứ phẩm thiên hành giả, một người đệ tử chặn lại nói. 7 vị, như thế không tệ, xem ra có tâm cơ người cũng không phải ít, che giấu rất sâu a. Bọn hắn ý kiến gì, có bằng lòng hay không đi theo ta? Huyết U ngược lại là có chút ngoài ý muốn, hắn những ngày này chuyên tâm bế quan, cũng không có chú ý ngoại giới hướng đi, mà là đem thu thập tình báo nhiệm vụ giao cho người khác. Chúng ta ra tay đã chậm, trong đó có 3 nguyện ý đi theo đại nhân, mà đổi thành bên ngoài 4 cái, tắc thì. Bị kẹt ô đồ cho dụ đi được, một người đệ tử cẩn thận từng ly từng tí đạo, tạp ô đồ, cái kia đã từng khiêu khích Lãnh Nguyệt Nhan, một tháng bị tháo thành 8 khối về sau, như trước mày dạn mặt dày sống sót ra hỏa. Huyết U nhướng mày đạo. Hiển nhiên là biết rõ người này. Đúng vậy, đại nhân, Ma Hậu đại nhân đã từng đem hắn với tư cách tập sát mục tiêu, thế nhưng mà hắn quá yếu, mỗi bại một lần, đã bị tra tấn một lần nâng lên Ma Hậu Lãnh Nguyệt Nhan, tất cả mọi người cảm giác phía sau lưng bốc lên gió mát. Tên ngu ngốc này, rõ ràng là Huyết U đại nhân cứu được hắn, hắn hôm nay cánh cứng cáp rồi, cũng dám cùng đại nhân khiêu chiến, quả thực là tại tìm chết. Một cái tà đạo cường giả cả giận nói, trong miệng hắn cứu, thoáng có chút gượng ép. Bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan phát hiện tạp ô đồ thật sự quá yếu, như vậy vịn hắn đều vịn không đứng dậy, đối với hắn đã mất đi hứng thú, mới đem mục tiêu theo dõi tà đạo bên trong được xưng mạnh nhất Huyết U. Trên thực tế, lúc kia Lãnh Nguyệt Nhan tại tà đạo cũng không phải rất nổi danh, về sau bởi vì theo dõi Huyết U, tới 3 lượt đại chiến, chẳng phân biệt được thắng bại, mới thanh danh lên cao, bị quan dùng Ma Hậu danh tiếng. Trên thực tế cái kia 3 lượt đại chiến, đều là Huyết U bại trốn mà chấm dứt. Một lần cuối cùng càng là thiếu chút nữa bị Lãnh Nguyệt Nhan cho tiêu diệt, cho nên hắn đối với cái kia 3 lượt đại chiến kết quả, chỉ chữ không đề cập tới, mà Lãnh Nguyệt Nhan càng là chưa từng có người dám nói với nàng lời nói, cho nên ngoại giới đều tưởng rằng hai người đánh thành ngang tay. Tại tà đạo cường giả trong mắt, chỉ có Huyết U có thể đối kháng Lãnh Nguyệt Nhan, trên thực tế bọn hắn cũng không biết, Huyết U nhìn thấy Lãnh Nguyệt Nhan, bộ dạng xun xoe bỏ chạy. Cái kia ngu ngốc vẫn có chút năng lực, bất quá tu chính là thi ma đạo. Đem thân thể của mình tu luyện thành thây khô, quá mức buồn nôn. Hắn tiến giai tứ phẩm thiên hành giả, nếu như ta đoán không lầm, hắn trong huyết mạch huyết cương chi lực thức tỉnh, thân thể trở nên càng cường đại rồi, cho nên mới dám cùng ta khiêu chiến. Không cần để ý tới, tùy tiện bọn hắn nhảy đáp, đến lúc đó cùng một chỗ thu thập, thật sự nếu không thức cất nhắc, trực tiếp diệt sát. Hôm nay ta tà mâu chi lực triệt để thức tỉnh, từ nay về sau tà đạo thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, hừ, thuận tiện đem Lãnh Nguyệt Nhan cho giải quyết, ta muốn cho nàng biết rõ, ai mới là tà đạo chính thức vương giả. Huyết U hừ lạnh nói, hiển nhiên hắn hiện tại tin tưởng 10 phần. Đúng rồi, tà vương đại nhân, chúng ta tại một nơi, phát hiện cửu âm tà cốt truyền tống trận, vậy hẳn là ma hậu đại nhân lưu lại một người đệ tử đạo. Nàng đã đi ra, Huyết U cả kinh, hắn có chút nhớ nhung không thông Lãnh Nguyệt Nhan như thế nào hội ở thời điểm này ly khai, lập tức gật đầu nói. Cũng thế, vậy thì chờ sau khi ra ngoài, lại cùng nàng làm chấm dứt. Mặc dù nói có chút bất mãn, thế nhưng mà ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong, rõ ràng có một tia nhẹ nhõm, hiển nhiên Lãnh Nguyệt Nhan ly khai, lại để cho áp lực của hắn nhỏ hơn rất nhiều. Cổ tộc bên kia như thế nào? Huyết U hỏi, cổ tộc bên kia bề ngoài giống như có chút loạn, xuất hiện nhiều cái hung ác gốc dạ, bọn hắn trước khi tự có chút bất mãn Vũ Xương Hạo, chín cái vừa mới tấn chức tứ phẩm thiên hành giả ra hỏa, cũng bắt đầu riêng phần mình chiêu binh mãi mã, tạo thành thế lực của mình, làm theo ý mình. Cái này cũng bình thường, bọn này nửa người nửa thú ra hỏa, huyết mạch chi lực cực kỳ cường hãn, một khi tiến vào tứ phẩm thiên hành giả, huyết mạch chi lực sẽ triệt để thức tỉnh, chiến lực ngập trời. Mà Vũ Xương Hạo người này, mắt cao hơn đầu, cho là mình vô luận là cận chiến hay vẫn là công kích từ xa, đều vô địch thiên hạ. Cho nên đối với bất luận cái gì tìm nơi nương tựa người của hắn, đều hờ hững, thậm chí xì mũi coi thường, hôm nay người khác cũng tiến nhập tứ phẩm thiên hành giả, hắn tự lộ ra tứ cố vô thân rồi. Bất quá cổ tộc tầm đó, nhanh chóng đến đoàn kết, tự tính toán không hòa thuận, cũng không lớn hội đánh đập tàn nhẫn, nhiều lắm là các việc có liên quan, đối với chúng ta như vậy mà nói, ngược lại là chuyện tốt, chính đạo bên kia có tin tức gì không? Huyết U hỏi, chính đạo bên kia căn bản không thành được khí hậu, nghe ngóng, ngoại trừ cơ trường không bên ngoài, chỉ có hai cái môn phái nhỏ, xuất hiện hai cái tứ phẩm thiên hành giả, hơn nữa thuộc về là cùng sơn trong khe đi ra cái chủng loại kia, chiến lực chỉ sợ cũng tựu so tiên thiên tam phẩm thiên hành giả mạnh hơn một ít mà thôi. Một cái tà đạo cường giả cười nói, một người phải chăng cường đại, tu vi thiên phú chỉ là thứ nhất, công pháp, thuật pháp, vũ khí ngoại hạng tại tài nguyên, đồng dạng vô cùng trọng yếu, nếu không quang thiên phú cường đại, cũng uổng phí, có thể nói, thiên tài có hơn phân nửa là tài nguyên chồng chất lên, nói trắng ra là, phải có tiền. Cho nên bất kể là cơ trường không hay vẫn là Huyết U, đối mặt cái kia hai cái chính đạo cường giả, đều trực tiếp xem nhẹ đi qua, người như vậy, đối với bọn họ không đủ thành uy hiếp. Long Trần đâu rồi, có tin tức chưa? Huyết U con mắt có chút nhíu lại, nâng lên cái tên này, hắn trong đôi mắt sát khí bắt đầu khởi động, đối với Long Trần, hắn hận thấu xương, bởi vì Long Trần là trên cái thế giới này, duy nhất chém giết qua người khác đầu người, đó là một loại không có thể tha thứ nhục nhã. Một mực không có tìm được Long Trần bóng dáng, giống như có lẽ còn đang bế quan, bất quá nghe nói cơ trường không chính đang khắp nơi tìm Long Trần, nhưng lại tại treo giải thưởng đuổi bắt Long Trần đám người. Treo giải thưởng, Huyết U sững sờ, đúng vậy, cơ trường không hôm nay rất có nhất thống đông hoang chính đạo tư thế, dùng thế lôi đình vạn quân, nghiền áp đồng đạo, đem chi thu phục. Huyết U gật đầu nói, cái này cơ trường không ta nghe nói qua. Bọn hắn Thiên U Bang cơ gia, không riêng có bí điển truyền thừa, giống như tổ tiên xuất hiện qua trí cường giả, có lẽ có nhất định thủ đoạn. Cơ trường không hiện tại đang tại triệu tập sở hữu chính đạo cường giả, đối với Long Trần ban bố lệnh truy nã, đồng phát bố treo giải thưởng, phàm là tìm được Long Trần hoặc là người bên cạnh, đều có giải thưởng lớn. Nhất khôi hài chính là, Long Trần đồng môn, có hai cường giả, một cái tên là Triệu Vô Cực, một cái tên là Nhạc Thiên Sơn, bọn hắn vậy mà đầu phục cơ trường không. Cũng chỉ ra chỗ sai Long Trần cấu kết dân bản địa, hợp mưu đánh chết chính đạo đồng môn, hôm nay Long Trần một đoàn người, thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Một cái tà đạo cường giả trên mặt hiển hiện một vòng khinh thường nói, chính đạo xác thực rất có ý tứ. Những người khác cũng đều là vẻ mặt cười lạnh, chính đạo chơi loại này siếc am hiểu nhất, cái này cơ trường không hẳn là lòng tự tin bành trướng, muốn dùng đông hoang chính đạo đệ nhất nhân thân phận, cùng tà đạo đối kháng. Bất quá muốn trở thành đông hoang đệ nhất nhân, hắn tự cần trước diệt trừ Long Trần. Long Trần xác thực cùng một bộ phận dân bản địa có liên quan, tư thông dân bản địa, cái này tội danh xác thực có bằng có theo. Thế nhưng mà vu hãm Long Trần cùng dân bản địa hợp mưu hãm hại đồng môn, cái này đặt sao buồn cười quá a. Tuy nhiên Huyết U cũng hận Long Trần, nhưng là hắn không phải không thừa nhận, dùng Long Trần ngạo khí cùng năng lực, giết mấy cái chính đạo sao sao thằng nhãi con, còn cần cùng người ta hợp mưu. Cái này đặt sao chỉ cần hơi chút có một chút đầu óc người sẽ tin sao. Như vậy rõ ràng địa dội nước bẩn. Đã có nhiều người như vậy tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, đã nói lên rất nhiều người là suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ, bọn hắn cảm thấy cơ trường không thực lực so Long Trần càng cường đại hơn, không có gặp người ta đồng môn đều làm phản rồi, bọn hắn tất nhiên muốn kiến phong xử đà rồi. Đại nhân, chúng ta phải nên làm như thế nào? Cái gì đều không muốn làm, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là tốt rồi, có Cơ Trường không tại, chúng ta không cần ra tay, hắn cũng có thể đem Long Trần bước đi ra, tại âm mưu quỷ kế phương diện, chúng ta cùng chính đạo kém không phải nửa lần hay một lần. Chúng ta dứt khoát vạ sơn quan hổ đấu, chờ Long Trần xuất hiện về sau, lại một lần hành động tiêu diệt chính đạo, chúng ta lần này phải đánh cho xinh đẹp trận chiến, lại để cho chính đạo ngu ngốc, một cái cũng đừng muốn sống lấy ly khai. Huyết U đạo, chính đạo từ khi đã có Long Trần, lại để cho tà đạo mấy lần bị nhục, làm cho cao tầng bất mãn hết sức. Long Trần sừng sững tại tuyệt sát bảng vị trí thứ nhất đã thời gian rất lâu rồi, như trước ở bên ngoài vui vẻ, cái này là cả tà đạo sỉ nhục. Ở thời điểm này, ai có thể đủ ngăn cơn sóng dữ, ai có thể đủ đánh chết Long Trần, như vậy người đó là tà đạo anh hùng, cũng tìm được chí cao vô thượng vinh quang. Khởi bẩm đại nhân, có chính đạo cường giả cầu kiến, bỗng nhiên một cái tà đạo đệ tử, vẻ mặt quái dị tiến lên phía trước nói. Chương 903, phiền toái. Người tới thân mặc hắc bào, đầu đội mũ bảo hiểm, đem trọn cái mặt che cực kỳ chặt chẽ, ngoại trừ con mắt, mặt khác ngũ quan đều nhìn không thấy, hiển nhiên không muốn làm cho người nhận ra diện mục. Cơ Trường không phái người tới hay sao? Huyết U nhìn trước mắt người này, lạnh lùng thốt, nơi này có phong thư. Bành, người nọ vừa mới há mồm, đã bị một cái tà đạo cường giả, một quyền hung hăng nện ở ngực, xương cốt tiếng vỡ vụn truyền đến, người nọ một tiếng rên. Cho ngươi thêm một cơ hội, không muốn đáp phi sở vấn, nếu không ngươi lập tức sẽ trở thành một cỗ thi thể. Huyết U đại nhân loay hoay rất, không có thời gian lãng phí ở các ngươi loại này chính đạo ngu ngốc trên người. Một cái tà đạo cường giả cả giận nói. Huyết U nhìn cũng không nhìn trong tay hắn lá thư này, lạnh lùng thốt, Cơ Trường không phái ngươi tới hay sao? Người nọ gật gật đầu. Bành, người nọ vừa mới gật đầu, đùi lại trúng một cước, bị một cước này đạp ngồi trên mặt đất. Người đặc sao không nói gì a, chỉ thấy một cái tà đạo cường giả trường đao nơi tay, chỉ cần Huyết U gật đầu một cái, lập tức sẽ đem người này đánh chết. Vâng, người nọ gấp vội mở miệng đạo. Một cái tà đạo cường giả, đem tín với tay cầm, đưa cho Huyết U. Huyết U mở ra tín xem xét, khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, trở về chuyển cáo Cơ Trường không, cùng ta hợp tác có thể, nhưng là hắn cần cho ta chính đạo 1/3 đầu người, nếu như không đồng ý, tự thuộc hạ gặp chân Trương A, người có thể lăn. Người nọ đại hỉ, vội vàng khập khiếng chạy, hiển nhiên có thể nhặt về một cái mạng, hắn đã không hề yêu cầu xa vời những thứ khác rồi. Tà Vương đại nhân, Cơ Trường không nói như thế nào? Một cái tà đạo tam phẩm thiên hành giả đạo, hiển nhiên hắn là Huyết U tâm phúc, cho nên dám trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Cơ Trường không muốn theo chúng ta hợp tác, bất quá không thể không nói, chính đạo lệch ra điểm quan trọng tựu là nhiều, vốn không muốn cùng hắn hợp tác, nhưng khi nhìn kế hoạch về sau, ta lại phi thường động tâm, không cách nào cự tuyệt. Huyết U không khỏi thở dài nói. Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn theo chân bọn họ hợp tác? Một cái tà đạo cường giả có chút kinh ngạc nói, phải biết rằng, đây chính là tuyệt đối không cho phép đó a. Hợp tác chỉ là tạm thời, chúng ta xác thực cần theo chân bọn họ hợp tác, mới có thể đạt tới lợi ích lớn nhất hóa. Hơn nữa ta muốn bắt 1/3 đầu người, bất quá là vì tê liệt hắn, mục đích đạt tới về sau, bọn hắn một cái cũng đừng muốn sống lấy ly khai vạn cổ lộ. Trước khi ảnh lưu niệm ngọc các ngươi đều mở a. Hồi đại nhân, toàn bộ hành trình đều ghi chép lại rồi, hoàn toàn có thể chứng minh, Cơ Trường không chủ động tìm tới chúng ta. Một cái tà đạo đệ tử đạo. Huyết U gật đầu nói ân, vậy là tốt rồi, tin tưởng không dùng được vài ngày, hắn hội hồi âm, thậm chí khả năng tự mình tới nói chuyện, đến lúc đó chú ý một chút, âm thầm ghi chép lại. Đối với tại chúng ta mà nói, loại này hợp tác bất quá là nhất thời tạm thích ứng chi mà tính, tự tính toán bị thượng diện đã biết, cũng không quá đáng là trách phạt mà thôi. Nhưng là đối với chính đạo mà nói tự không giống với lúc trước, bọn hắn muốn theo chúng ta hợp tác đối phó Long Trần bọn người, tự thuộc về thông đồng với địch bạn đạo, hãm hại đồng đạo, tội danh tựu lớn hơn. Chính đạo tông môn tầm đó gần đây phân tranh không ngừng, cái này ảnh lưu niệm ngọc chúng ta hoàn toàn có thể để làm uy hiếp Cơ Trường không tay cầm, lại để cho hắn triệt để thành thật một chút. Nếu như đợi đến lúc ngày nào đó lúc trở mặt, nếu như có thể toàn bộ đánh chết, cái này ảnh lưu niệm ngọc coi như là nhục nhã chính đạo lễ vật đưa cho chính đạo. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lại để cho Cơ Trường không trốn thoát rồi, chúng ta đem cái này đoạn hình ảnh công bố cho chính đạo, đến lúc đó, hắc hắc, Cơ Trường không đồng dạng sẽ bị chính đạo quần công. Nghe nói Cơ Trường không gia tộc thực lực cường đại, tuyệt đối sẽ che chở Cơ Trường không, đến lúc đó chính đạo rất có thể sẽ khiến loạn chiến, chúng ta có thể thừa dịp hư mà ra, giết bọn hắn trở tay không kịp. Đại nhân cao minh, như vậy mặc kệ tình thế như thế nào phát triển, chúng ta đều có lợi a. Một đám tà đạo cường giả không khỏi sợ hãi thán phục Huyết U cơ trí. Hắc hắc, đây đều là cùng Cơ Trường không học, là hắn muốn cho Long Trần dội nước bẩn, cho Long Trần khấu trừ chụp mũ, để cho ta linh cơ khẽ động mà thôi. Huyết U cười nói, nhanh hơn triệu tập cường giả, buông lời nói đi, cùng ta Huyết U đối nghịch, nghĩ kỹ hậu quả, nếu không đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Vâng, ta đạo một đám các cường giả, phi tốc thối lui. Huyết U nhìn qua phương xa, trong ánh mắt hiện ra một vòng dáng tươi cười, rất kế hoạch hoàn mỹ, đáng tiếc cơ trường không ngươi quá coi thường khẩu vị của ta rồi. Ngay tại Huyết U bên kia triệu tập nhân thủ thời điểm, toàn bộ vạn cổ lộ đều trở nên dị thường náo nhiệt lên, có lẽ là thực lực tăng vọt sau sao động, có lẽ là người dục vọng lần nữa mở rộng, khắp nơi đều có người tại kịch chiến. Nổ vang không ngừng, khí lãng cuồn cuộn, toàn bộ vạn cổ lộ khắp nơi đều là chiến trường, bất kể là chính đạo, tà đạo hay vẫn là cổ tộc, đều là phân tranh không ngừng. Nhất là chính đạo, có chút tông môn đệ tử tầm đó, bản thân thì có mâu thuẫn, cái này tấn chức tích hải thực lực đại trướng, thậm chí nghĩ có oan ôm oan có thủ báo thù. Bất quá loại này hỗn loạn cục diện, rằng có một thời gian ngắn về sau, rất nhanh mà bắt đầu dẹp loạn rồi, bởi vì các đại cường giả đều nhận được mời. Cái gọi là mời, tự là lợi dụ thêm uy hiếp, cổ tộc cường giả số lượng thiếu, nhưng là chất lượng cao, kết quả phân liệt thành nhiều cái phe phái, từng cái cường hãn vô cùng, bọn hắn đều có chuẩn bị mà đến. Tự tính toán không cùng Vũ Xương Hạo tranh đoạt đệ nhất danh hiệu, cũng cần chứng minh chính mình có cùng Vũ Xương Hạo bình khởi bình tọa tư cách. Mà tà đạo tắc thì chia làm hai phái, nhất phái là dùng Huyết U cầm đầu uy tín lâu năm cường giả, mà đổi thành bên ngoài nhất phái, đây là tạp ô đồ cái này cường thế quật khởi tân tú, giữa hai người mùi thuốc súng siêu cấp đầm đặc, cái này tạp ô đồ tựa hồ cũng không sợ thành danh nhiều năm Huyết U. Mà chính đạo bên này, cơ hồ tựu là bị lũng đoạn, chỉ có dùng cơ trường không cầm đầu đội ngũ, riêng một ngọn cờ. Vốn chính đạo ngoại trừ cơ trường không bên ngoài, còn có hai cái tứ phẩm thiên hành giả, một cái là đến từ thất tinh môn Trịnh Minh Không, một cái khác là tới từ ở phong ngâm các thiên tài Phong Ca Ngâm. Thế nhưng mà cơ trường không chỗ thiên U bang thế lực thực sự quá khổng lồ, hơn nữa một mực cùng thiên U bang không đúng đích Huyền Thiên Đạo Tông tứ đại thiên kiêu chi hai, vậy mà cùng cơ trường không hợp minh rồi. Nói hay lắm nghe là hợp minh, nói được khó nghe tựu là thè lưỡi ra liếm người ta bàn chân đi, hai người bọn họ tiến vào vạn cổ lộ, vận khí bình thường. Cũng không có được nghịch thiên bảo vật, như cũng là nhị phẩm thiên hành giả mà thôi. Mà những đệ tử bình thường kia, có rất nhiều đều đã nhận được cơ duyên, theo nhất phẩm thiên hành giả, tấn thăng đến nhị phẩm thiên hành giả, cho nên hai người đã triệt để xuống dốc rồi, không biết cơ trường không cho bọn hắn chỗ tốt gì, bọn hắn bởi vậy đầu phục cơ trường không. Bất quá ngẫm lại cũng không có gì kỳ quái, tà đạo thế đại, càng có cổ tộc nhìn chằm chằm, còn có dân bản địa uy hiếp, như vậy liên hợp lại, là một cái không tệ lựa chọn. Thất tinh môn Trịnh Minh Không. Cái tên này ở bên trong đồng dạng mang theo một cái không ra hỏa, tại cơ trường không bọn thủ hạ tìm được hắn thời điểm, hắn một lời đáp ứng gia nhập. Thế nhưng mà lại để cho cơ trường không không nghĩ tới chính là, đến từ Phong Ngâm các gia hỏa, đều là một cứng đầu, Phong Ca Ngâm lúc ấy liền trực tiếp cự tuyệt, còn minh xác tỏ vẻ, trên cái thế giới này, có thể đáng giá hắn đi theo người, chỉ có Long Trần. Cái này lại để cho cơ trường không nổi trận lôi đình, nhưng là hôm nay thời cuộc bất ổn, hắn không dám làm ra qua ô cử động, đành phải chịu đựng. Bất quá trong nội tâm đã đem Phong Ca Ngâm xếp vào tất sát danh sách rồi. Lại để cho chính đạo cường giả có chút không cách nào tiếp nhận chính là, vốn là như là sao chổi quật khởi, ánh sáng muôn đời Long Trần, vậy mà thành chính đạo phản đồ. Đồng môn của hắn tự mình chỉ ra chỗ sai hắn cấu kết dân bản địa, hãm hại chính đạo đệ tử, khinh thường cùng loại người này làm bạn, cho nên cùng cơ trường không hợp minh, cộng đồng chinh phạt Long Trần, muốn vi chết đi chính đạo đệ tử, lấy một cái công đạo. Chuyện này ngay từ đầu rất nhiều người cũng không tin, nhưng là miệng nhiều người sói chảy vàng, tại người có ý chí đại lực thôi động xuống, rất nhiều người đều sinh ra hoài nghi. Mà Long Trần bên này, thủy chung không xuất hiện, càng không có bất kỳ giải thích, tăng thêm cơ trường không bên này thế lực càng lúc càng lớn, cơ hồ thống nhất chính đạo, đã trở thành chính đạo đệ nhất nhân. Kết quả là rất nhiều người chạy theo như vịt, đã mặc kệ sự tình thật giả rồi, dù sao vì gia nhập bên này, dứt khoát người khác nói cái gì, bọn hắn cũng nói cái gì. Bọn hắn đem bên này trở thành một cái nơi ẩn núp, chỉ cần có thể cung cấp an toàn, lại để cho bọn hắn nói cái gì đều được. Sự thật đối với bọn họ mà nói không trọng yếu, quan trọng là chỉ cần nghe lời, có thể gia nhập cái này khổng lồ đại quân, về phần Long Trần phải trang bị oan uổng, bọn hắn mặc kệ hội. Bởi vì chính đạo cường giả nhiều lắm, mà ngay cả cơ trường không đều không nghĩ tới, rõ ràng đạt đến khủng bố 3 vạn chi chúng, nhưng lại có người, tại lục tục ngo ngoe gia nhập. Bất quá cơ trường không thoáng cái nghĩ tới. Đông Hoang tổng cộng có 2 cái siêu cấp cửa vào, bọn hắn chỗ cửa vào, đều là tông môn so sánh có thân phận, mới có tư cách đến cái kia cửa vào. Mà một cái khác cửa vào, tắc thì không có gì hạn chế, không nghĩ tới Đông Hoang đại địa, vậy mà đã tuôn ra nhiều như vậy cường giả, xem ra đều là theo một cái khác cửa vào vào. Mấy vạn cường giả gia nhập, cái này lại để cho Cơ Trường không kích động không thôi, hắn lòng hư vinh đã nhận được thật lớn thỏa mãn, hắn vậy mà có thể hiệu lệnh cường đại như thế một chi đại quân. Tuy nhiên cái này mấy vạn đại quân, đại bộ phận đều là nhất phẩm thiên hành giả, chỉ có một phần mười nhị phẩm thiên hành giả, tam phẩm thiên hành giả càng là chưa đủ 1%, nhưng là lớn như vậy số đếm đủ để cho hắn tin tưởng 10 phần. Thời gian một ngày đi qua, toàn bộ vạn cổ lộ theo yên tĩnh chuyển thành huyên náo, lại từ huyên náo chuyển thành yên tĩnh, bất quá lúc này yên tĩnh hào khí, rõ ràng thập phần ngưng trọng, đây là một loại trước khi bảo táp xảy ra yên lặng. Long Trần như trước ở vào bế quan bên trong, Mộng Kỳ đã xuất quan, nàng đã sớm hãy tiến vào tích hải nhất trọng thiên, khí hải đạt đến 13,000 dặm, đạt đến trong truyền thuyết sơ biển lần thứ hai mở rộng cực hạn. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực tại ân cần săn sóc Long Trần đưa cho nàng hồn khí. Long Trần dưỡng khí chi pháp lai nguyên ở Đông Hoang Trung, ảo diệu vô cùng, có thể cho người cùng khí linh đạt tới một loại gần như hoàn mỹ phù hợp, phát huy ra bảo khí uy lực lớn nhất. Mộng Kỳ tỷ, rồi đột nhiên, trong hư không một người mặc hoàng kim áo giáp quái nhân bay tới, rơi vào phế tích phía trên, đối với Mộng Kỳ chào hỏi. Gần đây tất cả mọi người được rồi, bên ngoài có cái gì tin tức khác sao? Mộng Kỳ hỏi, Quách Nhiên bây giờ là tin tức truyền lại viên, chiến giáp của hắn lại trải qua một lần nữa cải trang. Tốc độ lần nữa tăng lên, qua phương tiện nhất. Tất cả mọi người tốt, bất quá hiện tại không có chuyện trọng yếu gì, đều tại tầm bổ bảo khí đâu rồi, ngại tới quá xa, không muốn lãng phí thời gian. Về phần bên ngoài, cổ tộc cùng tà đạo đều tương đối bình tĩnh, duy chỉ có chính đạo bên này, còn là một đám ngu ngốc vở hài kịch, tự cấp lão đại dội nước bẩn, cái này Cơ Trường không thật sự là ngu ngốc, như thế nào cùng chửi đồng người đàn bà tranh chua. Hết lần này tới lần khác có như vậy một ít vô liêm sỉ ra hỏa, biết rất rõ ràng lão đại là oan uổng, như trước trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, thật sự là tức chết ta rồi. Quách Nhiên cả giận nói. Tùy bọn hắn đi thôi, bọn hắn cũng là vì tìm kiếm phù hộ, là một loại bản năng muốn sống thủ đoạn, còn có hắn tin tức của hắn sao? Mộng Kỳ thản nhiên nói. Đúng rồi, còn muốn một kiện khôi hài sự tình, nghe nói Cơ Trường không bắt được Long Trần lão đại, muốn ở địa phương nào xử tử lão đại, thật sự là cười chết rồi, người nói bọn họ là không phải ngu ngốc. Mộng Kỳ tỷ, làm sao vậy? Quách Nhiên cười cười tự phát giác không đúng, bởi vì Mộng Kỳ sắc mặt thay đổi. Chỉ sợ muốn phiền toái, Mộng Kỳ trầm giọng nói, ngọc thủ chậm rãi kết ấn. Chương 904, âm hiểm quỷ kế. Mộng Kỳ ngọc thủ kết ấn, một đạo linh hồn phù văn tại nàng ngọc thủ gian sáng lên, lập tức tiêu tán. Quách Nhiên hôm nay coi như là một cái gà mờ ngự thú sư, hắn biết rõ Mộng Kỳ đây là tại cho sủng vật của mình truyền tin số, bắt bọn nó triệu hồi đến, hai tên gia hỏa đều đi ra ngoài đi kiếm đồ ăn rồi. Mộng Kỳ tỷ, cái này có cái gì không ổn sao? Quách Nhiên có chút kinh dị đạo, tại hắn cảm thấy hết sức buồn cười một sự kiện, vậy mà đưa tới Mộng Kỳ lớn như thế phản ứng. Ngươi nha, cả ngày được xưng cùng Long Trần học tập, lại tận học một ít vô dụng bổn sự, ngươi chừng nào thì, có thể xuyên thấu qua Long Trần cái kia hip hop tức giận mắng bề ngoài, học được trí tuệ của hắn. Mộng Kỳ có chút bất đắc dĩ nói, cái này, Quách Nhiên một hồi xấu hổ, bề ngoài giống như hắn thầm nghĩ học lão đại trang bức tán gái bổn sự. Đây không phải một kiện buồn cười sự tình, mà là một cái bẫy, là Cơ Trường không bố trí xuống một cái bẫy. Hắn cố ý thả ra phong đến, nói bắt được Long Trần, hắn tối thiểu có lưỡng cái mục đích, một cái là muốn bức bách chúng ta hiện thân Mộng Kỳ đạo. Điều này sao có thể? Chúng ta không có ngu như vậy a, đây là vũ nhục chúng ta chỉ số thông minh a. Quách Nhiên khó hiểu. Ngươi quá coi thường Cơ Trường không rồi, mục đích này chỉ là bên trong một cái, hắn thả ra cái này tiếng gió, trên thực tế cái này cái mục đích thứ nhất. Cái kia chính là muốn dẫn dân bản địa trên đường, một khi có dân bản địa trên đường, cái kia mục đích thứ hai, tự thành lập Mộng Kỳ đạo. Dân bản địa sẽ không dễ dàng như vậy trên đường a. Quách Nhiên cau mày nói. Cho nên nói, người coi thường Cơ Trường không, hắn đã có thể làm ra nhìn như ngây thơ xiếc, tất nhiên có chúng ta không biết thủ đoạn, hắn nhất định có biện pháp có thể dụ dỗ dân bản địa trên đường. Nếu như ta suy đoán không tệ, một khi có một bộ phận trên đường, bọn hắn lập tức sẽ thả ra, chặn đánh giết những người này tin tức. Dùng Long Trần tính cách, hội tùy ý bọn hắn đánh chết dân bản địa sao? Phải biết rằng, dân bản địa thế nhưng mà đã cứu Long Trần mệnh. Bởi như vậy, Long Trần không riêng lọt vào Cơ Trường không bố trí xuống bẫy dập, hơn nữa tương đương gián tiếp xác nhận cùng dân bản địa quan hệ. Bởi như vậy, Huyền Thiên Đạo Tông những người kia cử chứng nhận, tự như là thiết sự thật, lại để cho Long Trần hết đường chối cãi, đến lúc đó Long Trần là được toàn bộ chính đạo phản đồ, bị quần công, dù là Long Trần bị giết, Huyền Thiên Đạo Tông cũng không có tìm Cơ Trường không tính sổ lý do. Nếu như Long Trần không muốn chết, muốn phản kháng, dù sao sẽ có người vẫn lạc, bởi như vậy, tự tính toán Long Trần còn sống đi ra ngoài, cũng tất nhiên sẽ trở thành vi toàn bộ Đông Hoang chính đạo công địch. Đến lúc đó Thiên U Bang lên cao một hô, coi như là Huyền Thiên Đạo Tông, đều chưa hẳn có thể bảo trụ Long Trần, vì bo bo giữ mình, nhiều lắm là lại để cho Long Trần vụng trộm đào tẩu, khi đó Long Trần là được chuột chạy qua đường, mỗi người tiếng kêu giết, đây là một đầu khó giải độc kế. Mộng Kỳ thở dài nói, cái này Cơ Trường không quá độc ác rồi. Quách Nhiên tức giận đến chửi ầm lên. Tuy nhiên những bất quá là này Mộng Kỳ phân tích, nhưng là phân tích được hợp tình hợp lý, nhịp nhàng ăn khớp, tự tính toán không chúng cũng không xa rồi. Quách Nhiên tức giận đến thậm chí nghĩ chính mình chịu cái tát vào mặt mình, hắn quá ngu ngốc, cả ngày quang nghĩ đến trang bức, chuyện này mà ngay cả Mộng Kỳ đều đã nhìn ra, càng không thể gạt được Long Trần, hắn cùng lão đại trí tuệ kém quá xa rồi. Hơn nữa Long Trần còn nói qua, Thiên Mục đại nhân đã đi ra, không biết đi nơi nào, hôm nay cả cái khu vực dân bản địa, cũng không có người lãnh đạo, mà hôm nay lại đã xảy ra loại tình huống này, thật sự lại để cho người lo lắng. Mộng Kỳ cau mày đạo. Chúng ta đây phải làm gì? Muốn đánh thức lão đại sao? Quách Nhiên đạo, không thể, Long Trần mỗi lần bế quan, đều tại nửa tháng tả hữu, hôm nay tính toán thời gian, còn có một hai ngày, sẽ tỉnh lại, trong khoảng thời gian này là hắn là tối trọng yếu nhất thời khắc, tuyệt đối không thể đánh quấy hắn. Sùng vật của ta nhóm lập tức phải trở về đến rồi, ta đem Xích Mục Thánh Huyết Hoàng lưu lại cho Long Trần hộ pháp, cũng cho Long Trần lưu lại tin tức, chờ hắn tỉnh lại sau khi thấy, nhất định sẽ chạy đến. Người bây giờ dùng tốc độ nhanh nhất đi thông chi tất cả mọi người, chạy tới ngươi nói Giao Long núi, lần này chỉ sợ phải có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh nữa. Mộng Kỳ thần sắc nghiêm túc nói, vốn Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ là theo Long Trần cùng một chỗ, bất quá về sau Long Trần lại để cho bọn hắn tìm một cái thổ nguyên tố so sánh nồng đậm địa phương tiếp tục tích hải, cho nên Quách Nhiên muốn từng bước thông chi. Vậy ngươi, ta trước đuổi đi qua, hy vọng tới kịp, nếu như dân bản địa có quá lớn thương vong, Long Trần hiểu ý sinh áy náy. Mộng Kỳ đạo, vù vù, trong lúc đó trong hư không, cùng đại địa phía trên lưỡng đạo cự đại thân hình, bay nhanh mà đến, theo thứ tự là Xích Mục Thánh Huyết Hoàng cùng Địa Hành Long. Hôm nay Xích Mục Thánh Huyết Hoàng đã đến thất giai cảnh giới đỉnh cao, khí tức phập phồng bất định, thậm chí có ẩn ẩn muốn đột phá dấu hiệu. Mà khi thấy Địa Hành Long cực lớn hình thể lúc, Quách Nhiên không khỏi sợ hãi kêu lên một cái, nó vậy mà tấn thăng đến bát giai. Người Địa Hành Long không phải cũng tiến giai thất giai đến sao, chỉ là của ngươi hồn lực có hạn, cần nhiều thời gian hơn đi tẩm bổ ma thú, đương ma thú trí tuệ tăng lên, mới lại càng dễ tiến giai. Bất quá cái này Địa Hành Long vừa mới tấn chức bát giai, chiến lực còn không có triệt để ổn định, chỉ là so Xích Mục Thánh Huyết Hoàng hơi cường một bậc mà thôi. Tốt rồi, ta đem Địa Hành Long mang đi, ngươi đi phụ trách thông chi mọi người, tốc độ nhất định phải nhanh, ta tận lực kéo dài thời gian. Mộng Kỳ nói xong, đem Địa Hành Long thu hồi, dặn dò Xích Mục Thánh Huyết Hoàng lưu lại cho Long Trần hộ pháp. Mộng Kỳ cho Long Trần để lại một tờ giấy, nói rõ chuyện đã trải qua về sau, tự cùng Quách Nhiên chia nhau hành động. Giao Long núi là một tòa phi thường kỳ dị đại sơn, hiện lên vòng tròn, như cùng một con giao long, hoàn tại đại địa phía trên, đầu cùng vĩ tương đối, tạo thành một cái cự đại thung lũng, đầu cùng vĩ trung gian là một đạo lỗ hổng. Hôm nay Giao Long núi trong vòng nghìn dặm trong phạm vi, tiếng giết rung trời, mấy trăm dân bản địa đang cùng chính đạo cường giả giết được khó hòa giải. Dẫn đầu người là một vị cực kỳ tuổi trẻ cường giả, người này không phải người khác, chính là cả vạn cổ lộ trẻ tuổi nhất tộc trưởng Tiêu Phi. Nghe tới tộc nhân tận mắt thấy Long Trần bị chính đạo cường giả đuổi giết, toàn thân là huyết tin tức về sau, Tiêu Phi tự lập tức tập hợp toàn tộc tinh anh đệ tử, xung phong liều chết tới. Men theo dấu vết trực tiếp đuổi tới Giao Long núi, mới phát hiện vậy mà bị lừa rồi, cái kia toàn thân là huyết Long Trần là cái đồ giả mạo, chỉ có điều ngoại hình diện mạo, thậm chí liền vũ khí đều giống như đúc, kết quả thật sự lừa gạt đã đến Tiêu tộc cường giả. Trên thực tế cái này mưu kế, tại chính đạo đã là dùng nát đâu sáo lộ, mà ngay cả tiểu hài tử đều chưa hẳn gạt được. Nhưng là dân bản địa nhóm ngăn cách, đồng tộc bên trong lẫn nhau tín nhiệm, hai bên cùng ủng hộ, chưa bao giờ bị tính kế cùng tính toán qua đối phương, Cơ Trường không tự nhìn đúng bọn hắn cái này chí mạng nhược điểm, dùng một cái cực kỳ ngây thơ siếc, thì đem bọn hắn lừa gạt rồi tiến đến. Tiêu Phi dẫn đầu, đều là Tiêu tộc tinh anh nhất cấp cường giả, toàn bộ đều là tích hải cảnh cường giả, thế nhưng mà tại đây cũng không phải là tổ địa, tuy nhiên hiện tại vạn cổ lộ sản sanh biến hóa, nguyền rủa làm giảm bớt rất nhiều, bọn hắn như trước chỉ có thể phát huy ra tám thành chiến lực. Cũng may đối phương nhân số cũng không phải đặc biệt nhiều, bọn họ cùng chi kịch chiến một ngày một đêm, bỗng nhiên lại có một nhóm lớn dân bản địa giết tiến đến. Thạch Thương đại thúc, Tiêu Phi một tiếng kêu sợ hãi, hắn phát hiện cầm đầu trung niên nam tử, đúng là thạch tộc tương lai tộc trưởng Thạch Thương, hắn dẫn theo một đội thạch tộc cường giả, giết tiến đến. Chúng ta trúng kế rồi, Thạch Thương đại thúc, các ngươi mau bỏ đi. Tiêu Phi kêu to. Thế nhưng mà theo Tiêu Phi kêu to, trong lúc đó bầy trên núi, lại lao tới một mảng lớn chính đạo cường giả, đám đông trùng trùng điệp điệp vây quanh. Nguyên lai Thạch Thương nhận được bọn thủ hạ bẩm báo, Long Trần bản thân bị trọng thương, bị một đám người đuổi giết, liên thông biết tộc trưởng cũng không kịp, liền trực tiếp tới trợ giúp, không nghĩ tới cũng trúng kế. Hai người đều phát hiện trúng kế, nhưng khi muốn lui ra ngoài thời điểm, phát hiện mảng lớn chính đạo cường giả xông ra, lại để cho bọn hắn không cách nào đào thoát. Theo Thạch Thương xuất hiện, vậy mà lại liên tục có ba đợt cường giả trên đường, hiển nhiên Cơ Trường không đem một vài dân bản địa nơi đóng quân, đều động vào thanh thanh sở sở, đùa giỡn lại diễn được thập phần đúng chỗ, đơn giản mưu kế, xác suất thành công vậy mà cao kinh người. Bọn này dân bản địa đều là một đám đồ con lợn, đơn giản như vậy mưu kế đều xem không hiểu, đáng đời bị làm thịt. Cơ Trường không ngồi từ một nơi bí mật gần đó, nhìn xem bên ngoài cảnh tượng, trên mặt hiển hiện một vòng khinh thường. Đây là trong lòng núi một gian mật thất, trong mật thất ngoại trừ Cơ Trường không bên ngoài, còn có một cường giả, người này toàn thân khí tức lưu động, uy áp như biển, chính là vừa vặn đầu nhập vào Cơ Trường không thất tinh các thiên tài Trịnh Minh Không. Cơ huynh bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, như thế kế hoạch hoàn mỹ, ta Trịnh Minh Không coi như là cả đời, cũng là không nghĩ ra được. Trịnh Minh Không không khỏi có chút cảm khái nói, bất quá trong thanh âm, rõ ràng mang theo vuốt mông ngựa nịnh nọt thành phần. Minh Không, đi theo ta hốn, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Thất tinh môn bất quá là một cái môn phái nhỏ, bùn nhão vịn không được tường chủ. Cái gọi là đại tướng bảo vệ minh chủ, tuấn điểu lên cao cành, tự tính toán một miếng lại tốt hạt giống, tại đất bị nhiễm mặn ở bên trong, rất dễ dàng chết, tự tính toán nó miễn cưỡng sống sót, cũng là nhỏ gầy khô héo yếu đuối. Cho nên khéo phì nhiêu thổ địa, mới là trọng yếu nhất, chỉ có phì nhiêu thổ nhưỡng, người mới có thể cắm rễ càng sâu, mới có thể có càng lớn phát triển không gian. Hôm nay người cũng thấy đấy, tuy nhiên quân cờ vừa mới bắt đầu, nhưng là kết quả đã vừa xem hiểu ngay, Long Trần chết sống đã không trọng yếu, ta Thiên U Bang quân lâm đông hoang xu thế, đã không người có thể ngăn cản. Tại thất tinh môn, người tự tính toán nhịn đến đầu, cũng có thể ngao cái trưởng môn mà thôi, chờ ta Thiên U Bang thống nhất đông hoang, tạo thành Thiên U Minh, chỉ cần ngươi an tâm phụ trợ ta, phó minh chủ vị trí, còn chạy được rồi sao? Cơ Trường không nhàn nhạt cười nói, Trịnh Minh Không không khỏi đại hỉ, vội vàng hành lễ nói, đa tạ minh chủ ân điển. Cơ Trường không có chút gật gật đầu, trong nội tâm thầm khen Trịnh Minh Không có ánh mắt, không giống Phong Ca Ngâm cái kia nghèo kiết hủ lậu, lại vẫn nói cái gì cốt khí, nếu như hắn cũng tìm nơi nương tựa Cơ Trường không, trở thành hắn phụ tá đắc lực, Cơ Trường không kế hoạch, thì càng thêm viên mãn rồi. Hôm nay Phong Ca Ngâm không chịu khuất phục, còn khẩu suất cuồng ngôn, nói cái gì đáng giá hắn đi theo người, chỉ có Long Trần, cái này lại để cho hắn tức giận không thôi, hắn quyết định, chờ bên này sự tình rồi, tìm đến hắn hảo hảo tính tính toán toán sổ sách. Huyết U bên kia có tin tức gì không sao? Cơ Trường không hỏi, vừa rồi có đệ tử báo lại, đối phương hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Trịnh Minh Không vội vàng trả lời, vậy là tốt rồi, ta việc này quân cờ hạ được có chút đại, chính mình có chút ăn không vô, vì lợi ích lớn nhất hóa, không thể không theo chân bọn họ hợp tác thoáng một phát. Nhớ kỹ phân phó xuống dưới, không cần chờ hợp tác hoàn thành về sau, chỉ cần nhìn xem không sai biệt lắm, liền trực tiếp ra tay, có thể giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu, sau đó trực tiếp rút lui. Cơ Trường không đạo, ta phân phó đi xuống. Vậy là tốt rồi, ngươi làm việc ta yên tâm. Cơ Trường không mỉm cười, đương nhìn xem bên ngoài như trước thành rằng có trạng thái chiến trường đạo. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, phân phó xuống dưới, trước hết giết một nửa, nghe nói dân bản địa các cường giả, đều có linh hồn ngọc bài ở lại trong tộc, một.